Chương 1350, đối Diệp gia xuất thủ, phần 2, 2, chương 1350, đối Diệp gia xuất thủ, phần 2, 2. Tô Thanh Nguyệt không nhìn tất cả trưởng lão lời nói, lạnh lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thừa Phong. Mà một bên Diệp Thành, khoe miệng mỉm cười, giờ phút này đang dùng ánh mắt tham lam, không chút kiêng kỵ đánh giá Tô Thanh Nguyệt. Tô Thanh Nguyệt chính là Thanh Minh Thành là thập đại mỹ nữ một trong, hắn ngấp nghé đã lâu. "Phụ thân, ta không đồng ý vụ hôn nhân này." Tô Thanh Nguyệt gặp Tô Thừa Phong chậm chạp chưa từng mở miệng, hàm răng cắn chặt, trong mắt lướt qua một vẻ quyết tuyệt, lên tiếng lần nữa. Mà lời này vừa nói ra, lại là nghênh đón tất cả trưởng lão gầm thét. Tô Thừa Phong không cách nào giữ im lặng, thở dài. Không đợi Tô Thừa Phong mở miệng, Tô Thanh Nguyệt âm thanh chính là lại lần nữa vang lên. "Phụ thân là khăng khăng muốn nữ nhi gả cho Diệp Thanh sao?" Tô Thừa Phong bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn xem nhếch môi đỏ, nhìn thẳng hắn Tô Thanh Nguyệt, nói: "Thanh Nguyệt, thương hội sự tình, ngươi so ta rõ ràng hơn, ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Cửu Hải thương hội đang vi phụ trong tay chôn bụi sao?" Tô Thừa Phong mặc dù không có nói thẳng, nhưng xảo diệu đem áp lực chuyển rời đến Tô Thanh Nguyệt trên thân. Hiện tại, Tô Thanh Nguyệt nếu như cự tuyệt, chính là ngồi nhìn Cửu Hải thương hội diệt vong, nếu như đồng ý, thì phải hy sinh chính mình. Tô Thanh Nguyệt rất thông minh, há có thể không hiểu Tô Thừa Phong câu nói này hàm nghĩa, nàng lảo đảo lui lại một bước, đau thương cười một tiếng, xem ra phụ thân quyết tâm muốn hy sinh nữ nhi. Tô Thanh Nguyệt tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một tên áo đỏ lao hầu chính là nghiêm nghị quát: "Thanh Nguyệt, không nên cản quấy, cái gì hy sinh? Trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, ngươi cũng đến xuất giá tuổi tác, mà Diệp Thanh sinh ra Diệp gia, thân phận tôn quý, dáng vẻ đường đường, xứng ngươi dư xài, ngươi còn có cái gì bất mãn? Tất nhiên Diệp Thanh có ngươi nói như thế tốt, thập trưởng lão, không bằng ngươi đem cháu gái của ngươi gả cho hắn làm sao?" Tô Thanh Nguyệt không tại giữ im lặng, lập tức đối với áo đỏ lao hầu làm loạn. Áo đỏ lao hầu sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám vô cùng. Con gái của nàng chết sớm, chỉ để lại một cái tôn nữ, mà nàng luôn luôn đem duy nhất tôn nữ coi như chất bảo, sao lại để tôn nữ nhảy vào hố lửa? "Thanh Nguyệt, đủ rồi, ý ta đã quyết." Tô Thừa Phong âm thanh lạnh lùng, lộ ra không cho cự tuyệt bá đạo. Tô Thanh Nguyệt nghe vậy, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ thất vọng, nàng gắt gao cắn chặt hàm răng, không nói một lời. Một bên Diệp Thanh tựa hồ đối với kết quả này sớm có dự liệu. Nghe đến Tô Thừa Phong lời nói, thần sắc hắn càng tham lam, dâm tà ánh mắt giống như rắn độc, không chút nào che giấu tại Tô Thanh Nguyệt huyền chuyển trên thân thể thượng hạ du đi. "Tô hội trưởng, ta cùng Thanh Nguyệt hôn kỳ, không bằng liền định tại nửa tháng sau, ngươi xem coi thế nào?" Diệp Thanh trầm rãi nói. Nói chuyện thời điểm, hắn ánh mắt vẫn không có từ Tô Thanh Nguyệt trên thân thu hồi. Tô Thừa Phong chỉ là một chút do dự, liền vừa cười vừa nói: "Tốt." Diệp Thanh cười to nói: "Ha ha ha, tốt, tất nhiên hôn sự đã định, vậy sau này chúng ta chính là người một nhà, Cửu Hải thương hội sự tình chính là ta Diệp Thanh sự tình." Được đến Diệp Thanh hứa hẹn, đại điện bên trong Cửu Hải thương hội người, trừ Tô Thanh Nguyệt bên ngoài, những người khác trên mặt đều là lộ ra một vẻ nụ cười. Bọn họ đáp ứng vụ hôn nhân này, vì chính là Diệp Thanh câu này hứa hẹn. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo không đúng lúc âm thanh bỗng nhiên ở ngoài điện vang lên: "Ta không đồng ý vụ hôn nhân này." Tô Thừa Phong đám người lông mày đều là nhíu một cái, nhìn hướng ngoài điện, chỉ thấy Mạc Thắng sắc mặt khó chịu đi vào đại điện bên trong. Mạc Thắng sau lưng còn đi theo một nhóm người xa lạ, mà câu nói mới vừa rồi kia bất ngờ chính là xuất từ Mạc Thắng miệng. "Mạc Thắng, nơi này không có ngươi nói chuyện phần." Áo đỏ lão hầu lạnh lùng nói. Mạc Thắng theo lý tới nói cũng không phải là Cửu Hải thương hội người, mà là Tô Thanh Nguyệt người, bởi vì Tô Thanh Nguyệt mẫu thân đối Mạc Thắng có ân, Tô Thanh Nguyệt mẫu thân sau khi chết, Mạc Thắng vì báo ân liền lựa chọn thủ hộ tại Tô Thanh Nguyệt bên người. Mà lấy Mạc Thắng thực lực, cho dù là Cửu Hải thương hội trưởng lão cũng là có chút kiêng kỵ. Tô Thừa Phong nhìn xem đi vào đại điện Mạc Thắng, lông mày cũng là nhíu lại. Mà nguyên bản lòng sinh tuyệt vọng Tô Thanh Nguyệt, nhìn thấy lạ lẫm sau lưng Hứa Thần đám người về sau, đôi mắt đẹp bên trong lập tức nở rộ một vẻ kinh hỉ, trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng là cuối cùng lộ ra một vẻ nụ cười. Cái này một vẻ nụ cười, mười phần kinh diễm, nhìn Diệp Thanh đều là không khỏi ngẩn ngơ, lộ ra vẻ si mê. Mạc Thắng lạnh lùng nhìn áo đỏ lão hầu một cái, hừ lạnh nói: "Tiểu thư hôn sự, các ngươi ai cũng không thể thay nàng quyết định, bao gồm ngươi, Tô Thừa Phong." Có Hứa Thần hỗ trợ, Mạc Thắng giờ phút này có thể nói là lực lượng mười phần, liền Tô Thừa Phong vị hội trưởng này cũng không để trong mắt. Tô Thừa Phong nghe xong sững sờ, chợt trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, đột nhiên vô bàn đứng dậy, tức hồn hển nói: "Mạc Thắng, những năm này xem tại ngươi thủ hộ Thanh Nguyệt phân thượng, ta kính ngươi ba phần, nhưng ngươi tựa hồ quên đi chính mình thân phận, ta Cửu Hải thương hội nội bộ sự tình, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân, hiện tại lập tức lăn ra Cửu Hải thương hội." Đối mặt Tô Thừa Phong lửa giận, Mạc Thắng thần sắc lạnh nhạt, không hề bị lay động. Khu cụ Trần Phàm cố ý tăng hắn một cái, lập tức hấp dẫn trong điện ánh mắt của mọi người. "Các ngươi là người phương nào?" "Mạc Thắng, những này chính là ngươi tìm người." "Ha ha, khó trách dám ở nơi đây phát ngôn bừa bãi, nguyên lai là có người vì ngươi nâng đỡ." "Tiểu tử, chúng ta Cửu Hải thương hội không chào đón các ngươi, hiện tại lập tức lăn ra ngoài. Ta Cửu Hải thương hội những năm gần đây mặc dù sa sút, nhưng cũng không phải người nào đều có thể đến nhà cản rỡ." Một đạo nói tiếng âm hưởng triệt mà lên. Hứa Thần không nhìn thẳng những âm thanh này, đối với Tô Thanh Nguyệt từ tốn nói: "Tô Thanh Nguyệt, ngươi nếu không muốn gả, liền theo chúng ta đi thôi." Nói xong, Hứa Thần xoay người rời đi. Tô Thanh Nguyệt thấy thế, không chậm trễ chút nào đi theo. Một màn này, nhìn Cửu Hải thương hội mọi người, cùng với Diệp Thanh kinh ngạc không thôi, chợt chính là giận tím mặt. Hứa Thần cử động lần này hoàn toàn chính là không có đem bọn họ để ở trong mắt. "Tiểu tử, chấm đã." Diệp Thanh cuối cùng không cách nào giữ im lặng, lạnh lùng mở miệng. Nhưng mà, Hứa Thần đám người phảng phất không có nghe được đồng dạng, động tác không ngừng. Mắt thấy Hứa Thần đám người đi ra đại điện, Diệp Thanh cuối cùng kìm nén không được, trong mắt lướt qua một vẻ lạnh lẽo sắc ý, các ngươi quả thật thật to gan, liền ta Diệp Thanh nữ nhân cũng dám mang đi, Diệp Trung, giết bọn hắn. Diệp Thanh tiếng nói vừa ra, sau người một người trung niên nam tử, giống như báo săn đồng dạng đống nhiên đập ra, thẳng hướng Hứa Thần đám người. Bành! Tên là Diệp Trung trung niên nam nhân, vừa mới hành động, Trần Phàm cũng động, hai người trong chốc lát đụng vào nhau, sau đó một đạo thân ảnh chính là chợt vật bay ngược ra ngoài, sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất đại điện trung ương, mạnh mẽ dư âm, trực tiếp làm cho đại điện chia năm xẻ bảy. Cùng lúc đó, Hứa Thần bước chân cũng là vì đó dừng lại, quay người nhìn, Trần Phàm hoàn hảo không chút tổn hại, mà cái kia Diệp Trung nhưng là giống như chó chết đổ vào phế tích bên trong, mà sinh cơ thì là giống như xì hơi khí cầu đồng dạng, hối hạ lộ ra ngoài, trong nháy mắt, sinh cơ hoàn toàn không có. Trần Phàm bất ngờ động sát tâm, mà tên kia kêu Diệp Trung trung niên nam nhân cũng rất không may, bị Trần Phàm một chiêu đánh giết. Nhìn xem cái kia mất đi sức sống Diệp Trung, hiện trường rơi vào ngắn ngủi tĩnh mịch bên trong. Sau một khắc, Diệp Thanh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cắn răng nghiến lợi lạnh lùng nói ra, các ngươi vậy mà giết lá. Ba thanh thúy tiếng bạt tai đánh gãy Diệp Thanh lời nói, đồng thời cũng đem Diệp Thanh hung hăng đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ, tự nhiên vẫn là Trần Phàm. Mang lên người này, để Diệp gia gia chủ đích thân đến Hồng Hà Trang Viên bồi tội. Hứa Thần chậm rãi nói, Trần Phàm biết Hứa Thần đây là thừa cơ muốn đối Diệp gia xuất thủ. Không có hắn, Diệp gia đưa tay quá dài. Diệp Thanh chuyến này chỉ dẫn theo Diệp Trung một người, bây giờ Diệp Trung bỏ mình, bên cạnh đã không người thủ hộ. Nhưng lại tại Trần Phàm chuẩn bị bắt giữ Diệp Thanh thời điểm, Tô Thừa Phong ngồi không yên. Dừng tay. Diệp Thanh muốn tại Cửu Hải Thương hội xảy ra chuyện, lấy Diệp gia tác phong làm việc, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Cửu Hải Thương hội, cho nên Diệp Thanh tuyệt đối không thể có sự tình. Vang lên thời điểm, Tô Thừa Phong thân hình khẽ động, hướng về Trần Phàm đánh tới. Bành! Tô Thừa Phong khoảng cách Trần Phàm còn cách một đoạn, một cái linh lực bàn tay chính là vô căn cứ xuất thủ, một cái quất vào Tô Thừa Phong trên mặt, đem vị này đế quân đỉnh phong tu vi cường giả hung hăng đánh bay ra ngoài. Người xuất thủ bất ngờ chính là Tân Hải. Tân Hải vừa ra tay, trực tiếp chấn nhiếp Cửu Hải Thương hội một đám võ giả, làm bọn hắn không dám hành động mù quáng, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thanh giống như chó chết bị người mang đi. Chương 1351, điều binh khiển tướng. Chương 1351, điều binh khiển tướng. Mãi đến Hứa Thần một đoàn người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại ánh mắt bên trong, Tô Thừa Phong chờ một đám Cửu Hải Thương hội cao tầng võ giả mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Những người này đến cùng là ai? Chẳng cần biết bọn họ là ai, dám ra tay với Diệp Thanh đều là khó thoát khỏi cái chết. Nhanh, nhanh lên đem Diệp Thanh bị bắt thông tin truyền lại cho Diệp gia, nếu như Diệp Thanh xảy ra vấn đề, chúng ta Cửu Hải Thương hội liền muốn tiếp nhận Diệp gia tức giận. Những người kia là Mạc Thắng tìm đến, chết tiệt Mạc Thắng, chân ngoài dài hơn chân trong gia hỏa. Hội trưởng, người không sao chứ? Không, không có việc gì. Vậy đối với sẽ mọc ra tay người, rất có thể là nửa bước đế tôn cảnh cường giả, nhưng thì tính sao? Tại Diệp gia trước mặt, nửa bước đế tôn cảnh võ giả cũng là lật không nổi mảy may bọt nước. Rất nhanh, Tô Thừa Phong không để ý tự thân thương thế, đích thân tiến về Diệp gia. Thanh Nhi lại bị giam giữ. Diệp gia đại sảnh, Diệp gia tộc trưởng Diệp Phong bỗng nhiên vỗ bàn đứng dậy, tràn đầy thanh âm tức giận, tại thông qua cực lực áp chế về sau, trong đại sảnh truyền vang mà ra. Người nào làm? Thật to gan. Đang lúc nói chuyện, Diệp Phong một đôi lăng lệ như đao ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Tô Thừa Phong. Tô Thừa Phong bị Diệp Phong giết người ánh mắt, chằm chằm đến một trận rùng mình, e ngại lui về sau một bước, sau đó đè xuống trong lòng ý sợ hãi, hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, ta cũng không biết đám người kia thân phận, chỉ là bọn họ hiện tại ở tại Hồng Hà Trang Viên bên trong. Hồng Hà Trang Viên? Diệp Phong hơi nhíu mày, hiển nhiên cũng không nghe nói qua Hồng Hà Trang Viên. Tô Thừa Phong lấy dũng khí nói, Hồng Hà Trang Viên chính là ta Cửu Hải Thương hội một chỗ sản nghiệp, tiểu nữ Tô Thanh Nguyệt bên người một tên người hầu, cấu kết người ngoài, tại chúng ta không biết chút nào tình huống phía dưới, đem đám người kia thu xếp tại Trang Viên bên trong. Diệp Phong một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thừa Phong, xác định đối phương không có nói sai về sau, trên mặt tức giận đúng là chậm rãi tiêu tán, sau đó một lần nữa ngồi xuống. Những người kia làm sao mới sẽ đem hải nhi của ta thả? Diệp Phong trầm giọng hỏi. Hắn hiện tại nghĩ rất rõ ràng, những người kia tất nhiên không có ngay lập tức giết chết Diệp Thanh, như vậy, nhất định có mưu đồ khác, mà tại đạt tới mục đích phía trước, Diệp Thanh sinh mệnh là có bảo đảm. Cho nên, giờ phút này hắn dù cho sốt ruột cũng vô dụng. Tô Thừa Phong trên mặt hiện lên một vẻ lúng túng. Diệp Phong thấy thế, sắc mặt trầm xuống, nói Tô Thừa Phong gặp Diệp Phong lại muốn nổi giận, không dám do dự, vội vàng nói, những người kia để ngươi đích thân đến nhà buổi tội. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, đại sảnh bên trong chính là vang lên oanh một tiếng tiếng vang. Diệp Phong bên cạnh linh hoa cái bàn gỗ trực tiếp bị cường hoành tinh khí chấn chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bể ra. Vỡ vụn mảnh gỗ vụn giống như lưới đao đồng dạng tản đi khắp nơi bể ra, Tô Thừa Phong không dám né tránh, trên mặt bị mảnh gỗ vụn bạch ra mấy đạo vết thương, máu tươi lập tức chảy xuôi đi ra. Để ta đích thân đến nhà buổi tội. Ha ha, thật to gan. Diệp Phong tràn đầy sát ý, âm thanh vang vọng mà lên. Lạnh lẽo khí tức nháy mắt bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tô Thừa Phong, ngươi đi nói cho những người kia, hạn bọn họ trong vòng nửa canh giờ giao ra Thanh Nhi, bằng không mà nói, bọn họ một cái khác mơ tưởng sống mà đi ra Thanh Minh Thành. Diệp Phong triệt để tức giận. Hán, Diệp gia tộc trưởng, nắm quyền lớn, nửa bước đế tôn cảnh cường giả, nếu quả thật đến nhà buổi tội, như vậy, chẳng phải là biến thành Thanh Minh Thành cho cười, những người khác lại nên như thế nào nhìn hắn? Nói xong, Diệp Phong gặp Tô Thừa Phong còn đứng ở tại chỗ, không hề bị lay động, trừng mắt, hung hắn nói, ngươi còn đứng ở chỗ ấy làm cái gì? Tô Thừa Phong kịp phản ứng, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó xám xịt xoay người rời đi. Tô Thừa Phong đi rồi, một đạo bóng người trống rông xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Người này một thân áo bào đen, chính là Diệp Phong ám vệ một trong. Tộc trưởng, có cần hay không ta theo tới nhìn xem? Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt, ngươi theo tới nhìn xem, nếu như những người kia thức thời, chủ động giao ra thanh nhi, vậy liền cho bọn họ một cái thông khoái, nhưng nếu như không biết điều lời nói, nhìn cơ hội hành động, có thể cứu thì cứu. Áo bào đen ám vệ thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ngay tại chỗ. Hồng Hà Trang Viên, đại ca, Tô Thừa Phong tại bên ngoài cầu kiến. Trần Phàm đi tới Hứa Thần trước mặt, thấp giọng nói, đem hắn mang đến đi. Hứa Thần còn tưởng rằng đến sẽ là Diệp gia người, không nghĩ tới tới chót nhất vậy mà lại là Tô Thừa Phong cái này Cựu Hải Thương Hội hội trưởng. Hắn cũng muốn nghe một chút Tô Thừa Phong lần này trước đến mục đích. Rất nhanh, Tô Thừa Phong liền bị đưa đến Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần nhìn xem đi vào đại sảnh Tô Thừa Phong, tiện tay chỉ một cái ghế, nói, Tô hội trưởng, chúng ta cũng liền không khách sáo, nói ra ngươi mục đích của chuyến này đi. Tô Thừa Phong bệ vệ ngồi xuống, sau đó tăng hắng một cái, sụ mặt nói ra, lão phu lần này là đại biểu Diệp gia mà đến. Nguyên lai là đại biểu Diệp gia a. Hứa Thần trực tiếp đánh gãy Tô Thừa Phong lời nói, Diệp gia chi chủ không tới sao? Ha ha, xem ra hắn đem ta lời nói trở thành gió thoảng bên tai. Lại hoặc là chắc chắn ta không dám giết nhi tử của hắn. Hứa Thần liếc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm ngầm hiểu, giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, Diệp Thanh một cánh tay trực tiếp bị chém xuống, lập tức máu tươi vẩy ra, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập đại sảnh. Tô hội trưởng, lời gì cũng không cần nói, mang theo cánh tay này trở về giao cho Diệp gia chi chủ, trong vòng nửa canh giờ, ta như còn không chờ đến hắn tới cửa buổi tội, lần tiếp theo, hắn nhận đến chính là Diệp Thanh đầu. Hứa Thần âm thanh băng lãnh. Tô Thừa Phong hít một hơi, Diệp gia thực lực hùng hậu, các ngươi đem Diệp gia làm mất lòng, đối các ngươi cũng không có chỗ tốt, nghe lão phu một lời khuyên. Có khách không mời mà đến, Tần Hải, ngươi đi xử lý một cái. Hứa Thần lại lần nữa đánh gãy Tô Thừa Phong lời nói. Tần Hải nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, Tần Hải xách theo một cái đầu trở về đại sảnh. Bành! Đầu bị tiện tay vứt trên mặt đất, giống như dưa hấu đồng dạng, hướng về phía trước lăn mấy mét, sau đó ngừng lại. Tô Thừa Phong run lên trong lòng, vội vàng nhìn hướng viên kia đầu. Sau đó nhìn thấy một viên chết không nhắm mắt đầu. Đầu con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ kinh hãi. Phản phất trước khi chết, gặp phải bất khả tư nghị sự tình đồng dạng. Mà cái kia bị chém một tay, sắc mặt đạm đạm Diệp Thanh, thấy rõ viên kia đầu về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, vốn là sắc mặt tái nhợt, biến thành càng thêm trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Diệp Nguyên. Vậy mà là Diệp Nguyên. Diệp gia ám vệ một trong, cũng là phụ thân hắn Diệp Phong trợ thủ đắc lực nhất. Nửa bước đế tôn cảnh tu vi. Nhưng mà, Diệp Nguyên vậy mà như thế tùy tiện bị người chém giết. Giờ phút này, Diệp Thanh cuối cùng cảm nhận được hoảng hốt, có khả năng như vậy hời hợt chém giết nửa bước đế tôn cảnh Diệp Nguyên, như vậy người xuất thủ lại là cái gì tu vi? Nửa bước đế tôn, vẫn là đế tôn. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Diệp Thanh mặc dù là cái hoàn cố, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, giờ phút này đã ý thức được tính nghiêm trọng. Nhưng mà giờ phút này không người để ý tới hắn, Hứa Thần nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Thanh một cái, ánh mắt của hắn rơi vào Tô Thừa Phong trên thân, nói, mang theo viên này đầu trở về đi. Diệp Nguyên thân là Diệp gia ám vệ, biết hắn người không nhiều, bất quá Tô Thừa Phong không đốc, biết người này khẳng định chính là Diệp gia cường giả. Giết Diệp gia người, còn để hắn mang theo đầu trở về, cái này, đây quả thực là khiêu chiến Diệp gia à. Người điên. Một đám người điên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Mạc Thắng là như thế nào kết giao đám người này. Tô Thừa Phong rời đi, mang theo Diệp Nguyên đầu cùng Diệp Thanh một cánh tay rời đi. Tô Thừa Phong rời đi về sau, Tô Thanh Nguyệt nhìn xem mặt không thay đổi Hứa Thần, muốn nói lại thôi. Sự tình tựa hồ vượt ra khỏi dự liệu. Tô Thanh Nguyệt nội tâm dần dần bất an. Diệp gia. Đại sảnh. Bành. Diệp Phong nhìn xem bị Tô Thừa Phong mang về đầu cùng gãy tay, cả người trực tiếp rơi vào nỗi giận bên trong, cường hành khí kình bộc phát, trực tiếp là khiến cả tòa đại sảnh chia năm xẻ bảy. Cái này khẽ động yên tĩnh, lập tức kinh động đến Diệp gia mọi người. Chết tiệt a. Diệp Phong đầy mặt vẻ dữ tợn. Diệp Nguyên chết, làm hắn vừa kinh vừa sợ. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nghe động tĩnh Diệp gia cường giả, nhộn nhịp cấp đến, xuất hiện tại Diệp Phong phụ cận. Phu thân, làm sao vậy? Nói chuyện chính là Diệp Phong trưởng tử, Diệp Vân Long, hắn vừa bận từ phủ thành chủ trở về, cảm nhận được bên này động tĩnh về sau, ngay lập tức chạy tới. Gặp cha hỏi chính là Diệp Vân Long, Diệp Phong đè xuống tức giận trong lòng, sau đó đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Diệp Vân Long khi nghe đến Diệp Thanh chuẩn bị cưới Tô Thanh Nguyệt thời điểm, không vui nhíu nhíu mày, người đệ đệ này của hắn bản tính, hắn là rõ rõ ràng ràng, nhiều năm đắm chìm tại tiểu sắc bên trong, không những tu luyện chậm trễ, còn trà đạp không ít nữ nhân, thanh danh càng là bừa bộn không chịu nổi. Mà khi hắn tiếp tục hướng bên dưới nghe đến Diệp Nguyên bỏ mình thời điểm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Diệp Nguyên chính là Diệp gia ám vệ, gia chủ Diệp Phong cánh tay một trong, càng là nửa bước đế tôn tu vi, thực lực mạnh, tại Diệp gia tuyệt đối có khả năng đứng vào trước 10, thậm chí cả trước 5, không nghĩ tới, lại bị người vô thành vô tức chém giết. Phụ thân, người nào cách làm? Diệp Vân Long ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, lập tức hỏi. Không rõ ràng. Diệp Phong lắc đầu. Sau đó nhìn hướng thần sắc bất an Tô Thừa Phong. Tô Thừa Phong liên tục xua tay, Diệp tộc giải, ta cũng không rõ ràng những người kia cụ thể thân phận. Phế vật. Diệp Phong không có từ Tô Thừa Phong trong miệng đạt được muốn đáp án, trong cơn tức giận, một trưởng bố bay Tô Thừa Phong, sau đó nhìn hướng Diệp Vân Long, Vân Long, những người kia liền Diệp Nguyên cũng dám chém giết, hiển nhiên là một đám kẻ liều mạng, mà còn, ta phỏng đoán, những người kia mục tiêu từ đầu đến cuối đều là ta Diệp gia, đệ đệ ngươi chỉ là vận khí không tốt, đâm vào đám người kia họng súng bên trên, ta lo lắng những người kia sẽ đối Thanh Nhi xuất thủ, quyết định tự mình đi một chuyến gặp một lần bọn họ. Lúc này Diệp Phong dần dần bình tĩnh lại, mà tỉnh táo lại về sau, hắn cũng rất nhanh tìm ra sự tình chỗ mấu chốt, suy đoán ra Hứa Thần đám người mục tiêu từ đầu đến cuối đều là bọn họ Diệp gia. Chấm đã. Diệp Vân Long nhìn xem muốn rời đi Diệp Phong, hơi nhíu mày, sau đó vội vàng gọi lại đối phương. Phụ thân, ta tán đồng quan điểm của ngươi, những người kia nghĩ đến là cùng ta Diệp gia có thủ, là chạy ta Diệp gia mà đến, bất quá bọn họ tất nhiên có thể đủ như thế nhanh chóng giết chết Diệp Nguyên, như vậy thực lực khẳng định không bình thường, rất có thể có ít nhất hai tên nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Phụ thân ngươi thực lực mặc dù rất mạnh, thế nhưng cũng là không thể không phòng, bởi vì cái gọi là quân tử lập nguy dưới tưởng. Vân Long, ý của ngươi là phụ thân chẳng lẽ quên Hải Nhi thân phận? Hải Nhi không chỉ là Diệp gia thiếu chủ, vẫn là phụ thành chủ đại thống lĩnh thân truyền đệ tử, mà nhị thúc càng là phụ thành chủ tam thống lĩnh, hiện tại thành chủ ra ngoài, sư tôn lại một lòng tu luyện, lâu dài bế quan, bây giờ phụ thành chủ đã bị ta cùng nhị thúc cơ bản khống chế. Vân Long, ngươi chẳng lẽ là muốn mượn phụ thành chủ lực lượng? Không sai, những người kia dù cho thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ có thể mạnh hơn phụ thành chủ? Phụ thân, ngươi lại theo binh bất động, ta cái này liền đi thông báo nhị thúc, sau đó điều binh khiển tướng. Tốt, tốt, ha ha ha, ngươi nhanh đi. Đại ca, ngoài trang viên mặt đang có số lớn võ giả tập kết. Trần Phàm bước nhanh đi vào đại sảnh, sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ta biết, Diệp gia cuối cùng xuất thủ, chỉ là Diệp gia so ta theo dự liệu muốn thông minh một chút, vậy mà không có trực tiếp vận dụng Diệp gia nhân mã, mà là lựa chọn điều động phụ thành chủ lực lượng. Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần trong giọng nói đã lộ ra một tia lạnh lùng. Vâng. Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến. Hồng Hà Trang Viên đại môn bị một cỗ cường hoành kinh lực trực tiếp oanh thành một miệng. Dư âm tàn phá bờ bãi, đại địa chấn động. Liên quan Hứa Thần đám người vị trí đại sảnh đều tại đây khắc lay động. Mà cái này khẽ động yên tĩnh, cũng là lập tức kinh động đến Thanh Minh thành bên trong vô số cường giả. Phủ thành chủ binh sĩ điều động, sớm đã kinh động đến vô số thế lực, trong bóng tối vô số cường giả yên lặng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này. Người ở bên trong nghe lấy, bản thống lĩnh không quản các ngươi là ai, hiện tại lập tức giao ra Diệp Thành, sau đó ngoan ngoãn lăn ra đầy chờ đợi xử lý, bằng không mà nói tự gánh lấy hậu quả. Vang lanh âm thanh cũng tại giờ phút này vang vọng mà lên, xa xa truyền bá mà ra. Ha ha, đi đi ra linh giáo một chút chúng ta vị này thống lĩnh đại nhân. Hứa Thần ánh mắt trêu tức nói xong, Hứa Thần vừa xài bước ra biến mất tại đại sảnh bên trong. Bước ra đại sảnh cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần chính là cảm giác được vô số đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Những ánh mắt này đến từ bốn phương tám hướng, có hiếu kỳ, có tìm tòi nghiên cứu, có dò xét. Hứa Thần đứng lơ lửng trên không, không nhìn thẳng những ánh mắt này, sắc mặt bình tĩnh nhìn hướng ngoài trang viên, cái kia một đám trên người mặc chế tạo áo giáp quân tốt. Những này quân tốt càng đem cả tòa trang viên đoàn đoàn bao vây, số lượng vượt qua 3000, mà những này quân tốt tu vi thấp nhất đều là thành đế. Hứa Thần ánh mắt tại những này quân tốt trên thân nhàn nhạt quét qua, sau đó rơi vào tên kia thân hình cao lớn thống lĩnh trên thân. Người này bất ngờ chính là phụ thành chủ tam thống lĩnh Diệp Lâm, mà tại Diệp Lâm bên cạnh đứng một tên thanh niên phong thần tuấn lãng, khí tức hùng hậu mà cường đại, chính là Nhân Trung Long Vượng. Hứa Thần nếu như không có đoán sai, người này chính là Diệp gia thiếu chủ Lâm Vân Long, cũng là phụ thành chủ đại thống linh thân truyền đệ tử. Các ngươi dẫn binh vây quanh tại hạ nơi ở, không biết có gì muốn làm. Hứa Thần chắp hai tay sau lưng, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Thừa Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng, tay đẻ chui đao, cao giọng nói, biết rõ còn cố hỏi, tiểu tử, không cần nói nhảm nhiều lời, giao ra Diệp Thanh, bằng không mà nói, hôm nay các ngươi một cái cũng đừng hòng sống rời đi Thanh Minh Thành. A, nguyên lai các ngươi là vì việc này mà đến. Hứa Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, chợt nghiêm mặt hỏi, việc này chính là ta cùng Diệp gia ở giữa ân oán, các ngươi hiện tại đại biểu là Diệp gia, vẫn là phụ thành chủ đâu? Cái này hỏi một chút, ngược lại là khiến Diệp Lâm hơi sững sờ. Bất quá, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, cười lạnh nói, bản thống lĩnh đại biểu Diệp gia, đồng thời cũng đại biểu cho phụ thành chủ. Hứa Thần cười lạnh nói, ha ha, phụ thành chủ binh sĩ, khi nào thành các ngươi Diệp gia tay chân? Người không biết chuyện còn tưởng rằng phụ thành chủ thành các ngươi Diệp gia nha. Chương 1352, kinh sợ chương 1352, kinh sợ Diệp Lâm thần sắc đọc lại, mà bên người Diệp Vân Long lông mày nhưng là nhíu lại, sau đó thấp giọng cùng Diệp Lâm nói một câu, Diệp Lâm lập tức nhẹ gật đầu, sau đó đông nhiên tiến lên trước một bước, bất nói nhiều lời, tiểu tử, ngươi là giao, vẫn là không giao? Ngươi, có thể giao cho các ngươi, thế nhưng, cần các ngươi Diệp gia chi chủ đích thân đến nhà bồi tội, bất quá bây giờ xem ra, các ngươi Diệp gia căn bản không có bồi tội ý tứ. Hứa Thần chậm rãi nói. Cùng lúc đó, nơi xa, mấy thân ảnh đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn chăm chú lên một màn này. Những người này lai lịch ra sao? Vậy mà cùng Diệp gia dập. Không biết, bất quá xem ra, hẳn là có chút bối cảnh. Hy vọng những người này có thể để cho Diệp gia bị thiệt lớn đi. Diệp gia đưa tay quá giải, thành chủ rời đi về sau, Diệp gia liền bắt đầu không thành thật, mà đại thống lĩnh một lòng tu luyện, không để ý tới phủ thành chủ thủ tục. Diệp Vân Long tiểu tử kia mượn đại thống lĩnh uy thế, cùng Diệp Lâm liên thủ chèn ép chúng ta, hiện tại phủ thành chủ cơ bản hai người bọn họ định đoạt. Đáng tiếc, nhị thống lĩnh không tại, nếu không lời nói, Diệp Vân Long cùng Diệp Lâm tuyệt đối sẽ không ngông cuồng như thế. Thạch thống lĩnh, các ngươi Thạch gia cùng Diệp gia luôn luôn không hợp nhau, chẳng lẽ cứ như vậy bằng lòng nhìn xem Diệp gia từng bước lớn mạnh? Mấy người kia không phải người khác, bất ngờ chính là thành chủ mấy tên khác thống lĩnh. Diệp Vân Long nhíu mày nói ra, nhị thúc, xem ra người này không định ngoan ngoãn giao ra Diệp Thanh. Diệp Lâm trầm mặc một lát, nói ra, những người này đối ta Diệp gia có rõ ràng định ý, liền Diệp Nguyên đều chết tại trong tay bọn họ, những người này hôm nay vô luận như thế nào đều phải chết, cho dù dựng vào Diệp Thanh tính mệnh, cũng ở đây không tiếc. Diệp Vân Long nhẹ gật đầu, Diệp Thanh mặc dù là đệ đệ của ta, thế nhưng nếu có người cho rằng nắm hắn, liền có thể không có sợ hãi, như vậy ta sẽ chỉ nói hắn quá ngu xuẩn, so với Diệp gia an nguy cùng thành danh, không cần nói Diệp Thanh, cho dù là ta, cũng là không đáng giá nhắc tới, bất quá, nhị thúc, những người này có khả năng lặng yên không tiếng động giết chết Diệp Nguyên, khẳng định có không bình thường thực lực. Yên tâm, ta là phụ thành chủ thống lĩnh, có thể điều động Thanh Minh thành đại trận bộ phận uy lực, chỉ cần những người này không phải đế tôn cường giả, như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. Diệp Lâm trong giọng nói lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Diệp Vân Long nghe xong, trên mặt cũng là hiện lên một vệt nụ cười. Diệp Lâm nói không sai, phủ thành chủ thống lĩnh đều có quyền hạn điều động đại trận bộ phận uy năng, dù cho chỉ là đại trận bộ phận uy lực, cũng đủ để miểu sát tùy ý một tên nửa bước đế tôn cảnh cường giả, nếu như chín vị thống lĩnh liên thủ thôi động đại trận, thậm chí có thể vây khốn, thậm chí cả trọng thương đế tôn cảnh cường giả. Đã như vậy, cái kia nhị thúc liền thôi động đại trận lực lượng, oanh sát những người này đi. Diệp Vân Long truyền âm cho Diệp Lâm. Diệp Lâm nhẹ gật đầu. Sau một khắc, một khối lệnh bài xuất hiện ở trong tay. Ân, thống lĩnh lệnh bài. Diệp Lâm đây là muốn điều động đại trận lực lượng. Diệp Lâm thật sự là đủ cẩn thận a. Diệp Lâm chính là nửa bước đế tôn cảnh võ giả, điều động đại trận lực lượng, có thể bành sát đế tôn phía dưới tùy ý một tên võ giả, những người kia phải gặp. Đáng tiếc, nơi xa mấy người nhìn thấy Diệp Lâm lấy ra lệnh bài, lập tức nghị luận lên. Cùng lúc đó, Hứa Thần ánh mắt cũng là rơi vào Diệp Lâm lệnh bài trong tay bên trên. Thống lĩnh lệnh bài sao? Khoe miệng của hắn có chút câu lên, đã đoán được Diệp Lâm ý đồ, đây là muốn điều động đại trận lực lượng, trực tiếp bành sát bọn họ a Hứa Thần. Tân Hải âm thanh tại lúc này vang lên. Hứa Thần giơ tay lên một cái, nói, tất cả đều ở ta nắm giữ bên trong. Tân Hải nghe vậy, lập tức yên lòng. Hứa Thần thực lực xa tại trên hắn, đối diện người dù cho thủ đoạn ngập trời, có thể thôi động nội thành đại trận, cũng cơ bản khó mà đối Hứa Thần hình thành mảy may uy hiếp. Và anh, Diệp Lâm nhìn chằm chằm Hứa Thần, đột nhiên toàn lực thôi động lệnh bài, trong chốc lát, trên Thanh Minh thành trống không trận bắn phun trào, một cỗ khiến lòng run sợ khí tức tỏa ra. "Tiểu tử, chết đi." Diệp Lâm khẽ quát một tiếng, trận văn đan bảo cấp tốc ngưng tụ thành một đạo đáng sợ năng lượng giải lụa. Nhưng mà, liền tại đạo kia năng lượng giải lụa tạo thành cái kia một cái chớp mắt, đan vào trận văn vậy mà vô thanh vô tức tán loạn, phụ một tiếng, năng lượng giải lụa cũng là tùy theo tán loạn. Một màn này quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người là sửng sợ, chợt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đại trận công kích đã chuẩn bị hoàn thành, làm sao đột nhiên hỏng mất? Chẳng lẽ là Diệp Lâm đột nhiên thay đổi chủ ý? Trong chốc lát, một đạo đạo ánh mắt nhìn hướng Diệp Lâm, mà giờ khắc này Diệp Lâm cũng là một mặt ngộp bức. Hắn cũng không biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ trận pháp xuất hiện trục trặc? Diệp Lâm trong lòng nghĩ như vậy. Sau một khắc, hắn lại lần nữa thử nghiệm thôi động trận pháp. Phía trên vùng trời này lại lần nữa trận văn phun trào. Có thể là, còn không đợi trận văn đan bảo, những này phun trào trận văn chính là giống như huyễn ảnh đồng dạng tiêu tán. Diệp Lâm thần sắc cứng ngắc. Trường hợp này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Mà nơi xa phủ thành chủ mấy tên thống lĩnh cũng là hai mặt nhìn nhau. Đương nhiên, trong đó một tên thống lĩnh sắc mặt phút chốc biến đổi, nói, trường hợp này tựa như là có càng quyền cao hơn hạn người tại khống chế trận pháp. Nói ra câu nói này là một tên khác thống lĩnh. Càng quyền cao hơn hạn, mặt khác thống lĩnh đều là lộ ra kinh ngạc chi sắc. So thống lĩnh quyền hạn cao hơn cũng chỉ có một người, thành chủ. Thành chủ ra ngoài, chẳng lẽ lúc này trở về? Cùng lúc đó, Diệp Lâm cũng là muốn đến điểm này, sắc mặt trắng nhợt, thần sắc ở giữa toát ra một tia sợ hãi. Thành chủ nếu như vào lúc này về thành, biết hắn công khí tư dụng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn, mà làm hắn càng thêm bất an là trước mặt những người này, cùng thành chủ lại là cái gì quan hệ? Liên tại Diệp Lâm thất thần thời khắc, Tần Hải xuất thủ, chỉ thấy hắn vừa xài bước ra, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, sau đó đưa ra bàn tay lớn chụp vào Diệp Lâm mặt. Không tốt. Diệp Lâm ý thức được nguy hiểm, cấp tốc hoàn hồn, sau đó liền gặp được một bàn tay lớn cấp tốc phóng to, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã gần tại gang tấc. Diệp Lâm đem hết toàn lực đội vàng ngăn cản. Bành! Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Diệp Lâm ho ra máu bay ngược. Cái gì? Làm sao sẽ dạng này? Tê một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Diệp thống lĩnh vậy mà thổ huyết bay ngược. Người này đến cùng là ai? Hắn chẳng lẽ là? Vô số người kinh hãi lên tiếng, tâm thần nhận đến mãnh liệt xung kích. Nơi xa mấy tên thống lĩnh con ngươi cũng là đống nhiên co rụt lại. Diệp Lâm thực lực bọn họ rõ ràng nhất, tuyệt đối là nửa bước đế tôn bên trong đỉnh cấp cường giả. Nhưng mà Diệp Lâm giờ phút này lại ngay cả người xuất thủ một chiêu cũng không đo lấy. Đế tôn. Một tên thống lĩnh sắc mặt ngưng trọng phun ra hai chữ. Chương 1353, Diệp gia lão tổ Diệp Tần Thiên. Chương 1353, Diệp gia lão tổ Diệp Tần Thiên đế tôn. Lời này vừa nói ra, mấy vị khác thống lĩnh sắc mặt đều là ngưng lại. Diệp Lâm dù sao cũng là nửa bước đế tôn cảnh, hắn có khả năng ngồi vững vàng đệ tam thống lĩnh vị trí, thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời, mà cái này người xuất thủ, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền tuyệt đối áp chế Diệp Lâm khiến cho thổ huyết thụ thương, tuyệt đối chính là đế tôn cường giả. Lại có một tên thống lĩnh phun ra một ngụm trọc khí, sau đó chậm rãi nói, Diệp Lâm lần này xem như là đã trúng thiết bản. Thanh âm bên trong lộ ra không che giấu chút nào cười trên nỗi đau của người khác. Nói chuyện tên này thống lĩnh, hiển nhiên là cùng Diệp Lâm, hoặc là Diệp gia có thủ. Không chỉ Diệp Lâm, Diệp gia lần này sợ rằng đều muốn vì thế trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ha ha, một vị đế tôn lửa giận, cũng không phải dễ dàng như vậy lắng lại. Diệp gia vị lao tổ kia tục truyền đã biến mất thật lâu, không biết là chết hay sống, nếu như còn sống, Diệp gia có lẽ có khả năng vượt qua cửa này, nhưng nếu như đã chết, Diệp gia lần này sợ rằng sẽ vì chính mình tự đại cùng ngu xuẩn, trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Diệp Lâm mang đến những binh lính kia, đều là chúng ta phụ thành chủ lực lượng, nếu như Diệp Lâm nổi điên, khăng khăng để những binh lính kia tiến lên chịu chết lời nói, cái kia lần này chúng ta phụ thành chủ sợ rằng liền muốn tổn thất nặng nề. Nếu quả thật đến một bước kia, chúng ta cũng không tốt ngồi nhìn không quản, bằng không mà nói, thành chủ sau khi biết được, trách tội xuống, chúng ta toàn bộ đều không chịu được nổi. Đây rõ ràng chính là Diệp gia trêu chọc bị nhân, chẳng lẽ còn muốn chúng ta phụ thành chủ thay hắn lương sao? Ai bảo hắn là phụ thành chủ tam thống lĩnh đâu? Vâng. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, bay ngược bên trong Diệp Lâm, như đồng nhất viên lưu tinh, từ giữa không trung hung hăng rơi đập trên mặt đất, cường đại kinh lực trực tiếp là khiến quanh mình kiến trúc hóa thành một mịn, một chút người xem náo nhiệt bị tác động đến, thổ huyết bay ngược. Nguyên bản một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay, lạnh nhạt tự nhiên Diệp Vân Long, trên mặt thong dong bình tĩnh biến mất, con mắt trừng lớn, một bộ khó có thể tin rằng, dốc. Hắn nằm mơ cũng không có ngờ tới, lại sẽ là kết quả này. Tân Hải một chiêu trọng thương Diệp Lâm, cũng không có muốn dừng tay đánh gãy. Chấm đã. Diệp Vân Long sắc mặt đại biến, vội vàng uy hiếp nói, ngươi muốn cùng ta Thanh Minh thành phụ thành chủ là được sao? Ngươi dù cho chính là đế tôn cường giả, nhưng trêu chọc thần đỉnh, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Giết. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng vang vọng mà lên. Tân Hải không do dự nữa, lộ ra bàn tay lớn, một chưởng hung hăng chụp về phía Diệp Lâm. Ngươi dám? Diệp Vân Long muốn rách cả mí mắt. Không, Diệp Lâm tuyệt vọng giống to. Hắn chưa hề nghĩ qua sẽ tại Thanh Minh thành bên trong nguy hiểm đến tính mạng. Trong tuyệt vọng, Diệp Lâm không tính đại giới, liều mạng một phát, tính toán ngăn lại một kích chí mạng này. Bành Diệp Lâm ngăn cản tại Tần Hải thế công phía dưới, là như vậy yếu ớt, chỉ là vừa mới tiếp xúc, Diệp Lâm thế công chính là sụp đổ ra. Phốc, linh lực bàn tay lớn hung hăng đánh vào Diệp Lâm trên thân thể, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp là đem nửa người đánh nổ, tàn khu bay tứ tung, bất lực rơi xuống trên mặt đất. Phốc, Diệp Lâm miệng lớn thổ huyết, khí tức bể bại tới cực điểm. Giờ phút này, hắn mặc dù chưa chết, nhưng thật đến thời khắc sắp chết. Gặp Tần Hải không có ý bỏ qua cho hắn, Diệp Lâm tuyệt vọng giống to, ta là Diệp gia người, ta là Thanh Minh thành tam thống lĩnh, giết ta, thần đỉnh sẽ không bỏ qua ngươi. Đối mặt với Diệp Lâm uy hiếp, Tần Hải chỉ là cười lạnh, Diệp Lâm thân phận tại Hứa Thần trước mặt, không đáng giá nhắc tới, đừng nói một cái Diệp Lâm, chính là Thanh Minh thành 9 tên thống lĩnh, hôm nay hắn toàn bộ giết, thì tính sao? Vâng, linh lực bộc phát, Tần Hải lại lần nữa ra tay. Lần này, mục tiêu công kích vẫn như cũ là Diệp Lâm. Một bộ không giết Diệp Lâm, thế không bỏ qua tư thế. Một màn này, nhìn vô số người trong lòng sợ hãi. Đây rốt cuộc là một nhóm hạ người gì a? Thật chẳng lẽ không hề cố kỵ hay sao? Chém giết trước mặt mọi người Thanh Minh thành thống lĩnh, không si tại cùng Thanh Minh thành phụ thành chủ trực tiếp tuyên chiến, mà Thanh Minh thành phụ thành chủ lại là lệ thuộc vào thần đỉnh, như vậy cử động điên cuồng, cho dù là uy tín lâu năm đế tôn, đều là trong lòng có kiêng kỵ. Mắt thấy Diệp Lâm liền muốn chôn vùi tại Tần Hải thế công phía dưới, một đạo gián mua bàn tay lớn đông nhiên chống rông xuất hiện, một tiếng ầm vang, cùng Tần Hải đánh ra linh lực bàn tay lớn đối đầu một kích, linh lực bàn tay lớn lúc này sụp đổ tiêu tán. Tần Hải sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Đế tôn, người xuất thủ tuyệt đối chính là đế tôn cường giả. Quả nhiên, một khắc này, một cái lão giả chính là trống rông xuất hiện tại Diệp Lâm trước mặt, ngang tại Diệp Lâm cùng Tần Hải ở giữa, là hắn. Hắn vậy mà thật chưa chết. Người nào? Người này đến cùng là ai? Diệp gia lão tổ, Diệp Tần Thiên. Tục truyền Thanh Minh thành bên trong thập đại thế lực đều có đế tôn cấp cường giả tọa chấn, chỉ là đế tôn cường giả rất ít lộ diện, rất nhiều người thậm chí cho rằng những cường giả này đã vất lạc. Thậm chí ngay cả Diệp gia lão tổ Diệp Tần Thiên đều bước đi ra, ha ha, chuyện này xem ra đã không cách nào lành. Diệp Lâm chính là Diệp gia đánh vào Thanh Minh thành phủ thành chủ, thậm chí cả thần đỉnh nhân vật trọng yếu, Diệp gia sẽ không ngồi nhìn Diệp Lâm bỏ mình, Diệp gia lão tổ bị ép xuất thủ, cũng là tại trong dự liệu. Một đạo nói tiếng nghị luận trong đám người vang vọng mà lên. Lão tổ, trở về từ cõi chết Diệp Lâm, nhìn xem ngăn tại trước người mình lão nhân, mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Tần Thiên nhìn cũng không nhìn Diệp Lâm một cái, giờ phút này hắn ánh mắt toàn bộ rơi vào Tần Hải trên thân, đạo hữu, ta Diệp gia lúc nào đắc tội ngươi, dù cho đắc tội ngươi, đạo hữu không lưu tình chút nào trực tiếp hạ sát thủ, cũng không thể nào nói nổi a, hôm nay đạo hưu nếu như không cho ta một hợp lý giải thích, ngươi muốn như thế nào? Tân Hải cười lạnh hỏi ngược lại. Ta xem đạo hưu khí tức phù phiếm, chắc là mới vừa đột phá không lâu. Nếu như đạo hưu cảnh giới vững chắc, ta có lẽ không làm gì được ngươi. Thế nhưng, ngươi bây giờ tuyệt không phải ta đối thủ. Diệp Tần Thiên thực sự nói thật. Diệp Tần Thiên đột phá đến đế tôn cảnh số ít cũng có 5-10 bao lâu, cảnh giới sớm đã vững chắc. Mặc dù vẫn chỉ là đế tôn tiền kỳ tu vi, nhưng luận thực lực nhưng là tại Tần Hải bên trên. Hai người một khi bộc phát sinh tử chi chiến, Tần Hải bại nhiều thắng ít, thậm chí là thua không nghi ngờ. Nhưng mà khiến Diệp Tần Thiên không tưởng tượng được là đối mặt hắn uy hiếp, Tần Hải chỉ là cười lạnh, tại trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ mặt kinh hoàng, phản phất Tần Hải có khác cậy vào đồng dạng. Cùng lúc đó, Thanh Minh thành bên trong vô số cường giả toàn bộ nín thở, hai đại đế tôn giằng co, hơi không cẩn thận liền sẽ bộc phát đế tôn chi chiến. Mà theo Diệp Tần Thiên xuất hiện, Thanh Minh thành bên trong vô số ẩn nút không ra cường giả toàn bộ đã bị kinh động, yên lặng chú ý một màn này. Ngay lúc này, khu cụ không đúng lúc tiếng ho khan bỗng nhiên vang lên, vô số người theo bản năng theo tiếng nhìn. Chỉ thấy ho khan bất ngờ chính là cái kia một bộ thanh sam thanh niên. Hứa Thần. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhanh chân đi tới, mà Tần Hải tiếp xuống phản ứng, lại khiến vô số người con ngươi co lại nhanh chóng. Tần Hải lại nghiêng người né ra, đứng ở Hứa Thần sau lưng. Một cử động kia hướng bên ngoài thả ra một cái tín hiệu. Người đi đường này chân chính làm chủ chính là Hứa Thần, mà cũng không phải là có đế tôn tu vi Tần Hải. Sao, làm sao sẽ dạng này? Vô số người giật mình không thôi. Đế tôn cường giả đúng là vị kia thanh sam tay của thanh niên bên dưới. Quả thực không thể tưởng tượng. Mà cái kia thanh sam thanh niên lại là thân phận như thế nào? Diệp Tần Thiên thần sắc cũng tại giờ phút này thay đổi đến đặc biệt ngưng trọng lên. Hắn sắc mặt ngưng trọng đánh giá đến Hứa Thần. Không dò xét không sao. Cái này hơi đánh giá, hắn chân mày nhíu chặt hơn. Cái này thoạt nhìn cực kỳ tuổi trẻ thanh niên, tu vi không rõ, tựa hồ tu luyện cực kỳ ghê gớm ẩn giấu tu vi công pháp, lại ngay cả hắn cũng nhìn không thấu tu vi. Mấu chốt nhất là, hắn từ đối phương trên thân cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm. Phản phất cái này thanh niên có được có thể uy hiếp đến hắn thực lực. Chương 1354, cường thế banh sát Diệp Vân Long, phần 1/2, chương 1354, cường thế banh sát Diệp Vân Long, phần 1/2, ý nghĩ này vừa mới hiện lên, Diệp Tần Thiên liền bị chính mình hoang đường ý nghĩ giật nảy mình, sau đó lắc đầu, tính toán đè xuống ý nghĩ này. Tiểu tử này thân phận không bình thường, nhưng nếu nói hắn có khả năng uy hiếp đến ta, ta là không tin. Diệp Tần Thiên trong lòng nghĩ như vậy. Hắn tình nguyện tin tưởng Hứa Thần lai lịch kinh người, cũng không muốn tin tưởng Hứa Thần tuổi còn trẻ liền có đủ để uy hiếp đến hắn thực lực. Nếu như ta không có đoán sai, chắc hẳn ngươi chính là Diệp gia lão tổ. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Diệp Tần Thiên trên thân, trên dưới dò xét một lần về sau, chậm rãi nói: "Không sai, lão phu Diệp Tần Thiên." Diệp Tần Thiên có lẽ là bởi vì kiêng kỵ Hứa Thần thân phận, lại không có phía trước thái độ phách lối. Diệp gia đưa tay quá dài. Hứa Thần không đầu không đuôi một câu làm cho tất cả mọi người là sửng sợ. Những lời này là có ý tứ gì? Rất nhiều người không hiểu. Thế nhưng, cũng có một số người rất nhanh liền phản ứng lại. Cái này trăm năm thời gian, Diệp gia tay sắc thực rũi quá dài. Diệp Tần Thiên trong lòng dâng lên một bệnh bất an, lời này của ngươi là có ý gì? Dù cho Diệp gia đưa tay quá dài, cùng Hứa Thần một đoàn người cũng không có liên quan quá nhiều à. Đối phương không đến mức bởi vì việc này mà đối Diệp gia ra tay đi. Ngươi thật không rõ ta ý tứ sao? Hứa Thần trêu tức hỏi ngược một câu, sau đó thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, nói, vượt qua quy của người, liền nên nhận đến tương ứng trừng phạt, ta không muốn cùng Diệp gia không chết không thôi, nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long hai người này hôm nay nhất định phải chết. Lời này vừa nói ra, nháy mắt khiếp sợ mọi người. Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long nhất định phải chết. Diệp Lâm, nửa bước đế tôn tu vi, phụ thành chủ tam thống lĩnh, đối Diệp gia cực kỳ trọng yếu, tại Diệp gia địa vị thậm chí không tại Diệp gia chi chủ Diệp Phong phía dưới. Diệp Vân Long, Diệp gia thiếu chủ, phụ thành chủ đại thống lĩnh duy nhất đệ tử, đối Diệp gia cũng là cực kỳ trọng yếu, không thể sai sót. Mà giờ khắc này, Hứa Thần vậy mà đang tại Diệp gia lão tổ Diệp Tần Thiên trước mặt, nói thẳng muốn giết Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long, Diệp Tần Thiên há có thể đáp ứng? Diệp gia sao lại đồng ý? Tiểu Hữu, ngươi là tại cùng lão phu nói đùa a? Dù cho Diệp Tần Thiên kiêng kỵ Hứa Thần thân phận, nhưng giờ phút này cũng là có chút nổi giận. Ngươi cảm thấy ta giống như là tại nói đùa với ngươi sao? Hứa Thần thần sắc lạnh lùng hỏi ngược lại. Diệp Tần Thiên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, nếu như lão phu không đáp ứng đâu, cái này có thể không phải do ngươi. Hứa Thần nói. Diệp Tần Thiên chợt cười to, ha ha ha ha, tốt, tiểu tử, đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận liền có thể tại ta Diệp gia giễu võ dương oai, ta Diệp gia không ăn cái kia một bộ, còn nữa, ta Diệp gia đưa tay giải không giải, cùng ngươi có quan hệ gì? Ai nói không có quan hệ gì với ta? Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một khối lệnh bài bất ngờ xuất hiện ở trong tay, ngươi nhìn đây là cái gì? Diệp Tần Thiên ánh mắt theo bản năng rơi vào Hứa Thần lệnh bài trong tay bên trên, sau đó con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Cái gì? Đó là thành chủ lệnh. Người này làm sao sẽ có thành chủ lệnh? Người nào có thể nói cho ta đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ người này là thành chủ đệ tử? Nơi xa một đám thống lĩnh thấy thế, cũng đều nhộn nhịp lên tiếng kinh hô. Mà cái kia một đám phụ thành chủ quân tốt, vào giờ phút này cũng đều rối loạn lên. Thành chủ lệnh làm sao trong tay ngươi? Diệp Tần Thiên hỏi tất cả mọi người nghi hoặc. Ngươi cứ nói đi. Hứa Thần hỏi ngược lại. Diệp Tần Thiên giờ phút này nội tâm đã trong lòng đại loạn. Hứa Thần tay cầm lệnh bài, đột nhiên cất cao giọng nói, trên Thanh Minh Thành đảm nhiệm thành chủ, đã từ đi thành chủ một trước, từ hôm nay trở đi, ta, Hứa Thần, chính là Thanh Minh Thành thành chủ. Âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới, truyền vang mà ra, truyền vào Thanh Minh Thành bên trong vô số người trong hai. Giờ khắc này, vô số người phản ứng không đồng nhất. Có người mở mịt, có người kinh ngạc, có người không dám tin. Nguyên lai hắn là thành chủ, khó trách vừa lên đến liền nhắm vào Diệp gia. Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long cái này trăm năm qua làm sát thực có chút quá đáng, đổi lại tùy ý một tên thành chủ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tân thành chủ đây là cầm Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long khai đao, lập uy. Diệp Tần Thiên thân thể rung mạnh, trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Mà Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long vào giờ phút này cũng là khó mà tiếp tục giữ vững chấn định, nội tâm vừa kinh vừa sợ. Bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, trước mặt cái này thanh niên, vậy mà lại là Thanh Minh Thành mới thành chủ. Thân đính đến cùng là thế nào nghĩ? Làm sao có thể để một thanh niên đảm nhiệm Thanh Minh Thành thành chủ đâu? Thanh Minh Thành chi chủ địa vị sao mà trọng yếu, chẳng lẽ thần đỉnh không biết sao? Diệp gia lão tổ, Diệp Lâm cùng Diệp Vân Long hai người này, ngươi là chuẩn bị tự tay giải quyết, vẫn là nhất định muốn bức ta đích thân độc thủ? Hứa Thần âm thanh vang vọng mà lên. Diệp Tần Thiên sắc mặt khó xử, rơi vào trầm mặc. Hứa Thần thấy thế, lắc đầu, nói, tất nhiên ngươi khó mà lựa chọn, vậy ta liền thay ngươi tuyển chọn đi. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt. Oeng. Giữa không trung trận bắn phun trào. Thanh Minh Thành đại trận bộc phát. Cùng lúc trước so sánh, đại trận bộc phát uy thế, cường đâu chỉ một chút điểm, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Oeng. Một đạo năng lượng giải lụa đột nhiên bổ xuống, giống như cựu thiên thần lôi đồng dạng, hung hăng đối với Diệp Lâm đánh kích mà xuống. Diệp Lâm vốn là trọng thương sắp chết, đối mặt đại trận công kích, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình bị năng lượng giải lụa chìm ngập. Phốc, Diệp Lâm tàn khu nổ tung, hóa thành huyết vụ, triệt để tiêu vong. Mà bảo hộ ở Diệp Lâm trước người Diệp Tần Thiên, chỉ là hơi chần chờ, liền mất đi cứu Diệp Lâm cơ hội. Nhìn xem tại đại trận công kích đến hóa thành huyết vụ Diệp Lâm, Diệp Tần Thiên sắc mặt kịch liệt biến hóa. Mà lớn như vậy Thanh Minh Thành, vào giờ phút này, cũng là biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người nín thở, chờ đợi Diệp Tần Thiên phản ứng. Diệp Tần Thiên hai tay đã nắm chặt thành quyền, động thủ phía trước, suy nghĩ một chút hậu quả. Hứa Thần liếc Diệp Tần Thiên một cái, lạnh lùng cảnh cáo nói, gần như muốn bị phẫn nộ choáng váng đầu óc Diệp Tần Thiên, nghe được câu này về sau, giống như bị người phủ đầu rót một chậu nước lạnh, nháy mắt thanh tỉnh lại. Hứa Thần không những đại biểu là Thanh Minh Thành phủ thành chủ, còn đại biểu cho thần đỉnh. Hôm nay, hắn nếu dám hướng Hứa Thần xuất thủ, Diệp gia nhất định vong. Nghĩ tới đây, Diệp Tần Thiên cực kỳ không cam lòng thở ra một hơi, xé nắm chặt song quyền cũng là chậm rãi buông ra. Hứa Thần xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Diệp Vân Long, "Diệp Vân Long, biết ta tại sao muốn giết chết hai người các ngươi sao? Các ngươi không những đem bàn tay quá dài, lá gan cũng quá lớn, Thanh Minh Thành lệ phí vào thành, từ một khối đại đạo tinh thạch, tăng vọt đến bây giờ 30 khối, cái này cùng ngươi có thoát không ra quan hệ sao?" Diệp Vân Long sắc mặt hoảng sợ lui lại một bước. Hắn cầu cứu nhìn hướng Diệp Tần Thiên, đã thấy Diệp Tần Thiên vậy mà xấu hổ tránh đi ánh mắt. Diệp Vân Long trong lòng mát lạnh. Hắn biết, Diệp Tần Thiên từ bỏ hắn. "Không muốn, ngươi không thể giết ta, sư tôn ta chính là Vân Chiến Thiên, ta là phụ thành chủ đại thống lĩnh đệ tử." Trong tuyệt vọng, Diệp Vân Long liền vội vàng đem Vân Chiến Thiên rời đi ra, tính toán để Hứa Thần sinh ra lòng kiêng kỵ. "Ta biết ngươi là Vân Chiến Thiên đệ tử, ngươi chuyến đi là, hôm nay người nào tới cũng không giữ được ngươi." Hứa Thần sát ý không giảm. Vân Chiến Thiên còn dao động không được hắn quyết định. Hôm nay, Diệp Vân Long không thể không chết. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đã thôi động trận pháp. Lập tức, trận văn phun trào. "Veng!" Một đạo giải lụa mang theo kinh người vô cùng khí thế, đối với Diệp Vân Long hung hăng vành sát mà xuống. "Chấm đã." Một đạo nặng nề âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Vang lên thời điểm, một đạo đao quang xé rách hư không, là Diệp Vân Long đỡ được cái này hẳn phải chết một kích. Sau một khắc, hư không rách ra, một đạo bóng người từ trong nhanh chân đi ra. Chương 1354, cường thế vành sát Diệp Vân Long, phần 2, 2, chương 1354, cường thế vành sát Diệp Vân Long, phần 2, 2, người tới chính là một tên thoạt nhìn 40-50 tuổi nam tử trung niên, lưng hùm vai gấu, một thân chiến giáp, quanh thân tản ra khiến lòng run sợ khí tức cường đại. "Đế Tôn." Lại là một tên Đế Tôn. Hứa Thần ánh mắt ngưng lại nhìn xem người này, trong đầu tự động hiện lên một người. "Đại thống lĩnh, Thanh Minh Thành đại thống lĩnh, Vân Chiến Thiên." Diệp Vân Long nhìn thấy người tới, vừa mừng vừa sợ, sau đó kích động hô, "Sư tôn." Quả nhiên, người tới chính là Vân Chiến Thiên. "Diệp Vân Long sư tôn." Diệp Tần Thiên nhìn thấy Vân Chiến Thiên xuất hiện, rốt cục là thở dài một hơi. Hắn thấy, Vân Chiến Thiên tất nhiên xuất thủ, như vậy, Hứa Thần cho dù là Thanh Minh Thành chi chủ, cũng muốn bán Vân Chiến Thiên mặt mũi này. Diệp Vân Long mệnh, xem như là bảo vệ, chỉ là đáng tiếc Diệp Lâm. Hứa Thần cầm trong tay thành chủ lệnh, bình tĩnh nhìn Vân Chiến Thiên. Đồng thời, Vân Chiến Thiên cũng tại đánh giá Hứa Thần. Hai người lẫn nhau dò xét. Trong lúc nhất thời, lại không người chủ động mở miệng. Bầu không khí phảng phất tại giờ phút này đọng lại đồng dạng. Thanh Minh Thành bên trong, vô số thế lực cường giả, vào giờ phút này, đều là vô cùng khẩn trương nhìn xem một màn này. Qua không biết dài đến đâu thời gian, Vân Chiến Thiên chủ động mở miệng, bái kiến thành chủ. Ba ba ba ba ba. Nơi xa quan sát đã lâu một đám thống lĩnh, đồng thời động, đi tới Hứa Thần phụ cận, đối với Hứa Thần thi lễ một cái, sau đó hô, bái kiến thành chủ. Bái kiến thành chủ. Mấy ngàn phủ thành chủ binh sĩ cũng là cùng kêu lên hô to. Hứa Thần con mắt có chút nheo lại. Hắn trước đây không lâu liền quang minh thân phận, nhưng mà, lúc kia, một đám thống lĩnh cùng mấy ngàn quân tốt, lại không một người tiến lên bái kiến. Mà bây giờ, Vân Chiến Thiên chân trước bái kiến hắn cái này thành chủ, một đám thống lĩnh cùng với mấy ngàn quân tốt chân sau liền theo sát lấy hành lễ, bái kiến. Bởi vậy có thể thấy được, Vân Chiến Thiên tại phủ thành chủ hy vọng sao mà cao. Diệp Vân Long cùng Diệp Lâm tùy tiện khống chế phủ thành chủ lực lượng, chủ yếu chính là ỷ vào Vân Chiến Thiên uy thế. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, "Vân thống lĩnh, ngươi tới với bạn, Diệp Vân Long những năm này tự mình tăng lên Thanh Minh Thành các loại tiền thuế, tội không thể tha, ta giết hắn, ngươi sẽ không có ý kiến chứ?" Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt lại là biến đổi. Không ai từng nghĩ tới, Hứa Thần vậy mà ngay trước mặt Vân Chiến Thiên, vẫn như cũ muốn giết Diệp Vân Long. "Có ý kiến?" Vân Chiến Thiên không chút do dự nói. Câu trả lời này không ra Hứa Thần dự liệu. Hứa Thần nhìn chằm chằm Vân Chiến Thiên, "Ngươi muốn bảo vệ hắn? Vân Long là ta đệ tử duy nhất, còn mời thành chủ có khả năng nể tình ta, đối hắn mở một mặt lưới." Vân Chiến Thiên không mềm không cứng nói. Hứa Thần lắc đầu, "Diệp Vân Long phạm là tử tội, không thể tha thứ." Vân Chiến Thiên trên mặt tức giận lóe lên một cái rồi biến mất, "Nếu như ta khăng khăng muốn bảo vệ hắn đâu? Ngươi là đang uy hiếp ta sao?" Hứa Thần âm thanh dần dần chuyển sang lạnh lẽo. Vân Chiến Thiên đón lấy Hứa Thần ánh mắt, dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt kia cũng đã chấp nhận. Hắn đúng là đang uy hiếp Hứa Thần. Hứa Thần khẽ miệng nhếch lên một vệt cười lạnh, "Vân thống lĩnh, xem ra ngươi quên đi chính mình thân phận." Vân Chiến Thiên không nhìn thẳng Hứa Thần, ngược lại nhìn hướng một bên mấy tên thống lĩnh, "Vương Thuật, hộ tống Vân Long rời đi Thanh Minh Thành." "Vương Thuật, Thanh Minh Thành thống lĩnh một trong." Vân Chiến Thiên không có để Diệp gia người hộ tống Diệp Vân Long rời đi, mà là trực tiếp mệnh lệnh Vương Thuật cái này phụ thành chủ thống lĩnh, ý đồ kia rất rõ ràng. "Gọi Hứa Thần, để Hứa Thần nhận rõ hiện thực. Thành chủ lại như thế nào?" Thanh Minh Thành phụ thành chủ, hắn Vân Chiến Thiên định đoạt. Vương Thuật nghe đến Vân Chiến Thiên lời nói về sau, cũng chỉ là một chút do dự, liền gật đầu, sau đó vung tay lên, một chi phủ thành chủ nhân mã đúng là bay lượn mà đến, hộ tống Diệp Vân Long chuẩn bị rời đi. Thấy thế, Hứa Thần sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn vốn không muốn ra tay với Vân Chiến Thiên, có thể là trời không tội lòng người, cái này Vân Chiến Thiên quá mức cường thế, dám trước mặt mọi người khiêu khích hắn cái này thành chủ uy tín. Hôm nay nếu như hắn nhịn, vậy hắn cái này trước thành chủ, há có thể ngồi bước vàng. Ngày sau Thanh Minh Thành là nghe hắn cái này thành chủ, vẫn là nghe Vân Chiến Thiên. Làm cản. Vang lanh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng quần quần truyền ra. Chuẩn bị hộ tống Diệp Vân Long rời đi Vương Thuật, động tác vì đó mà ngừng lại. Vân Chiến Thiên, xem ra ngươi là thật quên đi chính mình thân phận. Hứa Thần âm thanh lạnh lẽo, đã như vậy, cái kia từ giờ trở đi, Vân Chiến Thiên, ngươi cái này Thanh Minh Thành đại thống lĩnh cũng không cần làm. Một câu kinh hãi bắt phương, vô số người sắc mặt đại biến. Vân Chiến Thiên hai mắt bên trong đột nhiên bắn ra lăng lệ quang mang. Vương Thuật, ngươi chẳng lẽ cũng muốn rời đi phủ thành chủ? Hứa Thần không nhìn thẳng Vân Chiến Thiên, ngược lại nhìn hướng Vương Thuật, lạnh lùng nói. Vương Thuật thân thể hơi chấn động một chút, trên mặt hiện lên vẻ chần chờ. Phủ thành chủ thống lĩnh một chức, bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bởi vì cái này thân phận, cho dù là Thanh Minh Thành thập đại thế lực chi chủ, nhìn thấy hắn đều muốn khách khách khí khí, đợi hắn như chiến tân. Nhưng nếu như hắn không phải thống lĩnh, những này đãi ngộ tự nhiên cũng sẽ rời hắn mà đi. Hắn rất rõ ràng một điểm, phủ thành chủ thống lĩnh một chức, đối hắn cực kỳ trọng yếu. Vương Thuật, hộ tống Vân Long rời đi, ngươi chẳng lẽ không có nghe tiếng ta lời nói sao? Vân Chiến Thiên thanh âm trầm thấp tại lúc này đống nhiên vang lên. Vân Chiến Thiên đây là quyết tâm muốn cùng Hứa Thần làm đúng. Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, hắn vốn không muốn ra tay với Vân Chiến Thiên, có thể là Vân Chiến Thiên không biết tiến thối, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn uy nghiêm. Với anh, Hứa Thần thôi động đại trận, lập tức khí tức kinh khủng bộc phát, năng lượng bàng bạc ở giữa không trung tập hợp. Vân Chiến Thiên, đừng ép ta ra tay với ngươi. Vân Chiến Thiên nghe vậy, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, Hứa Thần tiểu nhi, đừng tưởng rằng ỷ vào thành chủ thân phận, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, bất quá là ỷ vào thân phận mới có thể trở thành Thanh Minh Thành chi chủ, bản tôn cố kỵ thân phận của ngươi, vừa lui lại lui, ngươi lại không biết tốt xấu, thật làm ta là bùn nặng không được. Hôm nay có bản tôn tại, ta cũng phải nhìn ngươi làm sao giết Vân Long. Hứa Thần lạnh lùng hỏi, ngươi đây là công nhân cùng phụ thành chủ đối nghịch, chẳng lẽ không sợ thần đỉnh truy sát? Vân Chiến Tiên cười to nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi đại biểu không được thần đỉnh, mà ta Thanh Minh Thành đại thống lĩnh chức vị cũng không phải ngươi nói miễn liền miễn. Hứa Thần gặp Vân Chiến Tiên quyết tâm muốn bảo vệ Diệp Vân Long, thở dài, chợt trong mắt sát ý lóe lên, quát khẽ nói, Tần Hải, ngăn chặn hắn. Vâng. Tần Hải không chút do dự đánh giết mà ra, thẳng hướng Vân Chiến Thiên. Cùng lúc đó, Hứa Thần thôi động đại trận. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói cực kỳ dọa người năng lượng giải lụa, trong chốc lát ngưng tụ mà thành, sau đó tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, hướng về Diệp Vân Long đánh tung mà xuống. Nghe theo Vân Chiến Thiên mệnh lệnh, thủ hộ Diệp Vân Long Vương Thuật, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Oanh kích mà đến năng lượng giải lụa, mỗi một đạo đều đủ để tùy tiện oanh sát một tên nửa bước đế tôn cảnh cường giả. Giờ phút này, nếu như hắn khăng khăng thủ hộ Diệp Vân Long lời nói, hạ chẳng chỉ có một cái, chết, mà lại là chết không toàn thây. Vào lúc này, Vương Thuật không chút do dự lựa chọn từ bỏ Diệp Vân Long. Hứa Thần tiểu nhi, dừng tay. Vân Chiến Thiên giống to, có thể là hắn còn chưa tiến đến cứu viện, liền bị Tần Hải kéo chặt lấy. Hiện tại duy nhất có khả năng xuất thủ cứu Diệp Vân Long cũng chỉ có Diệp gia lão tổ Diệp Tần Thiên. Diệp gia lão tổ, ta khuyên ngươi vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ, bằng không mà nói, ta cam đoan, Diệp gia sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Hứa Thần thanh âm lạnh lùng tức thời vang vọng mà lên. Diệp Tần Thiên động tác chỉ trệ, trên mặt hiện lên vẻ giãy giụa. Vâng. Đinh hai nhức óc tiếng nổ vang vọng mà lên. Diệp Vân Long bị năng lượng giải lụa chìm ngập. Không. Tuyệt vọng tiếng gầm gừ mới phát ra, liền im bặt mà dừng. Chương 1355, Vân Chiến Tiên phản bội chạy trốn, phần 1 phần 2, chương 1355, Vân Chiến Tiên phản bội chạy trốn, phần 1 phần 2, Diệp Vân Long chính là đại thống lĩnh Vân Chiến Tiên duy nhất đệ tử, thiên phú cùng thực lực tất nhiên là không cần nhiều lời. Có thể là tại Thanh Minh Thành đại trận oanh kích phía dưới, đừng nói nho nhỏ đế quân, cho dù là nửa bước đế tôn, cũng chỉ có một con đường chết. Vâng. Một đạo nói thô to năng lượng giải lụa, giống như nộ long đồng dạng, đáp xuống, trực tiếp che mất Diệp Vân Long. Không. Sư tôn. Cứu ta. Diệp Vân Long phát ra tuyệt vọng cầu cứu. Nhưng mà, vào giờ phút này Vân Chiến Thiên, bị Tần Hải cuốn lấy, không dành phân thân. Hứa Thần tiểu nhi, dừng tay, hôm nay ngươi nếu dám giết Vân Long, bản tọa cùng ngươi không chết không nứt. Vân Chiến Thiên gầm thét lên. Hứa Thần thần sắc lãnh khốc, không chút nào chịu Vân Chiến Thiên uy hiếp. Ầm ầm ầm ầm, kèm theo liên tiếp tiếng vang, Diệp Vân Long thân ảnh bị triệt để chìm ngập. Phúc. Diệp Vân Long thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Giờ khắc này, vô số người mở to hai mắt nhìn. Diệp Vân Long chết. Đối mặt với Vân Chiến Thiên uy hiếp, Thanh Minh Thành cái này tân thành chủ lại còn là nói giết liền giết, không hề nể mặt mũi. Sát phạt quả đoán. Hứa Thần không để ý Diệp gia cùng Vân Chiến Thiên, chém giết trước mặt mọi người Diệp Vân Long, hiện ra sát phạt quả đoán một màn, khiến vô số người trong lòng cự chiến. Nhưng rất nhanh, vô số đạo ánh mắt chính là nhìn về phía Vân Chiến Thiên chờ đợi Vân Chiến Thiên phản ứng. Vị này Thanh Minh Thành đại thống lĩnh, đau mất ái đồ về sau, lại sẽ có phản ứng gì? Ném giận. Vẫn là ái đồ báo thù. Hứa Thần tiểu nhi, giết bản tôn ái đồ, hôm nay bản tôn để ngươi trốn cùng. Vân Chiến Tiên muốn rách cả mí mắt, sát ý ngập trời. Diệp Tần Tiên e ngại Hứa Thần thân phận, không dám xuất thủ, lại không dám trước mặt mọi người đánh giết Hứa Thần, bởi vì nhà đại nghiệp lớn, lo lắng thần đỉnh trả thù. Mà Vân Chiến Tiên thì lại khác, hắn lẻ loi một mình, không ràng buộc, nhiều năm như vậy cũng liền Diệp Vân Long một cái đệ tử. Hiện nay, Diệp Vân Long trước mặt mọi người bị giết, lấy Vân Chiến Tiên tác phong làm việc sao lại từ bỏ ý đồ? Thần đỉnh dĩ nhiên cường đại, nhưng cũng giới hạn tại Tử Thần Tinh vực cảnh nội mà thôi. Giết Hứa Thần, chạy ra Tử Thần Tinh vực, thần đỉnh cũng không làm gì được hắn. Nghĩ tới đây, Vân Chiến Tiên cuối cùng một tia lo lắng cũng là biến mất theo, đối Hứa Thần sát ý càng thêm nồng đậm, không che giấu chút nào. Cảm thụ được đến từ Vân Chiến Tiên trên thân tán phát nồng đậm sát ý, Hứa Thần lông mày không khỏi nhíu lại. Như vậy nồng đậm sát ý, cái này Vân Chiến Tiên thật đúng là muốn đối hắn xuất thủ. Hứa Thần khẽ miệng chậm rãi liên lụy ra một sợi băng lãnh độ cong, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Thật sự cho rằng hắn có khả năng lên làm Thanh Minh Thành thành chủ, toàn bộ nhờ bối cảnh hay sao? Ầm ầm ầm ầm. Vân Chiến Tiên thả ra cuối cùng một tia lo lắng về sau, chiến lực toàn bộ triển khai, trong khoảnh khắc chính là toàn diện áp chế Tần Hải, đánh Tần Hải không có chút nào lực trở tay. Mặc dù cùng là đế tôn cảnh cường giả, nhưng không thể không thừa nhận, Tần Hải cùng Vân Chiến Thiên vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Chiếu hiện nay cái này xu thế, không cần đến quá lâu, Tần Hải liền muốn thua trận. Hứa Thần há lại sẽ ngồi nhìn Tần Hải bị thua. Vâng, toàn lực thôi động nội thành đại trận. Trong mấy mắt, một đạo nói trận văn phóng lên tận trời. Thanh Minh Thành sát trận triệt để bộc phát. Đáng sợ khí tức giống như núi lửa bộc phát, sau đó dập dờn mà ra, nháy mắt bao phủ lại lớn như vậy thành trì. Giờ khắc này, Thanh Minh Thành bên trong vô số võ giả, sắc mặt toàn bộ không khỏi trắng nhợt. Cố khí tức này, quá mạnh, khiến cho mọi người tâm thần run rẩy. Vân Chiến Thiên sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Thân là phủ thành chủ đại thống lĩnh, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng nội thành đại trận chỗ kinh khủng. Có thể nói như vậy, đại trận một khi toàn lực bộc phát, cho dù là đế tôn cường giả cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Giữa không trung, phù văn phun trào, đan bảo, cường đại công kích đang nổi lên. Bèn, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo to lớn vô cùng dài lụa hướng về Vân Chiến Thiên hung hăng oanh kích tới. Vân Chiến Thiên sắc mặt đột nhiên đại biến, không chút suy nghĩ đẩy lui Tần Hải, toàn lực bổ ra một đao. Bèn, Vân Chiến Thiên thân hình chấn động. Hắn mặc dù đỡ được đạo này giải lụa, nhưng tự thân cũng không thoải mái, bị chấn động đến thân hình lảo đảo, lui về sau một bước. Mà cái này cũng cho Tần Hải thừa dịp cơ hội. Tần Hải toàn lực bổ ra một đao, lăng lệ mà bá đạo đao khí, thẳng đến Vân Chiến Thiên mặt. Vâng. Vân Chiến Thiên vội vàng ngăn cản, một tiếng vang thật lớn về sau, chật vật bay ngược. Tần Hải được thế không tha người. Lăng lệ thế công một chiêu tiếp lấy một chiêu, nối liền không dứt. Chiêu chiêu chí mạng. Trong lúc nhất thời, lại hơi chiếm thượng phong. Bất quá, Vân Chiến Thiên thực lực cuối cùng là tại Tần Hải bên trên, rất nhanh liền lật về thế yếu. Vâng. Nhưng mà, còn không đợi Vân Chiến Thiên phát động phản kích, tự sự đã lâu đại trận, lần thứ hai phát động lôi đỉnh một kích. Thô to vô cùng năng lượng giải lụa, từ trên trời giáng xuống. Hào quang sáng chói, gần như đem toàn bộ thương khung chiếu sáng. Mà năng lượng giải lụa tán phát uy thế ngập trời, cũng là khiến vô số người không bị khống chế dùng mình một cái. Vâng. Đại địa hung hăng chấn động. Vô số phòng ốc dưới một kích này, hóa thành một biển. Thư không bên trong vết rách lan tràn. Phải biết, Thanh Minh Thành có đại trận thủ hộ, bình thường công kích căn bản khó mà tạo thành quá lớn phá hư. Nhưng mà, cái này một kích, nhưng là khiến nội thành nhiều ra một cái to lớn vô cùng cái hố nhỏ. Vân Chiến Tiên cũng là bị oanh miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược, trên thân chiến giáp nhiều ra bị hao tổn, nhuốm máu nhuộm đỏ quần áo, thoạt nhìn có chút chật vật. Hứa Thần ánh mắt lạnh lùng, nhìn xem cái kia tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi Vân Chiến Tiên, tâm niệm vừa động, lần thứ hai thôi động đại trận, lập tức, một đạo nói giải lụa đánh tung mà xuống, đem Vân Chiến Tiên thân ảnh bao phủ hoàn toàn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nơi xa mọi người thấy một màn này, trong lòng nghiêm nghị. Hứa Thần quá độc ác, hoàn toàn là không chút nào lưu thủ, muốn đưa Vân Chiến Tiên vào chỗ chết. Giờ khắc này, mọi người thấy giữa không trung, đạo kia cầm trong tay lệnh bài, đứng lơ lửng trên không thanh sam thanh niên, trong lòng dâng lên một cố vẻ kính sợ. Diệp Tần Thiên trên mặt cũng là lướt qua một vẻ nghi mà sợ chi sắc. Nếu là đổi lại là hắn, như vậy thế công, hắn dù cho không chết, cũng muốn rơi vào cái trọng thương hạ trạng. May mắn hắn đè xuống xuất thủ xúc động. Hứa Thần tay cầm thành chủ lệnh, toàn lực thôi động toàn thành đại trận, không tính đại giới hướng Vân Chiến Thiên phát động lần một lần hung mãnh dị thường thế công. Vâng. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hưu. Một đạo bóng người lao ra hố to, lại hướng về Hứa Thần đánh tới. Bất ngờ chính là Vân Chiến Thiên. Vào giờ phút này Vân Chiến Thiên, sắc mặt tái nhợt, quần áo rách nát, tóc hai bù xù, nhưng ánh mắt lại lạnh dò người, trên thân tán phát sát ý cũng là nồng đậm đến cực hạn, gần như hóa thành thực chất. Vân Chiến Thiên mục tiêu rõ ràng, chạy thẳng tới Hứa Thần mà đến. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã là giết tới Hứa Thần phụ cận. Bạch Tân Hải sớm có đề phòng, một cái lắc mình chính là ngăn tại Hứa Thần cùng Vân Chiến Thiên chính giữa, sau đó toàn lực ngăn lại Vân Chiến Thiên. Lan đi. Chương 1355, Vân Chiến Thiên phản bội chạy trốn, phần 2, 2. Chương 1355, Vân Chiến Thiên phản bội chạy trốn, phần 2, 2. Vân Chiến Thiên nhìn xem phi tốc lui lại Hứa Thần, không có cam lòng hét lớn một tiếng. Tân Hải trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi. Nếu không phải Hứa Thần có ý ẩn giấu thực lực, sao lại cho cái này Vân Chiến Thiên làm cản? Vâng. Vân Chiến Thiên cùng Tần Hải hung hăng đánh nhau. Vân Chiến Thiên thực lực tại Tần Hải bên trên, có thể là sau khi bị thương, thực lực chịu ảnh hưởng, lần này va chạm, đúng là chưa thể chiếm cứ mảy may thượng phong. Diệp Tần Tiên thấy thế, lắc đầu, thấp giọng nói, Vân Chiến Tiên thực lực rất mạnh, có thể là thân ở Thanh Minh Thành bên trong, muốn đánh giết cái kia Hứa Thần, nhưng là rất khó. Huống chi còn có một vị đế tôn cảnh cường giả toàn lực thủ hộ Hứa Thần, trường hợp này phía dưới, Vân Chiến Tiên căn bản không có hy vọng chiến thắng, trừ phi hắn có thể không nhìn đại trận đánh kích. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần thôi động đại trận, đối với Vân Chiến Tiên lại là một trận điên cuồng công kích, trực tiếp là đem Vân Chiến Tiên oanh liên tục phun máu, chật vật không thôi. Phốc, Vân Chiến Tiên lại là một ngụm máu tươi phun mạnh ra. Không được, Thanh Minh Thành không thể lại chờ, bằng không mà nói, không sớm thì muộn muốn chết tại đại trận oanh sát phía dưới. Giờ phút này bỏ chạy, quá mức chật vật, không có cam lòng, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác, không thể không rời đi. Tiểu tử, bản tôn ghi nhớ ngươi, trừ phi ngươi một mực ở tại Thanh Minh Thành, bằng không mà nói, bản tôn phải giết ngươi. Vân Chiến Tiên hung tợn nhìn Hứa Thần một cái, sau đó quẳng xuống một câu lời hung ác, không chút do dự xoay người liền đi. Trước đó không lâu, hắn vẫn là Thanh Minh Thành, cao cao tại thượng phủ thành chủ đại thống lĩnh, cho dù là cùng là đế tôn cảnh tu vi thập đại thế lực lão tổ, nhìn thấy hắn, cũng muốn tự hạ một đầu, mà bây giờ, hắn nhưng lại không thể không chật vật trốn đi. Mà hết thảy này kẻ đầu đều là Hứa Thần. Không giết Hứa Thần, thế không bỏ qua, lưu lại cho ta. Tân Hải gầm nhẹ một tiếng, nâng đao truy sát Vân Chiến Thiên. Nhưng mà, đế tôn cường giả một lòng muốn chạy trốn, cho dù là hai ba tên đế tôn cường giả liên thủ, cũng là rất khó đem lưu lại. Cuối cùng, Tân Hải hậm hực mà trở lại. Vân Chiến Thiên tự nhiên là chạy thoát rồi. Đối với cái này, Hứa Thần cũng không phải là quá để ý Vân Chiến Thiên, thực lực cũng liền mạnh hơn Tân Hải một chút mà thôi, cùng hắn trước đây không lâu gặp phải đầu kia hủy diệt ma vật, kém không phải một chút điểm. Nếu như Vân Chiến Thiên có tự mình hiểu lấy, lần này chạy trốn về sau, không tại tiếp tục đối địch với hắn, nhưng nếu như không biết tốt xấu lời nói, cái kia Hứa Thần cũng liền không cần lưu thủ, đến lúc đó, hắn sẽ để cho Vân Chiến Thiên biết, đến cùng ai giết ai. Hứa Thần, Vân Chiến Thiên, chạy thoát rồi. Tân Hải đi tới Hứa Thần trước mặt, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ. Chạy trốn liền chạy. Hứa Thần chẳng hề để ý nói. Nói xong, Hứa Thần vỗ vỗ Tân Hải bả vai, sau đó nhìn hướng nơi xa cái kia mấy tên phụ thành chủ thống lĩnh. Vương Thuật chờ một đám thống lĩnh, cảm nhận được Hứa Thần ánh mắt, trong lòng đều là không khỏi xót xa. Vừa rồi Hứa Thần đánh với Vân Chiến Thiên một trận, bọn họ thân là phụ thành chủ thống lĩnh, lại không có tiến lên trợ chiến, Hứa Thần khẳng định lòng có không nhanh, lúc này sẽ không lại tính sổ sách. Vương Thuật mấy người không để lại dấu vết lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra sầu lo cùng bất an. Liên đế tôn tu vi Vân Chiến Thiên đều bị thương mà chạy, nếu như Hứa Thần thật muốn đối bọn họ lại tính sổ sách, bọn họ liền cơ hội phản kháng đều không có. Nghĩ tới đây, Vương Thuật đám người kiên trì đi đến Hứa Thần trước mặt, sau đó kinh sợ nói, thuộc hạ gặp qua thành chủ, thuộc hạ có tội, còn mời thành chủ trách phạt. Nói xong, Vương Thuật mấy người vậy mà trực tiếp trước mặt mọi người một chân quỳ xuống. Thuộc hạ có tội, còn mời thành chủ trách phạt. Mấy ngàn danh thành chủ phụ quân tốt đồng thời quỳ một chân trên đất, cao giọng nói. Âm thanh đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Thanh Minh Thành. Vô số người tâm thần động dao động, vô số đạo ánh mắt đều tại đây trổ xuống tại Hứa Thần trên thân. Hứa Thần ánh mắt tại thống lĩnh cùng quân tốt trên thân khẽ quét mà qua, sau đó cười cười, nói, ta vì cái gì muốn trách phạt các ngươi? Các ngươi có tội gì? Đứng lên đi. Lời này vừa nói ra, quỳ một chân trên đất mấy ngàn quân tốt, thần sắc trên mặt rõ ràng buông lỏng. Sau đó áo giáp âm thanh âm vang rung động, đồng thời đứng lên. Vương Thuật chờ một đám thống lĩnh, vẫn như cũ quỳ một chân trên đất. Các ngươi cũng cùng nhau đứng lên đi. Hứa Thần từ tốn nói. Vương Thuật đám người yên lặng liếc nhau, sau đó mới đồng thời đứng dậy. Đa tạ thành chủ. Chuyện của Di Vãng, bản thành chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng, từ hôm nay trở đi, các ngươi nếu là dám can đảm phạm sai lầm, bản thành chủ sẽ theo quy xử lý. Hứa Thần âm thanh tại Vương Thuật mấy người bên tai vang lên. Vương Thuật đám người thân thể chấn động, sau đó đồng thời nói ra, phải. Vương Thuật mới vừa thở dài một hơi, Hứa Thần ánh mắt chính là rơi vào trên người hắn, Vương Thuật trong lòng căng thẳng, sau đó liền nghe đến Hứa Thần âm thanh chậm rãi vang lên, "Vương Thuật, bản thành chủ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đối ngoại ban bố đối Vân Chiến Thiên lệnh truy sát, còn có đem Vân Chiến Thiên phạm thượng, phản bội chạy trốn rời đi sự tích, thượng bẩm thần đỉnh, thỉnh cầu thần đỉnh cũng thông báo đối Vân Chiến Thiên lệnh truy sát." Vương Thuật trong lòng nghiêm nghị, "Lệnh truy sát? Thượng bẩm thần đỉnh, ban bố lệnh truy sát?" Lệnh truy sát mới ra, Vân Chiến Thiên cho dù là đế tôn cường giả, cũng có vẫn lạc nguy hiểm, trừ phi Vân Chiến Thiên chạy ra từ thần tinh vực. Vương Thuật cấp tốc đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, sau đó một mực cung kính nói ra, phải. Hứa Thần hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nói, Vân Chiến Thiên phản bội chạy trốn, hiện nay phụ thành chủ đại thống lĩnh một chức chống chỗ, vậy thì do Tần Hải tạm thay đại thống lĩnh một chức, về sau, các ngươi phải nhiều hơn phối hợp Tần Hải công tác, đến mức Diệp Lâm sau khi chết chống chỗ ra tam thống lĩnh một chức, tạm thời không có nhân tuyển tốt hơn, trước hết chống không đi. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Vương Thuật đám người đối Hứa Thần mệnh lệnh, tự nhiên không dám có chút ý kiến. Hứa Thần còn có rất nhiều chuyện muốn phân phó, bất quá nơi đây nhiều người phức tạp, không thích hợp nói sự tình, vung tay lên, hồi phủ. Chờ Hứa Thần đám người rời đi về sau, Diệp Tần Thiên mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Vương Thuật đám người lo lắng Hứa Thần lại tính sổ sách, hắn làm sao lại không sợ? Còn tốt Hứa Thần tựa hồ đem hắn quên. Bất quá, không quản Hứa Thần là thật quên, vẫn là giả quên, hắn cũng không thể quên. Diệp gia nếu như còn muốn tại Thanh Minh Thành bên trong phát triển, còn muốn tại Tử Thần Tinh vực cảnh nội sinh tồn, đều nhất định muốn cùng Hứa Thần cải thiện quan hệ. Cho dù trả giá thê thảm đau đớn đại giới, cũng ở đây không tiếc. Diệp Tần Thiên ở trong lòng nghĩ như vậy. Bạch, một đạo bóng người xuất hiện ở Diệp Tần Thiên trước mặt. Lão tổ, người tới bất ngờ chính là Diệp gia chi chủ Diệp Phong, Diệp Vân Long phụ thân. Diệp Vân Long chết đi, đối với Diệp Phong đến nói, đã kích rất lớn, Vào giờ phút này Diệp Phong, cả người thoạt nhìn cực kỳ bề bại, trong mắt có khó mà che giấu bi thương cùng oán giận. "Nhỏ Phong, ngươi là có hay không tại hận ta không có xuất thủ cứu Vân Long?" Diệp Tần Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi. Diệp Phong lắc đầu, nói, "Không có, lao tổ cũng là vì toàn bộ Diệp gia cân nhắc." "Nhỏ Phong, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất vui mừng, ngươi phải nhớ cho kỹ một điểm, tại Tử Thần Tinh vực cảnh nội, người nào đều có thể đắc tội, nhưng duy chỉ có không thể đắc tội thần đỉnh người, nhất là thần đỉnh đại nhân vật." Diệp Tần Thiên lời nói thâm tiếng nói. Nói xong, Diệp Tần Thiên dừng một chút, sau đó tiếp tục nói ra, "Từ hôm nay trở đi, ngươi liền từ đi Diệp gia chi chủ vị trí đi." Diệp Phong thân thể hung hăng chấn động, chợt hắn đắng chát cười một tiếng, sau đó nhẹ gật đầu, "Phải, chớ có trách ta." Diệp Tần Thiên quay đầu không nhìn Diệp Phong, trở về sau, chuẩn bị lên một phần trọng lễ, "Ta muốn đích thân hướng đi thành chủ buổi tội." Cùng lúc đó, Thạch gia, Tiêu gia, Long gia, Nam Tinh thương hội, Bắc Nguyệt thương hội, Thanh Minh thành bên trong, các đại thế lực chi chủ đều tại chuẩn bị trọng lễ, muốn mang theo tuần lễ tìm hiểu tân thành chủ. Vô Tận Tinh không bên trong, Vân Chiến Tiên một hơi chạy đường này, mới tại một tòa hào vô sinh cơ hội ngôi sao bên trên ngừng chân. Phốc một ngụm máu tươi từ Vân Chiến Tiên trong miệng phun mạnh ra. Vân Chiến Tiên đưa tay tùy ý lau khỏe miệng máu tươi, ngăn cách Vô Tận Tinh không, ngóng nhìn Thanh Minh thành, mặt tái nhợt bên trên lại dần dần thay đổi đến dữ tợn. "Hứa thần, mối thù hôm nay, ta nhất định gấp trăm lần trả lại." Khàn giọng thanh âm trầm thấp, từ Vân Chiến Tiên trong kẽ răng gạt ra. Hắn đối Hứa thần hận ý như cái kia tinh hải, vô biên vô hạn, kéo dài không dứt. Chỉ có tự tay chém giết Hứa thần, trong lòng hận ý mới có thể hóa giải. Thu này nếu là không báo, đạo tâm của hắn, thậm chí cả tu vi đều sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên, Hứa thần phải chết. Hồ Vân Chiến Tiên thật vất vả mới đè xuống trong lòng hận ý, đang chuẩn bị ngồi xuống chữa thương thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Người nào? Đi ra." "Ha ha ha, Vân Chiến Tiên, nhiều năm không thấy, chẳng lẽ liền ta cũng không nhịn được tới?" Một đạo tiếng cười to đột nhiên vang vọng mà lên. Sau một khắc, một đạo bóng người xuất hiện ở Vân Chiến Tiên trước mặt. Thấy rõ người tới về sau, Vân Chiến Tiên theo bản năng vận chuyển linh lực, "Vậy mà là ngươi? Vân Chiến Tiên, ngươi thụ thương. Dù cho ta thụ thương, đối phó ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay." "Ha ha, Vân Chiến Tiên, ngươi đối ta địch ý không nhỏ à, đi qua, ngươi là quan ta là trộm hiện tại, ngươi cùng ta đồng dạng. Ngươi thông tin còn rất linh thông." "Ha ha, quá khen, tại Thanh Minh thành bên trong xếp vào mấy cái cơ sở ngầm, cũng không phải là rất khó khăn đi." "Vân Chiến Tiên, ngươi bị ép chạy ra Thanh Minh thành, chẳng lẽ cứ như vậy bằng lòng? Ngươi muốn như thế nào? Cùng ta liên thủ làm sao?" "Cùng ngươi liên thủ?" "Không sai, hai người chúng ta cường cường kết hợp, đến lúc đó, đừng nói nho nhỏ Thanh Minh thành, liền tính thần đỉnh phái ra cường giả, chúng ta cũng không sợ, huống chi, chúng ta có cùng chung địch nhân." Chương 1356, ra khỏi thành tiêu diệt. Chương 1356, ra khỏi thành tiêu diệt đại ca, Trần gia gia chủ đến nhà bài kiến. Mấy ngày nay, Hứa thần trước sau tiếp đại Thạch gia, Long gia, Diệp gia, Tiêu gia 10 thế lực lớn chi chủ bài kiến, lễ vật thu không ít. Mà theo thập đại thế lực về sau, tham hỏi người tựa như thủy triều, nối liền không dứt, mỗi ngày đều có người xách theo trọng lễ thăm hỏi, Hứa thần gặp cũng không phải, không thấy cũng không phải, lễ vật thu tới tay rút gần. Liên tiếp nhiều ngày đều tại nên đón mang đến bên trong vừa qua, dù cho mỗi ngày đều có vô số bảo vật nhập trướng, Hứa thần cũng có chút tâm mệt mỏi. Giờ phút này nghe đến trên trần phàm phía trước bẩm báo lại có người thăm hỏi, Hứa thần lông mày chính là theo bản năng nhăn lại, sau đó phất phất tay, nói, "Đối ngoại tuyên bố, ta muốn bế quan tu luyện, đến mức thăm hỏi người, liền để Tần Hải chiêu đãi đi." "Phải." Trần Phàm đáp ứng một tiếng, sau đó quay người định rời đi. "Chờ một chút." Liên tại Trần Phàm sắp bước ra đại điện thời điểm, Hứa thần bỗng nhiên mở miệng đem gọi lại. "Thế giới chi tâm nhiều chuyện hao tâm tổn trí một chút, nếu có trung phẩm thậm chí cả thượng phẩm thế giới chi tâm thông tin, lập tức thông báo ta." Hứa thần ngữ khí nghiêm túc. Trần Phàm thần sắc cũng là nghiêm. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đi theo Hứa thần thời gian dài như vậy, hắn rất rõ ràng, Hứa thần đối thế giới chi tâm coi trọng. Cho nên, đối với Hứa thần giao xuống nhiệm vụ, hắn không dám chậm trễ chút nào, đây cũng là hắn dần dần nhận đến Hứa thần trọng dụng nguyên nhân chủ yếu một trong. "Đúng rồi, Thanh Minh thành bên trong thế lực, không phải đang suy nghĩ tất cả biện pháp định bợ ta sao? Nói cho bọn họ, ta cần thế giới chi tâm, chỉ cần bọn họ có khả năng làm ra thế giới chi tâm, tất cả tốt nói." Liên tại Trần Phàm lại lần nữa chuẩn bị rời đi thời điểm, Hứa thần bỗng nhiên lần thứ hai nói, "Phải." Lần này, Trần Phàm rời đi, mang theo Hứa thần mệnh lệnh mà rời đi. Mà Hứa thần một cử động kia, cuối cùng cũng không có để hắn thất vọng, vẹn vẹn đi qua không đến 3 ngày thời gian, phụ thành chủ liền lần lượt nhận đến 7 viên thế giới chi tâm, mặc dù đều là hạ phẩm, nhưng cũng khiến Hứa thần có chút mừng rỡ. Thoáng một cái trôi qua 3 tháng thời gian, mà những thế giới này chi tâm rơi xuống Hứa thần trong tay về sau, tất nhiên là bị hắn ngay lập tức thôn vệ luyện hóa, Hứa thần thực lực, tất nhiên là lại lần nữa nên đón lần một tăng lên không nhỏ. "Đại ca, Diệp gia lão tổ Diệp Tần Thiên có việc gấp cầu kiến." Ngoài cửa vang lên Trần Phàm âm thanh. Hứa thần từ tu luyện bên trong tỉnh lại, đứng dậy, mở cửa, "Diệp Tần Tiên cùng ngươi nói qua là cái gì việc gấp sao?" Bởi vậy, Hứa thần cùng Diệp gia quan hệ cũng tại cấp tốc cải thiện. Diệp Tần Tiên không có nói tỉ mỉ, bất quá, theo hắn lộ ra, tựa hồ là cùng thế giới chi tâm có quan hệ. Trần Phàm nói, "Chuyện như thế này, hắn thật đúng là không dám trước đến quấy rầy Hứa thần, bất quá, Hứa thần cũng từng có bằng giao, dính đến thế giới chi tâm sự tình, phải kịp thời hướng hắn bẩm báo." Hứa thần nghe xong lập tức hứng thú, để hắn đến đại điện chờ lấy. Diệp Tần Tiên đã tại đại điện. Trần Phàm theo sát sau lưng Hứa Thần. Hứa Thần tăng nhanh bước chân, rất nhanh liền đi vào đại điện bên trong, Diệp Tần Thiên sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy Hứa Thần về sau, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên. Diệp Tần Thiên thái độ ngược lại là khiến Hứa Thần có chút hài lòng. Diệp Tần Thiên dù sao chính là đế tôn cấp cường giả, có khả năng làm đến điểm này, liền tính Hứa Thần muốn trêu chọc, cũng là tìm không ra tới. Hứa Thần bệ vệ ngồi tại thủ tọa bên trên, sau đó mới quay về Diệp Tần Thiên ép ép tay, nói ra, ngồi đi, không nên khách khí. Diệp Tần Thiên ngồi xuống về sau, Hứa Thần âm thanh chính là lần thứ hai vang lên. Diệp Tần Thiên, ngươi gấp như vậy gặp ta, nghe nói là liên quan với thế giới chi tâm sự tình. Diệp Tần Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nói, thành chủ, ta Diệp gia thương đội trước đây không lâu trong tinh không tìm ra một viên trung phẩm thế giới chi tâm, bất quá tại trở về trên đường, nhưng là gặp phải đạo tặc tập kích. Hứa Thần đầu tiên là nội tâm vui mừng, ngay sau đó chính là cho mày, thế giới chi tâm rơi vào đạo tặc chi thủ. Ân. Diệp Tần Thiên gật đầu. Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, lấy lại bình tĩnh, sau đó tiếp tục hỏi, ngươi cũng đã biết là cái gì đạo tặc đoàn cách làm? Diệp Tần Thiên nói ra, theo trốn về đến tộc nhân nói, chính là Hắc Ma đạo tặc đoàn người làm. Khó trách, nếu như chỉ là bình thường đạo tặc, lấy Diệp gia thực lực, căn bản không cần làm phiền hắn. Cũng chỉ có Hắc Ma đạo tặc đoàn cái này một cấp bậc đạo tặc, mới có thể để cho Diệp gia thúc thủ vô sách. Hắc Ma đạo tặc trong đoàn đạo tặc vô số kể, mà còn từng cái cùng hung cực ác, mà thủ lĩnh Hắc Ma càng là đế tôn cảnh cường giả, dù cho Diệp gia không tính đại giới, dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải Hắc Ma đạo tặc đoàn đối thủ. Bởi vậy, xảy ra chuyện về sau, Diệp Tần Thiên chỉ là một chút do dự, chính là tìm tới Hứa Thần. Nếu là sự tình khác, Hứa Thần tự nhiên không chút do dự trực tiếp tự tuyển, có thể là việc quan hệ thế giới chi tâm, Hứa Thần so với ai khác đều để bụng. Còn có một điểm chính là, năm đó Hắc Ma tập kích một chuyện, Hứa Thần đến nay còn chưa quên. Chắc hẳn đau mất ái tử Hắc Ma, cũng không có thả xuống đoạn này thù hận. Hắc Ma đạo tập đoàn nhất định phải tiêu diệt. Không chỉ Hắc Ma đạo tập đoàn, mà khác đạo tập đoàn cũng nhất định phải không để lại dư lực rào sát. Kể từ đó, mới có thể làm thanh minh thành xung quanh khôi phục lại bình tĩnh, thương nghiệp phồn vinh. Hứa Thần gần như chỉ ở một nháy mắt liền có quyết đoán. Liên tại hắn chuẩn bị gật đầu đáp ứng xuất binh tiêu diệt toàn bộ Hắc Ma đạo tặc đoàn thời điểm, trong lòng chợt khẽ động, bắt đầu dò xét lên trước mặt Diệp Tần Thiên. Cái này có phải hay không là Hắc Ma đạo tặc đoàn âm mưu? Diệp gia có thể hay không cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn trong bóng tối cấu kết, cố ý dụ dỗ hắn ra khỏi thành, sau đó liên thủ vây giết hắn? Mọi người đều biết, hắn là Thanh Minh thành chi chủ, tay cầm thành chủ lệnh, khống chế toàn thành đại trận, cho dù là đế tôn cường giả giết vào trong thành, cũng đừng hòng đối hắn hình thành uy hiếp. Thế nhưng, nếu như hắn đi ra Thanh Minh thành lời nói, nhân tâm khó dò. Hứa Thần không tiếc lấy xấu nhất tâm tư phỏng đoán người khác. Nếu là không có phần này cẩn thận, hắn cũng vô pháp đi đến một bước này. Hứa Thần trong mắt dò xét lóe lên một cái rồi biến mất. Rất tốt che giấu đi phần này hoài nghi. Tốt, ta đã biết. Hứa Thần rất bình tĩnh nói. Nhìn thấy Hứa Thần một bộ không nhanh không chậm ngữ khí, Diệp Tần Thiên trong lòng bừng lên, nói, thành chủ, nếu như không nắm chặt hành động, để những cái kia đạo tặc chạy trốn, lại nghĩ đoạt về thế giới chi tâm nhưng là không có chút nào hy vọng. Hứa Thần cẩn thận quan sát đến Diệp Tần Thiên biểu lộ, vậy theo ý của ngươi là? Tự nhiên là xuất binh tiêu diệt trộm. Diệp Tần Thiên không chút suy nghĩ, trực tiếp buột miệng nói ra. Hứa Thần cười ha ha một tiếng, nói, vậy theo ý ngươi ý kiến, phụ thành chủ lập tức xuất binh tiêu diệt trộm. Diệp Tần Thiên đại hỉ, vội vàng nói, thành chủ anh minh, Diệp gia nguyện cùng thành chủ cùng tiến thối. A, Diệp gia cũng nguyện ra một phần lực. Hắc Ma đạo tặc đoàn tập kích ta Diệp gia thương đội, giết ta Diệp gia võ giả, đoạn ta Diệp gia tài vật, ta Diệp gia tất nhiên là cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn không đội trời chung. Diệp Tần Thiên hung hăng nói. Hứa Thần mặt không thay đổi nói ra, đã như vậy, vậy ngươi liền trở về triệu tập nhân mã, nửa ngày sau, ra khỏi thành tiêu diệt trộm. Diệp Tần Thiên mừng rỡ rời đi, mà hắn vừa đi, Trần Phàm liền đi đến Hứa Thần trước mặt, thấp giọng nói, đại ca, cái này Diệp gia có thể hay không cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn trong bóng tối cấu kết? Không rõ ràng, bất quá, không bài trừ cái này có thể. Hứa Thần nói. Trần Phàm kinh ngạc nói, vậy ngươi vì cái gì còn đáp ứng? Liên tính Diệp gia thật cùng Hắc Ma đạo tặc đoàn trong bóng tối cấu kết, dù dỗ ta ra khỏi thành, lấy bọn họ thực lực, lại có thể để giết ta sao? Hứa Thần hỏi ngược lại. Trần Phàm hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Đúng vậy, a Diệp Tần Thiên không rõ ràng Hứa Thần thực lực, có thể là hắn lại rõ ràng a lấy Hứa Thần trước đây không lâu cho thấy thực lực, cho dù là Diệp Tần Thiên cùng Hắc Ma liên thủ, cũng hơn nửa không phải là đối thủ của Hứa Thần. Huống chi bọn họ một phương còn có Tần Hải cái này đế tôn, tính đi tính lại bọn họ đều không có thua có thể. Nghĩ tới đây, Trần Phàm lập tức yên lòng. Nửa ngày sau, phủ thành chủ cùng Diệp gia nhân mã tập kết, động tĩnh khổng lồ lập tức tại Thanh Minh thành bên trong nhấc lên một tràng phong bạo. Mà trước mặt mọi người biết được phủ thành chủ kết hợp Diệp gia vây quét Hắc Ma đạo tặc đoàn thời điểm, mọi người mong đợi đồng thời cũng là không quá xem trọng lần hành động này. Cũng không phải không coi trọng phụ thành chủ cùng Diệp gia lực lượng, mà là Hắc Ma đạo tặc đoàn quá mức giàu hoạt, lại thông tin linh thông, Thanh Minh thành bên này nhân mã vừa có hành động, Hắc Ma đạo tặc đoàn sợ rằng đã được đến thông tin, sau đó lập tức trốn xa, ẩn tàng vết tích. Thần đình nhiều lần xuất động nhân mã vây quét Hắc Ma đạo tặc đoàn, có thể là cuối cùng đều là thu hoạch giải rác, Hắc Ma đạo tặc đoàn không những không bị tiêu diệt, nhưng mà càng ngày càng hung hăng ngang ngược. Dần dần, số lần hơn một, mọi người đối có thể hay không tiêu diệt Hắc Ma đạo tặc đoàn biên này ưu ác tính, cũng liền không ôm ấp hy vọng quá lớn. Mên mông bắt ngát tinh không bên trong, một viên màu sắc đỏ sậm, hào vô sinh cơ hội ngôi sao bên trên. Một tên bao phủ tại áo bào đen bên trong bóng người, đột nhiên tâm thần khẽ động, sau đó lấy ra ngọc giản, sau một lát, người áo đen khỏe miệng chậm rãi liên lụy ra một vệt băng lánh độ cong. Con cá mắc câu rồi. Phủ thành chủ lần này vì tiêu diệt trộm, có thể nói là ra tinh nhuệ ra hết, 8 tên thống lĩnh, xuất động 5 vị, mà quân tốt càng là xuất động 8000, chiếm cứ Thanh Minh thành phủ thành chủ 7 thành binh lực. Mà Diệp gia, mặc dù không phải tinh nhuệ ra hết, nhưng cũng xuất động mấy trăm tên cường giả. Hai phe nhân mã, trùng trùng điệp điệp, tiến vào tinh không về sau, chính là lấy cực nhanh tốc độ tiến lên, chạy thẳng tới Diệp gia nhân mã bị tập kích địa điểm. Mấy ngày sau, cuối cùng chạy tới Diệp gia nhân mã bị tập kích vùng tinh không kia. Không ngoài dự liệu, Hắc Ma đạo tặc đoàn nhân mã sớm đã rời đi, mà còn rời đi nhiều ngày. Liên tại Hứa Thần nhíu mày thời điểm, Diệp Tần Thiên nhưng là đi đến Hứa Thần trước mặt, nói: "Thành chủ, ta có một vật, có thể tại phiến tinh không này bên trong bắt được đạo tặc lưu lại khí tức, sau đó lần theo vết tích, truy tìm đến đạo tặc đặt chân." Hứa Thần nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới Diệp Tần Thiên vậy mà còn có dạng này đồ tốt. Mà Diệp Tần Thiên nhưng là một bộ tự tin dáng dấp. Ông trong tay ba động lóe lên. Diệp Tần Thiên trong tay đúng là xuất hiện một cái la bàn. Trên la bàn tản ra một cỗ tối nghĩa khí tức thần bí. "Thành chủ, đây là lão phu thời gian trước ngoài ý muốn lấy được một kiện bảo vật, có thể thu thập không khí bên trong lưu lại khí tức, Hắc Ma đạo tặc đoàn đạo tặc, mặc dù rời đi nhiều ngày, thế nhưng phiến tinh không này bên trong khẳng định còn có bọn họ dấu vết lưu lại, chỉ cần có thể thu thập được bọn họ cho dù một sợi khí tức, la bàn liền có thể tinh chuẩn khóa chặt khí tức chủ nhân cụ thể phương hướng." Diệp Tần Thiên hướng Hứa Thần giải thích nói. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, nói ra: "Đã như vậy, vậy làm phiền ngươi." Diệp Tần Thiên cười cười, sau đó toàn lực thôi động la bàn. Sau một lát, nơi xa truyền đến Diệp Tần Thiên thanh âm mừng rỡ: "Thành chủ, khóa chặt." Hứa Thần thân hình lóe lên, đi tới Diệp Tần Thiên trước mặt, liền vội vàng hỏi: "Bọn họ hướng về phương hướng nào bỏ chạy?" Diệp Tần Thiên chỉ một ngón tay: "Cái hướng kia." "Đi." Hứa Thần không nghi ngờ gì, quát khẽ một tiếng, chính là mang theo gần vạn người ngựa cấp tốc biến mất tại nơi đây. Cái này một truy, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. "Thành chủ, từ la bàn phản ứng đến xem, chúng ta cùng mục tiêu khoảng cách càng ngày càng gần." Diệp Tần Thiên âm thanh tại Hứa Thần bên tai vang lên. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Nhưng mà, sau một khắc, Hứa Thần sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người chính hối hả mà đến. Đạo nhân ảnh kia tốc độ cực nhanh, trong mấy mắt chính là xuất hiện ở Hứa Thần bên ngoài 1.000 dặm. Mà giờ khắc này, Hứa Thần cũng là cuối cùng thấy rõ người tới khuôn mặt. Đây là một người mặc áo bào đen, làn da ngăm đen, thân thể gầy gò lão giả. Hắc Ma, Hắc Ma đạo tặc đoàn thủ lĩnh Hắc Ma. Hắc Ma xuất hiện, nhưng thật ra là tại Hứa Thần trong dự liệu. Cho nên, Hứa Thần trải qua mới đầu kinh ngạc về sau, rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. "Hắc Ma, là Hắc Ma." Diệp Tần Thiên thanh âm bên trong toát ra một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. "Hứa Thần tiểu nhi, còn nhớ đến bản tôn?" Tràn đầy sát ý âm thanh từ Hắc Ma trong miệng truyền vang mà đến. "Tự nhiên nhớ tới." Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cùng Hắc Ma đối mặt. Hắc Ma âm thanh băng lãnh: "Tất nhiên nhớ tới, vậy nhất định biết bản tôn hôm nay mục đích." "Giết ta." Hứa Thần giống như cười mà không phải cười nói. Hắc Ma nhếch miệng cười nói: "Xem ra ngươi là có tự biết rõ." Hứa Thần hỏi: "Như thế xem ra, ngươi phái người cướp bóc Diệp gia thương đội, cướp đi thế giới chi tâm, vì chính là đem ta dẫn ra Thanh Minh Thành?" "Không sai." Hắc Ma nhẹ gật đầu, chợt nói ra: "Tiểu tử ngươi ngược lại là làm ta giật mình, ngắn ngủi trăm năm thời gian, vậy mà phát triển đến một bước này, nếu là tùy ý ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp, bản tôn có thể đều không phải đối thủ của ngươi." Hứa Thần ánh mắt đột nhiên thay đổi đến lăng lệ: "Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi một người cũng xứng? Vẫn là nói ngươi có đồng bọn?" Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào Diệp Tần Thiên trên thân. Diệp Tần Thiên vội vàng xua tay, phủ nhận nói: "Không phải ta, ta không có." Hứa Thần khẽ cho mày. Đều lúc này, Diệp Tần Thiên cũng không có cần phải nói láo, mà còn Diệp Tần Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, cũng không giống là nói dối. Chẳng lẽ thật không phải là Diệp Tần Thiên? Hắn vừa bắt đầu liền đoán sai. Nếu như không phải Diệp Tần Thiên, cái kia là ai? Hắc Ma thực lực dĩ nhiên cường đại, cũng tuyệt đối không phải Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên liên thủ đối thủ. Như vậy, Hắc Ma sức mạnh đến cùng đến từ chỗ nào? Các loại ta tại sao lại quên hắn? Chẳng lẽ là hắn? Liên tại Hứa Thần trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc đột ngột vang lên. "Là ta." Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy cái kia cầm trong tay chiến đao, nhanh chân đi tới Khôi Ngô thân ảnh thời điểm, Hứa Thần trên mặt đúng là hiện lên quả là thế biểu lộ. Quả thật là hắn. "Hứa Thần tiểu nhi, nhìn ngươi biểu lộ, chẳng lẽ đã sớm đoán được là ta?" Người tới nhạy cảm bắt được Hứa Thần trên mặt thần sắc biến hóa, hiếu kỳ hỏi: "Cái này trọng yếu sao?" Hứa Thần nhìn chằm chằm người tới, nói: "Vân Chiến Thiên, ngày đó để ngươi chạy trốn, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ rời đi Tử Thần Tinh vực, không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có rời đi, ngược lại cùng Hắc Ma cấu kết ở cùng nhau, ha ha, thật đúng là có tiền đồ a." Người tới bất ngờ chính là Vân Chiến Thiên. "Ha ha ha, bản tọa có thể có hôm nay, còn không phải bái ngươi ban tặng, tiểu tử, không giết ngươi, bản tọa có chịu cam tâm rời đi Tử Thần Tinh vực." Vân Chiến Thiên phẫn nộ cười to: "Giết ta?" Hứa Thần khinh thường cười một tiếng: "Chỉ bằng ngươi cùng Hắc Ma hai người, liền muốn giết ta, khó tránh cũng quá coi thường ta. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng." Vân Chiến Thiên lạnh lùng nói ra: "Ngươi sẽ không cho rằng bằng vào Diệp Tần Thiên cùng bên cạnh ngươi cái kia liền cảnh giới cũng không vững chắc đế tôn, liền có thể bảo vệ mạng chó của ngươi à?" "Vân huynh, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết lãng phí miệng lưỡi." Hắc Ma âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, âm thanh tại linh lực ra chỉ phía dưới, giống như tiếng sét đánh tại phiến tinh không này bên trong nổ vang. "Đều đi ra đi." Theo tiếng nói vừa ra, một đạo đạo nhân ảnh xuất hiện, dâm dạp chẳng chịt, phô thiên cái địa. Mà những này bất ngờ chính là Hắc Ma đạo tặc đoàn người. Chương 1357, nghiền ép Hắc Ma. Chương 1357, nghiền ép Hắc Ma. Hứa Thần mặt không thay đổi đảo mắt một vòng. Mấy bọn chúng, Hắc Ma đạo tặc đoàn lần này có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Vì chém giết hắn, Hắc Ma thật đúng là được ăn cả ngã về không. Sau lưng một đám người ngựa, trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ bất an. Phủ thành chủ nhân mã tại nhân số bên trên, ở vào tuyệt đối thế yếu. Cho dù là tại cao cấp chiến lược bên trên, tựa hồ cũng không có chiếm được tiện nghi. Trần Phàm đám người còn tốt, coi như trấn định. Bọn họ dù sao cũng là biết Hứa Thần chân thực chiến lực. Giờ phút này mặc dù có chút hoảng sợ, nhưng vẫn là có khả năng bảo trì trấn định. Có thể là những người khác liền không đồng dạng, từng cái sắc mặt tái nhợt. Phủ thành chủ nhân mã đều như vậy, Diệp gia nhân mã càng là không chịu nổi, có người trên mặt càng là hiện lên vẻ tuyệt vọng. Hắc Ma, xem ra tất cả những thứ này đều là ngươi nắm giữ bên trong à, vì đem ta dẫn ra Thanh Minh Thành, ngươi thật đúng là phí hết tâm tư, chẳng lẽ liền không sợ thông minh quá sẽ bị thông minh hại? Hứa Thần nhìn hướng Hắc Ma, lạnh lùng hỏi: "Tiểu tử, tâm cảnh của ngươi cũng không tệ, đều lúc này, vậy mà còn có thể bảo trì trấn định, chỉ là điểm này, liền vượt qua vô số người, có thể là hôm nay mặc cho ngươi dãy rủa như thế nào, cũng là khó thoát khỏi cái chết." Hắc Ma lộ ra người thắng nụ cười. Vân Chiến Thiên bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Diệp Tần Thiên, ngươi làm ta quá là thất vọng, ngươi chẳng lẽ quên đi Diệp Lâm cùng Vân Long cái chết? Các ngươi Diệp gia cùng Hứa Thần tiểu tử này, có thể là có huyết hải thâm cửu, hôm nay chỉ cần ngươi lạc đường biết quay lại, gia nhập chúng ta, cùng chúng ta liên thủ, lưu lại Hứa Thần tiểu tử này, ta dám cam đoan, các ngươi Diệp gia người không có việc gì." Lời này vừa nói ra, nguyên bản rơi vào tuyệt vọng Diệp gia võ giả, ánh mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy hy vọng đồng dạng. Diệp Tần Thiên cũng là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong. Không thể không nói, Vân Chiến Thiên đề nghị này, làm hắn rất là động tâm. Có thể là hắn vô cùng rõ ràng một điểm, một khi đáp ứng Vân Chiến Thiên đề nghị, như vậy bọn họ Diệp gia sẽ như Vân Chiến Thiên một dạng, khắp nơi phiêu bạt, mà theo lúc tùy chỗ đều muốn đối mặt thần đỉnh võ giả truy sát. Cái này hậu quả, bọn họ Diệp gia đảm đương không nổi. Gặp Diệp Tần Thiên không có lập tức đáp ứng, Vân Chiến Thiên tiếp tục khuyên bảo: "Diệp Tần Thiên, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi là lo lắng thần đỉnh võ giả truy sát. Ha ha ha, thiên hạ lớn, đi đâu không được. Sau ngày hôm nay nếu không rời đi Tử Thần Tinh vực, một khi Vân Chiến Thiên phản bội, gia nhập bọn họ, một trận chiến này, Hứa Thần đem không có chút nào hy vọng." Giờ khắc này, Diệp gia tất cả võ giả toàn bộ nhìn về phía Diệp Tần Thiên. Diệp gia vận mệnh, toàn bộ tại Diệp Tần Thiên một ý niệm. Thanh Minh thành phủ thành chủ một đám võ giả, giờ phút này cũng là khẩn trương tới cực điểm. Bọn họ vốn là ở thế yếu, bị Hắc Ma đạo tặc đoàn người đoàn đoàn bao vây, lúc này, nếu như Diệp gia cũng trở mặt, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Gặp Diệp Tần Thiên vẫn như cũ do dự không chừng, Vân Chiến Thiên tiếp tục cao giọng nói: "Diệp Tần Thiên, ngươi quá làm ta thất vọng, ngươi tốt xấu cũng là đế tôn cảnh cường giả, có chịu cam tâm tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trước mặt, đệ thấp làm thiếp. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, dù cho thần đỉnh phái ra cường giả, lại có thể làm gì được bọn ta? Thần đỉnh cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, đã nhiều năm như vậy, Hắc Ma còn không phải tại thần đỉnh truy sát phía dưới, sống thật tốt. Tử Thần Tinh vực cảnh nội, đạo tặc còn không phải tiêu diệt không hết. Đại thống lĩnh, ngươi nói không sai, ta nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập các ngươi." Liên tại Vân Chiến Tiên tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo âm thanh đột nhiên vang vọng mà lên. Lời này cũng không phải là xuất từ Diệp Tần Thiên miệng, mà là phủ thành chủ một tên thống lĩnh. Vang lên thời điểm, bạch, một đạo bóng người đã là xông về Vân Chiến Tiên. Tân Hải thấy thế, con mắt đột nhiên nhíu lại, định xuất thủ, lại bị Hứa Thần đưa tay ngăn cản. "Tề Nhất Phong, bái kiến đại thống lĩnh." Nương nhờ vào Vân Chiến Tiên bất ngờ chính là Tề Nhất Phong, phủ thành chủ thống lĩnh một trong. "Ha ha ha, tốt, tốt, Tề Nhất Phong, ngươi lựa chọn là chính xác, cùng hắn đi theo Hứa Thần chết trận ở đây, không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa." Tề Nhất Phong đầu nhập vào, làm cho Vân Chiến Thiên rất là cao hứng, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Hắc Ma đạo tặc đoàn một phương nhân mã thấy thế, sĩ khí đại trấn, mà trái lại phủ thành chủ một phương, lòng người bàng hoàng. Cảm thụ được sau lưng ánh mắt của mọi người bất an, Hứa Thần vẫn như cũ mặt không hề cảm xúc, phản phất Tề Nhất Phong phản bội, đối hắn không tạo thành ảnh hưởng chút nào đồng dạng. "Vương Tuật, Thanh Huyền, Mạnh Ngục, ba người các ngươi chẳng lẽ muốn quyết tâm là Hứa Thần tiểu nhi chôn cùng sao?" Vân Chiến Thiên nhìn hướng phủ thành chủ nhân mã bên trong Vương Tuật ba người, từ tốn nói. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt rơi vào Vương Thuật ba người trên thân. Chuyến này phủ thành chủ tổng cộng xuất động 5 tên thống lĩnh, trừ Tần Hải bên ngoài, còn lại 4 tên thống lĩnh theo thứ tự là phản bội chạy trốn Tề Nhất Phong, cùng với Vương Thuật, Thạch Huyền, cùng với Mạnh Mụ. Vân Chiến Tiên phản bội chạy trốn ra Thanh Minh thành phía trước, tại phủ thành chủ uy tín cực cao, gần với thành chủ, Vương Thuật ba người đối với Vân Chiến Tiên mệnh lệnh cũng là nói gì nghe nấy. Bây giờ, Vân Chiến Tiên khuyên bảo Vương Thuật ba người phản bội Hứa Thần, dù ai cũng không cách nào cam đoan ba người cuối cùng sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn. Như Tề Nhất Phong đồng dạng phản bội, vẫn là chung với Hứa Thần. Thạch Huyền trên mặt lướt qua một vẻ vẻ dãy rủa, chợt hừ lạnh một tiếng, nói: "Vân Chiến Thiên, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này à? Ta Thạch Huyền tuyệt đối sẽ không làm phản bội thần đỉnh sự tình." Thạch Huyền cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn có Thạch gia, có thân nhân bằng hữu, hôm nay hắn như lựa chọn phản bội, sau lưng gia tộc bằng hữu chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cho nên, hôm nay hắn căn bản không có lựa chọn nào khác. "Vương Thuật, Mạnh Mục, hai người các ngươi đâu?" Vân Chiến Thiên không hề tức giận, ngược lại nhìn hướng Vương Thuật cùng Mạnh Mục hai người. Nhất là Mạnh Mục. Mạnh Mục cùng Thạch Huyền khác biệt, tại Thanh Minh thành bên trong cũng không có người thân bạn bè bạn cũ, chính là lẻ loi một mình, là có khả năng nhất phản bội Hứa Thần. "Mơ tưởng, nằm mơ." Vương Thuật cùng Mạnh Mục đúng là đồng thời mở miệng. Hai người không chút do dự cự tuyệt. Vân Chiến Thiên nghe vậy, sắc mặt có chút trầm xuống, chợt lắc đầu, nói: "Hai người các ngươi thật đúng là thấy không rõ tình thế, cũng được, xem tại ngày xưa tình cảm, một hồi đại chiến bên trong, hai người các ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, ta liền tha các ngươi không. Khu khu Vân Chiến Thiên một câu còn chưa nói xong, liền bị một đạo tiếng ho khan đánh gãy. Vân Chiến Thiên ánh mắt nháy mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Vừa rồi tiếng ho khan, bất ngờ chính là Hứa Thần phát ra. Hứa Thần không nhìn Vân Chiến Thiên ánh mắt, nhìn hướng Diệp Tần Thiên, hỏi: "Diệp Tần Thiên, nói cho ta ngươi lựa chọn." Diệp Tần Thiên một mực lựa chọn trầm mặc, cũng không tỏ thái độ. Là cự tuyệt, vẫn là phản bội. Khai chiến phía trước, chung quy phải có cái cụ thể tỏ thái độ. Cảm nhận được Hứa Thần bình tĩnh ánh mắt, nguyên bản còn tại do dự Diệp Tần Thiên, trong lòng không có từ trước đến nay run lên, khoảng cách gần phía dưới, hắn ở trong mắt Hứa Thần nhìn thấy chính là bình tĩnh. Đúng, bình tĩnh. Người đang ở hiện cảnh, Hứa Thần vậy mà còn có thể giữ vững bình tĩnh. Hoặc là Hứa Thần là cái ngu xuẩn, hoặc là liền có chỗ cậy vào, cho rằng dù cho hắn nương nhờ vào Vân Chiến Thiên, cũng vô pháp đối nó hình thành mảy may uy hiếp. Hứa Thần phần này vượt mức bình thường bình tĩnh, khiến Diệp Tần Thiên đã bất an lại an lòng, vô cùng mâu thuẫn. Mà tại Hứa Thần ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Diệp Tần Thiên cắn răng, sau đó gạt ra nụ cười, nói: "Lão phu luôn luôn trùng với thần đỉnh, cùng những này đạo tặc không đội trời chung." Diệp Tần Thiên cuối cùng bất ngờ lựa chọn đứng Hứa Thần bên này. Lời này vừa nói ra, Diệp gia nhân thần tình cảm phức tạp, đã thất vọng lại thở dài một hơi. Mà Vân Chiến Thiên trên mặt thì là lướt qua sắc mặt giận dữ. Hắn thấy, Diệp Tần Thiên quá mức mềm yếu rồi, không đúng, một điểm đế tôn cường giả uy nghiêm đều không có, quả thực chính là cho đế tôn mất mặt. Ha ha, Diệp Tần Thiên, tất nhiên ngươi lựa chọn muốn cho Hứa Thần tiểu nhi chôn cùng, như vậy, tiếp xuống nhưng là đừng trách ta không niệm tình xưa. Vân Chiến Thiên lạnh lùng nói. Diệp Tần Thiên lựa chọn cũng là vượt quá Hứa Thần dự liệu. Hắn nguyên lai tưởng rằng Diệp Tần Thiên sẽ cùng Tề Nhất Phong một dạng, lựa chọn phản bội hắn, mà hắn cũng đã làm tốt bết bát nhất tính toán. Không sai, Diệp Tần Thiên, ngươi lựa chọn là chính xác. Hứa Thần hài lòng cười một tiếng, sau đó ánh mắt lạnh lùng đảo qua Vân Chiến Thiên cùng Hắc Ma. Thời điểm không còn sớm, nên đưa các ngươi lên đường. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, Huyền Diệp kiếm tại tay. Tân Hải, ngươi phụ trách thanh lý hết Hắc Ma đạo tặc đoàn một đám rác rưởi. Hứa Thần cầm trong tay đế kiếm, từ tốn nói. Phải. Tân Hải không chút do dự nhẹ gật đầu. Diệp Tần Thiên, ta không muốn ngươi đánh bại Vân Chiến Thiên, ngươi toàn lực cuốn lấy Vân Chiến Thiên nửa canh giờ, có thể hay không làm đến? Hứa Thần nhìn hướng Diệp Tần Thiên, hỏi. Diệp Tần Thiên sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù không phải là đối thủ của Vân Chiến Thiên, nhưng ngăn chặn đối phương nửa canh giờ vẫn là dễ như trở bàn tay. Chỉ là kể từ đó lời nói, cái kia Hắc Ma lại để cho ai đối phó? Chẳng lẽ là Diệp Tần Thiên trái tim bỗng nhiên nhảy dựng. Đến mức Hắc Ma giao cho ta là được. Hứa Thần lời nói xác minh Diệp Tần Thiên suy đoán. Diệp Tần Thiên há to miệng. Hứa Thần vậy mà thật muốn một thân một mình ứng phó Hắc Ma. Cái này vượt quá dự liệu của hắn. Hắn nguyên lai tưởng rằng Hứa Thần sẽ để cho Tần Hải ứng đối Hắc Ma, có thể kết quả vậy mà là dạng này. Hứa Thần một hệ liệt phân phó, cũng là khiến đối diện Vân Chiến Thiên cùng Hắc Ma đều là sử sốt. Hứa Thần biết rõ hẳn phải chết, cho nên dứt khoát bảy nát, một lòng muốn chết. Cái này có thể sao? Hắc Ma khẽ nhíu mày đánh giá Hứa Thần. Hắn không cho rằng Hứa Thần là tại một lòng muốn chết. Tất nhiên dám một mình khiêu chiến hắn, khẳng định như vậy có chỗ cậy vào. Tiểu tử, bản tôn ngược lại muốn xem, ngươi có cái gì sức mạnh, vậy mà khiêu chiến ta? Hắc Ma một thân áo bào đen, quanh thân hắc quang phun trào, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, hắn phản phất không gian khiêu dược đồng dạng, không nhìn thẳng không gian, lóe lên phía dưới đi tới Hứa Thần trước mặt, sau đó tay phải giọ xé ra, lòng bàn tay bên trong hắc quang phun trào, bá đạo mà tà ác, một trường hung hăng chụp về phía Hứa Thần mặt. Hắc Ma xuất thủ trước. Một trường này, mặc dù chỉ là thăm dò tính một trường, thế nhưng uy lực nhưng là không một chút nào yếu. Tinh không nổ tung, mãnh liệt khí tức, giống như cuồng phong tàn phá bừa bãi mà ra. Phủ thành chủ một đám quân tốt, hô hấp đều là trì trệ, có loại nhìn thẳng vào cảm giác tử vong. Ngay lúc này, Hứa Thần bước ra một bước, một cỗ lăng lệ đến cực hạn khí tức từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra, dễ như trở bàn tay hóa giải tàn phá bừa bãi mà mở mãnh liệt khí tức. Cùng lúc đó, ken một tiếng, Huyền Diệp kiếm ra khỏi vỏ, sau đó trường kiếm vạch qua hư không, không nhìn thẳng không gian cùng thời gian, trong nháy mắt cùng Hắc Ma bàn tay đụng vào nhau. Vâng, lực lượng cuồng bạo bạo phát ra, như đồng nhất phương thế giới hủy diệt đồng dạng, xé nát một mảnh lại một mảnh tinh không. Vâng, Hắc Ma sắc mặt đột nhiên thay đổi, sau đó thân thể đúng là không bị khống chế bay ra ngoài. Cái gì? Thấy cảnh này, ở đây song phương võ giả toàn bộ đều con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ không thể tin được. Hắc Ma cường thế xuất thủ, cuối cùng vậy mà ngược lại rơi vào hạ phòng, bị Hứa Thần một kiếm chém bay ra ngoài. Làm sao sẽ dạng này, Hứa Thần tiểu nhi chẳng lẽ cũng thế? Vân Chiến Thiên sắc mặt cứng ngắc, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Đối với trước mắt một màn, hắn có chút khó có thể tin, càng không cách nào tiếp thu. Tốt. Diệp Tần Thiên nguyên bản còn có chút lo lắng, có thể nhìn đến một màn này về sau, trong lòng cuối cùng một tia lo lắng triệt để tan thành mây khói. Vân Chiến Thiên, lão phu đến lĩnh giáo một chút người cao chiêu. Diệp Tần Thiên cười lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng Vân Chiến Thiên. Vân Chiến Thiên nghe đến Diệp Tần Thiên âm thanh, lập tức phản ứng lại, sau đó toàn lực ngăn cản Diệp Tần Thiên thế công. Giết. Tần Hải liếc nhìn Hứa Thần, sau đó rút ra chiến đao, một ngựa đi đầu giết vào cái kia có chút bối rối trộm bẫy bên trong. Chết. Tần Hải thân là đế tôn cường giả, tại một đám thánh đế, đế quân trước mặt, cơ hồ là vô địch tồn tại. Một đao rơi xuống, phốc phốc phốc, đao quang ngang dọc, gãy chi bay tứ tung, mấy chục hơn trăm người tử thương. Các huynh đệ, theo ta giết địch. Vương Thuật, Mạnh Mục, Thạch Huyền, ba tên thống lĩnh đồng thời hét lớn một tiếng, dẫn phụ thành chủ nhân mã đối với bốn phía cường đạo mở rộng giết chóc. Phủ thành chủ nhân Mã tại nhân số bên trên mặc dù ở thế yếu, nhưng có Tần Hải tại, nhân số bên trên thế yếu đã có thể bỏ qua không tính, mà so với Hắc Ma đạo tặc đoàn giặc cướp không tập trung cùng từng người tự chiến, phủ thành chủ nhân Mã thì phải lộ ra chính quy rất nhiều, công thủ có thứ tự, giữa lẫn nhau phối hợp cực kỳ ăn ý, càng quan trọng hơn là mấy người đến hơn 10 người không đợi vậy mà có thể tạo thành chiến trận, tại chiến trận thế công phía dưới, giặc cướp gần như dễ dàng sụp đổ. Bành, bay ngược bên trong Hắc Ma miễn cưỡng dẫm bạo một mảnh tinh không, cưỡng ép ổn định thân hình, hắn đưa tay xem xét, lòng bàn tay bên trong bất ngờ có một đạo vết kiếm, đỏ thắm máu tươi đang từ vết kiếm bên trong chảy xuôi mà ra. Làm sao sẽ dạng này? Hắc Ma vừa kinh vừa sợ. Hắc Ma, người ta ở giữa thù hận từ không cần nhiều lời, hôm nay liền để ta đưa ngươi đi xuống cùng nhi tử ngươi làm bạn đi. Hứa Thần băng lãnh âm thanh đem Hắc Ma kéo về hiện thực. Muốn giết ta, nằm mơ. Hắc Ma gầm nhẹ nói. Hứa Thần lười nói nhảm, thôi động đạo quả, lập tức bàng bạc như là biển nói lực lượng tràn vào đến Huyền Diệp kiếm bên trong, sau đó theo Hứa Thần một kiếm vung ra, kiếm khí phóng lên tận trời. Đây là một đạo có thể so với ngân hà kiếm khí sông lớn, trung trung điệp điệp. Một kiếm này không chỉ có thể xé rách không gian, phản phất cũng có thể cắt đứt thời gian. Hắc Ma tại nhìn đến một kiếm này về sau, sắc mặt đại biến, bản năng muốn trốn tránh, thế nhưng làm hắn kinh hãi là kiếm khí đúng là nháy mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, tránh cũng không thể tránh. Muốn giết ta, nằm mơ. Hắc Ma không chút nào giữ lại bổ ra một đao, màu đen nhánh đao quang bộc phát, tản ra tà ác đến cực điểm khí tức. Cái này một đao chính là Hắc Ma con bài chưa lật một trong, không nghĩ tới lại bị ép đến sớm vận dụng. Sau một khắc, kiếm khí màu trắng cùng ánh đao màu đen va chạm. Vâng. Phiến tinh không này tất cả mọi người màng nhĩ phảng phất đều bị đánh rách tả tơi, tinh không kịch liệt lay động, không gian giống như giấy mỏng đồng dạng bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoa nắn, gấp, xé nát, trang diện cực kỳ dọa người. Tất cả mọi người không tự chủ được dừng tay lại bên trong động tác, sau đó nghe tiếng nhìn lại, sau đó mọi người liền nhìn thấy dạng này một màn, ánh đao màu đen tại kiếm khí màu trắng nghiền ép phía dưới phi tốc vỡ nát. Vâng. Ánh đao màu đen triệt để tan rã, tan thành mây khói. Phúc Hắc Ma bị trọng kích, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người giống như rác rưởi đồng dạng bay ra ngoài. Chương 1358, Hắc Ma trong cơ thể tà ác tồn tại. Chương 1358, Hắc Ma trong cơ thể tà ác tồn tại. Phúc Hắc Ma thân thể rung mạnh, miệng lớn thổ huyết, cả người giống như rác rưởi đồng dạng hung hăng bay ngược ra ngoài. Song phương giao chiến đám người lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm, bị một màn này rung động tột đỉnh, thậm chí xa vào đến ngắn ngủi thất thần bên trong. Làm sao sẽ dạng này? Thủ lĩnh làm sao sẽ thua ở một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay? Lão phu không tin, cái này nhất định là giả dối, lão phu nhất định trúng huyễn thuật. Không tốt, thủ lĩnh không phải đối thủ của tên tiểu tử kia, nhanh, mau trốn a. Trốn a. Người đông thế mạnh Hắc Ma đạo tặc đoàn võ giả, nhìn thấy Hắc Ma bị thương, từng cái lập tức xa vào đến khủng hoảng bên trong, thậm chí xuất hiện sụp đổ đảo vong hiện tượng. Ha ha ha ha, giết cho ta, giết sạch những này giặc cướp. Giết a. Giết sạch bọn họ. Phủ thành chủ nhân Mã lập tức sĩ khí đại trấn, mà tại Thạch Huyền ba người dẫn dắt phía dưới, đối giặc cướp cấp tốc mở rộng lăng lệ đồ sát. Đúng, chính là đồ sát. Nghiêng về một bên đồ sát, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, liền có hàng trăm hàng ngàn tên Hắc Ma đạo tặc đoàn giặc cướp đổ vào vũng máu bên trong. Mà Tân Hải càng lại như cùng một đầu hổ dữ, giết vào bầy cừu, đưa tay nhấc chân ở giữa, liền có thể tùy tiện miểu sát một mạng lớn địch nhân. Cùng lúc đó, Diệp Tần Thiên cùng Vân Chiến Thiên phản ứng hoàn toàn ngược lại. Diệp Tần Thiên trải qua ngắn ngủi rung động về sau, một gương mặt mo bên trên thì là hiện lên mừng như điên cùng kích động, cùng với một vẻ vui mừng chính mình lựa chọn, bằng không mà nói, hậu quả khó mà lường được. Mà Vân Chiến Thiên vừa kinh vừa sợ, nội tâm kinh hãi như sóng biển, từng cơn sóng liên tiếp tùy ý đánh thẳng vào hắn nhà mới, làm hắn suýt nữa sụp đổ. Hắn khó mà tiếp thu kết quả này, bị hắn kinh thường, thậm chí một lần cho rằng dựa vào lưng cảnh leo lên chức thành chủ Hứa Thần, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Diệp Tần Thiên thừa dịp Vân Chiến Thiên thất thần thời khắc, phát động hung mãnh thế công, đánh Vân Chiến Thiên trong lúc nhất thời lại rơi vào hạ phong bên trong. Vân Chiến Thiên thấy không, Hắc Ma căn bản không phải thành chủ đại nhân đối thủ, thúc thủ chịu trói đi. Thư Vân Chiến Thiên sắc mặt tâm trầm, thư lạnh một tiếng, nói: muốn ta thúc thủ chịu trói, nằm mơ. Vân Chiến Thiên, xem tại nhiều năm phân tình bên trên, lão phu khuyên ngươi đừng chấp mê bất ngộ, ngươi không phải thành chủ đại nhân đối thủ, nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói, thành tâm cầu xin tha thứ, tin tưởng thành chủ đại nhân sẽ đối ngươi mở một mặt lưới. Diệp Tần Thiên chiêu hàng đồng thời, thế công nhưng là không giảm trái lại còn tăng, dù cho Vân Chiến Thiên thực lực tại nó bên trên, cũng bị đánh chật vật không thôi. Hứa Thần dùng bẹn bẹn lượng kiếm, liền khiến trong tràng chiến đấu phát sinh biến hóa, Hắc Ma đạo tặc đoàn võ giả sợ hãi, lòng sinh phải ý, mà phụ thành chủ một phương nhân mã thì là sĩ khí tăng gọn, chiến lược tăng gọn. Vâng. Bay ngược bên trong Hắc Ma, như là sao băng, hung hăng đâm vào một viên đường kính vượt qua vạn dặm ngôi sao bên trên, kèm theo một tiếng vang thật lớn, cái ngôi sao kia bên trên lập tức nhiều ra một cái to lớn vô cùng cái hố nhỏ, lấy cái hố nhỏ làm trung tâm, nhìn thấy mà giật mình vết rách, hướng về cả viên ngôi sao chậm rãi lan tràn ra. Phúc Hắc Ma chật vật đổ vào phế tích bên trong, quần áo rách nát, tóc rối tung, trước ngực một đạo vết kiếm, gần như đem thân thể của hắn một phân thành hai, nóng bỏng dòng máu ngăn không được chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Hắc Ma trừng to mắt, mặt tái nhợt bên trên tràn đầy vẻ không dám tin. Làm sao sẽ dạng này? Chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vừa rồi một kiếm kia là bực nào đáng sợ. Dù cho hắn thi triển con bài chưa lật, vẫn như cũng bị nháy mắt đánh tan, càng là suýt nữa bỏ mình. Nếu biết rõ hắn nhưng là đế tôn cường giả a, ngang dọc tinh không vô số năm, dù cho thần đỉnh phái ra cường giả, cũng không có chật vật như thế qua. Có thể hôm nay, hắn lại tại một tên tiểu bối trong tay, ăn như vậy lớn thua thiệt. Hứa Thần cầm trong tay huyền diệp kiếm, thần sắc lạnh lùng hướng về Hắc Ma nhanh chân đi tới. Trong lòng sinh ra sợ hãi Hắc Ma, nhìn xem từng bước tới gần Hứa Thần, trên mặt lộ ra một vẻ mặt kinh hoàng. Hắn giờ phút này đã không có phía trước cuồng vọng cùng tự phụ. Hắc Ma, ngươi còn có cái gì ngôn sao? Hứa Thần lạnh lùng hỏi. Hắc Ma nuốt xuống một búng máu, từ phế tích bên trong đứng lên, trên mặt đột nhiên mà hiện lên một vẻ dữ tợn, muốn giết ta, mơ tưởng. Âm thanh khàn giọng mà âm u bản tôn ngang dọc tinh không vô số năm, sao lại thua ở trong tay của ngươi? Đang lúc nói chuyện, Hắc Ma miệng há ra, một viên đỏ tươi như máu đan dược, chính là tự động bay vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng về sau, Hắc Ma trên mặt lập tức hiện lên một vẻ thống khổ. Sau đó chỉ thấy sắc mặt hắn dữ tợn mà bặm méo. Khí tức trên thân lại tại giờ phút này phi tốc kéo lên, mà hắn nhục thân bên trên thương thế vậy mà cũng tại lấy một cái vô cùng kinh người tốc độ khép lại. Trong mấy mắt, thương thế lại toàn bộ khỏi hẳn. Hứa Thần khẽ chau mày, Hắc Ma đây là chuẩn bị liều mạng. Hắc Ma trên thân khí tức kịch liệt tăng vọt, thế nhưng trên mặt vẻ thống khổ lại tại dần dần chậm lại. Một lát sau, khí tức đạt tới đỉnh phong, Hắc Ma liếm liếm môi, một đôi mắt đầy tia máu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Hắc Ma, ngươi chống đỡ không được quá lâu, hà tất đau khổ dãy rủa, không bằng buông ra tâm thần, ngươi ta một thể, đến lúc đó, đừng nói nho nhỏ Hứa Thần, chính là thần đỉnh chi chủ, cũng không làm gì được ngươi ta. Một đạo tràn đầy tà ác âm thanh, đột nhiên tại Hắc Ma trong đầu vang lên. Hắc Ma như giật điện, thân thể hung hăng chấn động, chợt giận dữ hét, "Lan, bản tôn không cần ngươi, cũng có thể làm thịt tiểu tử này. Kiệt kiệt kiệt, ngươi có thể ép ta nhất thời, không ép được ta một đời." Tràn đầy tà ác âm thanh quanh quẩn tại Hắc Ma bên hai, làm hắn càng nóng nảy. Hứa Thần thần sắc quái dị nhìn xem Hắc Ma. Thời khắc này Hắc Ma lẩm bẩm, phản phất tại cùng người nào đó cãi nhau đồng dạng, có chút quỷ dị. Đương nhiên, Hứa Thần hơi nhíu mày. Tối tăm bên trong, hắn cảm nhận được một đạo ánh mắt. Đạo kia ánh mắt đến từ Hắc Ma. Không, nói đúng ra, đến từ Hắc Ma trong cơ thể. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hắc Ma có thứ hai thần hồn hay sao? Nắm giữ thứ hai thần hồn, mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Hứa Thần suy đoán Hắc Ma chính là có được thứ hai thần hồn. Tiểu tử, đi chết đi. Hắc Ma gầm nhẹ một tiếng, tay cầm chiến đao, linh lực bộc phát ở giữa, một đao hung hăng bổ ra. Thê lương ánh đao màu đen, như đồng nhất vòng tàn nguyệt, mang theo thế không thể đỡ kinh người khí thế, hung hăng đối với Hứa Thần đánh xuống. So với phía trước, Hắc Ma thực lực tăng lên không ít, một đao chi uy, hung tàn đến cực điểm, khiến Hứa Thần ánh mắt đều là không khỏi ngưng lại, sau đó quả quyết xuất kiếm. Một kiếm này, như trầm thực nhanh, nhanh đến đỉnh phong, nhanh đến cực hạn. Bịch, đao kiếm giao kích, tia lửa bắn tung tóe, dư âm tàn phá bừa bãi mà ra. Hứa Thần một kiếm này không những tốc độ nhanh, uy lực cũng là cực kỳ dọa người, dễ như trở bàn tay đem tàn nguyệt ánh đao màu đen ma diệt không còn một mảnh, mà khí thế hùng hổ nâng đao đánh tới Hắc Ma, trong cổ họng phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tiết ra máu tươi, vừa lui lại lui, mãi đến lui về sau hơn ngàn mét, mới miễn cưỡng cởi đi Hứa Thần một kiếm này dư lực. Hắc Ma không có lau khóe miệng máu tươi, hắn sát mặt khó coi nhìn chằm chằm Hứa Thần. Thủ đoạn đều xuất hiện hắn, vậy mà còn không phải là đối thủ của Hứa Thần. Đáng ghét, lại tiếp ta một đao. Lớn tối cùng đao. Hắc Ma gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, lực lượng toàn thân toàn bộ tràn vào đến chiến đao bên trong, sau đó toàn lực bổ ra một đao, cái này một đao tên là lớn tối cùng đao, chính là hắn sát chiêu mạnh nhất, chiêu này so với bên trên một đao, càng thêm hung tàn. Bằng. Một đao ra, kinh thiên động địa, tinh không lay động, một đạo hung tàn đao quang hối hả kéo dài tới đi ra, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, đao quang chính là tăng vọt đến mấy vạn trượng, sau đó lấy nhất là của bá, hung tàn tư thái, chém về phía Hứa Thần. Một đao này động tĩnh sát thực quá lớn, thế cho nên nơi xa song phương giao chiến võ giả đều bị cái này một đao tán phát hung tàn khí tức chấn nhiếp, không hẹn mà cùng nhìn lại. Tân Hải hơi biến sắc mặt, hoảng sợ nói, thật là đáng sợ một đao. Cái này một đao lại cho hắn một cỗ tử vong cảm giác nguy hiểm. Nếu như đối mặt một đao này là hắn, hắn đem khó mà ngăn cản, không chết cũng bị thương. Chém giết say xưa Diệp Tần Thiên cùng Vân Chiến Thiên cũng đều là lộ ra kinh sợ, bọn họ đồng dạng tại cái này một đao bên trong cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắc Ma bắt đầu liều mạng, Hứa Thần tiểu nhi dù cho không chết, chỉ sợ cũng sẽ không sống dễ chịu đi. Vân Chiến Thiên khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Hắc Ma không hổ là Hắc Ma, vậy mà còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy sát chiêu. Đối mặt với Hắc Ma sát chiêu mạnh nhất, Hứa Thần vẫn không có lựa chọn né tránh, hắn khẽ quát một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra lăng lệ vô cùng kiếm khí, sau đó theo hắn một kiếm vung ra, kiếm khí trùng thiên. Sau một khắc, một đạo nói lăng lệ đến cực điểm kiếm khí, chính là gào thét lên chém bay mà ra. Oanh! Đạo kiếm khí thứ nhất cùng đao quang va chạm, đúng là chưa thể dung chuyển đao quang mảy may, đao quang dư uy không giảm, tốc độ cũng tương tự không bị ảnh hưởng. Oanh! Đạo thứ hai kiếm khí ngay sau đó chém trúng đao quang. Tiếp theo là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm. Một đạo đạo kiếm khí che giả mang mọc. Cuối cùng, tại đạo thứ bảy kiếm khí thời điểm, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đao quang vậy mà xuất hiện một đạo vết rách. Bất quá, Hứa Thần chém ra bảy đạo kiếm khí, cũng đều tiêu hao hầu như không còn. Chết đi, tiểu tử. Hắc Ma ngoan lệ âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, đao quang đã là giết tới Hứa Thần phụ cận. Lúc này, dù cho Hứa Thần muốn né tránh, cũng là đã chậm. Tân Hải đám người thấy thế, không nhịn được khẩn trương lên. Liên tại đao quang sắp chìm ngập Hứa Thần thân ảnh thời điểm, chỉ thấy hai tay của hắn cầm ngược huyền diệp kiếm, một kiếm hung hăng xuyên thẳng mà xuống. Oanh! Một cỗ kinh khủng kiếm khí lấy Hứa Thần làm trung tâm bạo phát ra, nháy mắt tạo thành một tầng giống như ngọn núi nặng nề kiếm mạc, tản ra nặng nề, kiên cố khí tức. Ầm ầm, kiếm mạc tạo thành cái kia một cái chớp mắt, đao quang hung hăng đánh xuống tại kiếm mạc bên trên, lập tức bộc phát ra trời đất sụp đổ to lớn tiếng nổ. Răng rắc, da bị nẻ tiếng vang lên. Kiếm mạc không hư hại chút nào, trái lại đao quang bên trên vậy mà lại lần nữa nhiều ra một đạo vết rách. Theo đao quang duy trì liên tục phát lực, bên trên vết rách đúng là càng ngày càng nhiều. Oeng, lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đao quang nổ tung, Hứa Thần thân hình rung mạnh, lui về phía sau một bước, mà quanh thân kiếm mạc bên trên cũng là hiện lên từng tia vết rách. Cái gì? Vậy mà đỡ được? Hắc Ma sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hắn tối cường một đao, vậy mà vẫn như cũ không làm gì được Hứa Thần. "Tiểu tử, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu đao?" Hắc Ma sắc mặt nhăn nhó, giờ phút này, trong đầu hắn chỉ còn kế tiếp suy nghĩ, đó chính là không tính bất cứ giá nào giết chết Hứa Thần. Chỉ thấy tay hắn nâng chiến đao, giết tới Hứa Thần phụ cận, chiến đao bay lượn, thê lương đao quang một đao tiếp một đao, hướng về Hứa Thần điên cuồng giận bổ, hoàn toàn chính là một bộ chỉ công không thủ liều mạng tư thái. Nếu như đổi lại những người khác, sợ rằng còn liền sẽ bị Hắc Ma bộ này liều mạng tư thái chấn nhiếp. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, tản đi quanh thân kiếm mạc, lấy công dừng công, đao kiếm không ngừng va chạm. Đinh đinh đinh đinh đinh. Mỗi một lần va chạm, Hắc Ma sắc mặt chính là trắng sáng một điểm. Cút. Hứa Thần đột nhiên quát lên một tiếng lớn, kiếm trong tay khí thế tăng vọt, nghiêng nghiêng một chém, răng rắc một tiếng, Hắc Ma trong tay đao đúng là không chịu nổi nặng sen, nứt ra một đạo lỗ hổng, mà Hắc Ma tự thân cũng là bị trọng kích, cả người giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Chết. Hứa Thần thừa cơ xuất thủ, bước ra một bước, đuổi kịp bay ngược bên trong Hắc Ma, sau đó trong tay kiếm nhanh như kinh hồng xẹt qua Hắc Ma cái cổ. Phúc Hắc Ma mặc dù tại một khắc cuối cùng cực lực ngửa ra sau, làm chính mình tránh đi thi thể tách rời hạ tràng, thế nhưng cái cổ vẫn như cũ bị cắt mở hơn phân nửa, máu chảy như suối. Bành! Hắc Ma trùng điệp đâm vào một ngôi sao bên trên, to lớn lực đạo trực tiếp là khiến cái ngôi sao kia hiện đầy vết rách, suýt nữa chia năm xẻ bảy. Kết thúc. Hứa Thần chậm rãi thở ra một hơi. Hắc Ma liên tục thụ trọng thương, giờ phút này mặc dù chưa chết, thế nhưng bại cục đã định. Hắc Ma, ngươi thụ thương, khí tức tại cấp tốc suy sụp, ngươi sắp phải chết. Cùng ta dung hợp đi. Tới đi, không muốn do dự, cùng ta dung hợp. Đều lúc này, chẳng lẽ ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Ngươi chết, nhi tử ngươi thủ, người nào đến báo? Ngươi bằng lòng sao? Buông ra tâm thần à, thả ra chống cự à, cùng ta dung hợp, đến lúc đó, giết chết trước mặt tiểu tử này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Không muốn chấp mê bất ngộ. Nhanh, nhanh từ bỏ chống cự. Tràn đầy tà ác âm thanh, thừa dịp Hắc Ma suy yếu thời khắc, lại lần nữa tại Hắc Ma đáy lòng vang lên. Tràn đầy đầu độc. Nếu như là lúc trước, Hắc Ma không những sẽ trực tiếp không nhìn, sẽ còn xuất thủ trấn áp thanh âm chủ nhân. Có thể là giờ phút này trên mặt hắn đúng là hiện lên một vẻ vẻ dãy rủa. Hiển nhiên, nội tâm không hề kiên định, đã bắt đầu dao động. Hắc Ma cắn răng, ngẩng đầu nhìn cầm trong tay đế kiếm, chậm rãi đi tới Hứa Thần, trầm giọng nói, "Hứa Thần, ngươi nếu không muốn chết, lập tức mang theo ngươi người rời đi." Hứa Thần bước chân vì đó mà ngừng lại, sau đó cười lạnh một tiếng, "Ngươi là đang nằm mơ sao?" Hứa Thần giờ phút này đã phát giác Hắc Ma dị trạng. Bất quá, sẽ không bởi vì Hắc Ma một câu mà rời đi. Mắt thấy Hắc Ma thụ trọng thương, Hứa Thần sao lại bỏ dở nửa chừng? "Không nên ép ta." Hắc Ma âm thanh khàn giọng, thân thể run nhẹ nhẹ, phản phất gần như đến cực hạn đồng dạng. Hứa Thần lắc đầu, không có đem Hắc Ma câu nói này coi ra gì. Hắc Ma thấy thế, thân thể đột nhiên đình chỉ run rẩy, che kín tia máu con mắt trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, sau đó điên cuồng cười ha ha. "Hứa Thần tiểu nhi, ngươi cho rằng nắm chắc phần thắng sao? Ha ha ha ha, tất nhiên ngươi một lòng muốn chết, vậy ta liền thành phần ngươi. Ta không giết được ngươi, vậy liền để nó thay ta giết chết ngươi đi. Ha ha ha, tới đi, thôn vệ hết ta linh hồn, tiếp quản ta nhục thân, thay ta giết đi à. Ha ha ha ha, giết càng nhiều càng tốt." Hắc Ma quả quyết thả ra tâm thần, đồng thời cũng từ bỏ chống cự. Ha ha ha ha, Hắc Ma, ngươi lựa chọn là chính xác. Ha ha ha ha. Sau một khắc, một cỗ cực đoan tà ác khí tức đột nhiên từ Hắc Ma trong cơ thể bao phủ mà ra. Hắc Ma trên mặt lập tức lộ ra vẻ thống khổ. Hứa Thần thấy thế, cho mày trong lòng dâng lên một tia bất an. Không quản ngươi làm cái quỷ gì, giết là được. Trong mắt lướt qua một vẻ sắc ý, Hứa Thần kiếm trong tay đột nhiên dâng lên, kiếm khí bén nhọn bạch phá tinh không, hung hăng chém về phía Hắc Ma. Đinh, tia lửa bắn tung tóe. Hứa Thần con mắt đột nhiên nhíu lại, chỉ thấy Hắc Ma vậy mà chậm rãi đứng lên. Cái kia chém về phía Hắc Ma lăng lệ kiếm khí, lại bị huy động chiến đao, tùy tiện đỡ được. "Tiểu tử, nhắc tới ta còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không dễ dàng như thế thôn phệ hết Hắc Ma linh hồn, khống chế bộ thân thể này." Hắc Ma chậm rãi nói. Hứa Thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mơ hồ đoán được cái gì. "Ngươi, không phải Hắc Ma." Chương 1359, chiếm cứ Hắc Ma nhục thân hủy diệt ma vật. Chương 1359, chiếm cứ Hắc Ma nhục thân hủy diệt ma vật. "Ngươi, không phải Hắc Ma." Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. "Ha ha ha, ta là Hắc Ma, nhưng lại không hoàn toàn là." Hắc Ma ha ha cười nói. Hứa Thần thần sắc băng lãnh. "Tiểu tử, đa tạ ngươi giúp ta khống chế bộ thân thể này, vì đáp tạ ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái." Hắc Ma tràn đầy sát ý âm thanh truyền tới. Hứa Thần cười lạnh một tiếng, "Không quản ngươi là ai, hôm nay kết quả đều như thế." "Ha ha ha, thật cuồng tiểu tử." Hắc Ma ngửa mặt lên trời cười to, một cỗ cực đoan dọa người khí tức hủy diệt, đột nhiên từ trên thân bạo phát ra, băng lãnh âm thanh tùy theo vang vọng mà lên. "Tiểu tử, ngươi rất tự tin, thế nhưng, tự tin không thể làm thực lực." Hứa Thần sắc mặt cuối cùng thay đổi, ngưng trọng mà nghiêm túc. "Hủy diệt lực lượng, ngươi chẳng lẽ là hủy diệt ma tộc?" Hứa Thần nhìn chằm chằm Hắc Ma từng chưa nói ra hỏi, người chết là không cần biết nhiều như vậy. Nói xong câu đó, Hắc Ma đưa tay phải ra, nắm vào trong hư không một cái, một thanh màu sắc đen nhánh ma đao bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Ông bạn già, chúng ta có gặp mặt. Hắc Ma xoa xoa ma đao, thấp giọng thì thầm. Mà theo ngón tay hắn vạch qua ma đao thân đao cái kia một cái chớp mắt, trôi này điên lặng không biết bao nhiêu vạn năm ma đao, đúng là giống như giải ra phong ấn, vừa tỉnh lại đồng dạng, nguyên bản cổ phát thân đao, lập tức bộc phát ra hung tàn, khí tức khát máu. Tiểu tử, trong tay của ta đao tên là Khấp Huyết, chính là một thanh đến gần vô hạn đạo giai cấp độ ma binh, từng chém giết qua không chỉ một tên đế tôn cảnh võ giả. Lúc trước ta gặp phải các ngươi nhân tộc cường giả tập kích, nhục thân bị đánh nổ, tàn hồn giấu ở trôi này Khấp Huyết bên trong, về sau Khấp Huyết rơi vào hắc ma chi thủ. Hôm nay ta liền dùng trong tay của ta trôi này Khấp Huyết ma đao, triệt để chém giết ngươi. Ma đao tại tay, hắc ma trên thân khí tức càng bạo ngược, kinh người. Thứ trước tiếp ta một kiếm. Hứa Thần yên lặng tụ lực, quát khẽ một tiếng, kiếm trong tay dương lên, đế kiếm vạch qua tinh không lập tức giống như giấy mỏng đồng dạng bị cắt mở, một đạo đen nhánh vô cùng khe hở hiện lên, thật lâu không tiêu tan. Một kiếm này đã là Hứa Thần tụ lực một kiếm, cũng là Hứa Thần thăm dò một kiếm, tốc độ nhanh như kinh hồng, cho dù lấy hắc ma hiện nay cảm giác lực, cũng là không nhịn được giật nảy cả mình. Thôn vệ hắc ma linh hồn, chiếm cứ hắc ma nhục thân, hắn giờ phút này thực lực mặc dù mạnh hơn hắc ma một đoạn, nhưng không có đạt tới tính thực chất tăng lên. Nếu như cho hắn một đoạn thời gian tu dưỡng, Hứa Thần một kiếm này tự nhiên uy hiếp không được hắn, có thể là hắn giờ phút này nội tâm nhưng là đã dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hiển nhiên Hứa Thần tại cùng hắc ma chiến đấu bên trong vẫn như cũ có lưu dư lực. Hắc ma kinh sợ không thôi, gầm nhẹ một tiếng, hai tay vung lên ma đao, một đao chém về phía giết tới gần Lăng Lệ kiếm khí. Đây là Hứa Thần cùng hắc ma lần đầu giao phong, ma đao cùng kiếm khí lấy hung ác nhất, phương thức trực tiếp nhất cùng tư thái hung hăng đối oanh ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, tia lửa vẩy ra, thực chất hóa dư âm giống như phong bạo, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Ầm ầm ầm ầm, va chạm âm thanh khu vực hạch tâm, tinh không phát sinh sụp đổ, một cái to lớn vô cùng lỗ đen hiện lên, thật lâu không cách nào khép lại. Nơi xa song phương giao chiến nhân mã thấy cảnh này, toàn bộ đều lộ ra vẻ kinh hãi. Vân Chiến Thiên mí mắt hung hăng nhảy dựng. Như vậy kinh khủng va chạm, đúng là liền hắn cũng là từ trong cảm nhận được một tia uy hiếp. Có thể nghĩ, uy lực là bực nào đáng sợ. Sắp tán loạn hắc ma đạo tặc đoàn võ giả, nhìn thấy cùng Hứa Thần liều cái lực lượng tương đương hắc ma từng cái vừa mừng vừa sợ, đúng là lại lần nữa ngưng tụ ra ý chí chiến đấu. Hứa Thần một kiếm không có kết quả, con mắt không khỏi híp híp, sau đó nhấc lên một hơi, toàn lực thôi động đạo quả, kiếm trong tay hóa thành tàn ảnh. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm khí, giống như mưa rông gió bão gào thét mà ra. Hứa Thần không tính tiêu hao, đúng là một hơi vung chém ra hơn trăm kiếm, mỗi một đạo kiếm khí đều là vô cùng lăng lệ, đủ để đối đồng dạng đế tôn võ giả hình thành uy hiếp, như Tần Hải như vậy đột phá không lâu đế tôn, chỉ cần một kiếm, liền có thể khiến cho bị thương. Một hơi vung chém ra trên trăm đạo kiếm khí bén nhọn, đối Hứa Thần đến nói, cũng không thoải mái, tiêu hao cũng là có chút kinh người. Nhất trực quan biểu hiện chính là, Hứa Thần linh lực trong cơ thể, nháy mắt tiêu hao ba thành. Cũng chính là nói, như vậy thế công, lấy Hứa Thần hiện nay linh lực dự trữ, tối đa cũng chỉ có thể liên tục thi triển lần ba, sau đó sẽ xuất hiện linh lực khô kiệt dấu hiệu. Nhìn thẳng vào cái này, sóng thế công hắc ma cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ mặt nghiêm trọng, hắn cuối cùng cảm nhận được Hứa Thần đáng sợ, khó trách liền ngang dọc tinh không vô số cái tuế nguyện hắc ma, cũng bị ép đến từ bỏ chống lại tình trạng. Đương nhiên, lúc kia, hắc ma rất rõ ràng, người bị thương nặng hắn, dù cho không từ bỏ chống cự, cũng là khó mà chống đỡ được quá lâu, không sớm thì muộn sẽ bị thôn phệ. Cùng hắn hai người nội đấu, bị Hứa Thần tùy tiện mà nâng chém giết, không bằng từ bỏ chống lại, một người một ma dung hợp, sau đó để Hứa Thần trả giá tử vong đại giới. Trên trăm đạo kiếm khí mang theo lăng lệ vô cùng khí tức, phô thiên cái địa bao phủ mà đến, làm cho hắc ma tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Hắc ma khẽ quát một tiếng, vung vẩy ma đao, trong chốc lát, một đạo nói tản ra khí tức hủy diệt đao quang, chính là cùng cái kia bạo chém mà đến kiếm khí, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm ầm. Âm thanh lớn cùng nhau triệt. Toàn bộ tinh không đều tại đây khắc lay động kịch liệt. Vô số viên ngôi sao đều bị va chạm tạo thành dư âm, xung kích chia năm xẻ bảy, hóa thành một biển. Hắc ma dùng hết tất cả ngăn cản Hứa Thần thế công thời điểm, Hứa Thần cầm trong tay đế kiếm, thân hình lóe lên, bá một tiếng, đúng là không nhìn thẳng không gian cùng thời gian, áp sát tới hắc ma trước mặt. Không cho hắc ma mảy may cơ hội thở dốc, Hứa Thần nâng lên đế kiếm, chính là hung hăng lực bổ xuống. Đế kiếm cùng hư không ma sát bộc phát ra hừng hực vô cùng ánh lửa. Hắc ma hoành đao phong đao. Bịch. Đinh hai nhức góc tiếng ba chạm, vang vọng toàn bộ tinh không. Hắc ma kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là lui về sau một bước. Trên Hứa Thần phía trước một bước, lại là một kiếm chém xuống. Bịch. Tia lửa bắn tung tóe. Hắc ma sắc mặt lộ ra một vẻ trắng xám chi sắc, thân hình lảo đảo. Hứa Thần tiếp tục lấn người tiến lên, kiếm trong tay, một kiếm tiếp lấy một kiếm so một kiếm lăng lệ, một kiếm so một kiếm hung mãnh. Đường đường đường đường đường. Hắc ma liều mạng ngăn cản, sắc mặt càng ngày càng trắng, khóe miệng máu tươi tiết ra. Hứa Thần đống nhiên một tay cầm kiếm, đổi thành hai tay, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8, hung hăng lực bổ xuống. Oanh. Đao kiếm va chạm cái kia một cái chớp mắt, như đồng nhất phương thế giới hủy diệt đồng dạng, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ ba động, hắc ma thân thể rung mạnh, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, sau đó cả người hơi có vẻ chật vật bay ngược ra ngoài. Hứa Thần một kiếm chém bay hắc ma, sau đó thân hình khẽ động, lấy vượt qua hắc ma bay ngược tốc độ đuổi theo. Trên đường, một kiếm cách không vung ra một kiếm. Kiếm khí bắn ra, một đường trôi đến, không gian bị xé nứt ra, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, giống như vĩnh cửu không cách nào chữa trị mặt sẹo đồng dạng. Hắc Ma cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, không để ý tự thân thương thế, cưỡng ép ổn định thân hình cái kia một cái chớp mắt, lập tức nâng đao ngăn cản. Lần này, Hắc Ma mặc dù đội vàng xuất thủ, thế nhưng uy lực vẫn như cũ không thể khinh thường, ma đao xé rách tinh không, tỏa ra hung tàn đến cực điểm khí tức. Oanh! Ma đao cùng kiếm khí tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, Hắc Ma chính là như gặp phải trọng kích, cả người thân hình run mạnh, ngũ tạng lục phủ phảng phất đều muốn bị chấn thành bùn nhão đồng dạng, há mồm một ngụm máu tươi phun ra. Hắc Ma nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại lăng lệ kiếm khí, không để ý thương thế, cưỡng ép nuốt xuống quần quần đến nhất hầu nghịch huyết, huy động ma đao, lại lần nữa đánh xuống. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hắc Ma không để ý trong cơ thể năng lượng, một đao rơi xuống, ngay sau đó lại là một đao tiếp một đao, xuất đao tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, chính là đánh ra 18 đao. Đao đao trúng đích kiếm khí. Theo thứ 18 đao rơi xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, kiếm khí cuối cùng bị hao hết năng lượng, sụp đổ tan rã, hóa thành đầy trời mưa ánh sáng tiêu tán. Chặn lại cái này chí mạng một kiếm, Hắc Ma hạ chẳng cũng là cũng không sống khá giả, hai tay bị chấn động đến máu thịt bé bét, xương ngón tay cùng cẳng tay hiện đầy vết rách, sắc mặt tạm đạm tới cực điểm, khoe miệng máu tươi làm sao dừng đều ngăn không được. Người này thực lực hảo hảo lợi hại. Hắc Ma mặt lộ vẻ kiêu rẻ. Nếu như là tại đỉnh phong thời kỳ, hắn tự nhiên không sợ lửa thần, có thể là hiện tại hắn mới vừa nắm giữ bộ thân thể này, thực lực liền đỉnh phong thời kỳ 1/10 cũng không khôi phục. Tiếp tục chém giết tiếp, cho dù có thể chém giết người này, ta cũng sẽ bởi vậy trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Chờ khôi phục thực lực, sau đó lại tìm một cơ hội diệt trừ người này. Nghĩ tới đây, Hắc Ma liền có rút đi tính toán. Nhưng mà, chiến đấu cho tới bây giờ tình cảnh như vậy, há lại hắn nói rút đi liền có thể rút đi. Hưu, thê lương tiếng xe gió triệt. Hứa Thần lần thứ 2 cầm kiếm đánh tới. Người chưa đến, kiếm khí đã tới. Một kiếm này, vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Hắc Ma biết rõ một kiếm này lợi hại, rít lên một tiếng, thôi động bàng bạc hủy diệt lực lượng, nên kích mà lên. Oanh! Phốc va chạm cái kia một cái trước mắt, Hắc Ma trong tay đao lại bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, kiếm khí tùy theo vạch qua thân thể, đem chém thành hai đoạn. Nhưng mà, Hắc Ma hai đoạn tàn khu đồng thời lui lại, lại tại lui lại trên đường giống như nam châm đồng dạng hút cùng một chỗ, đứt gãy chỗ vết thương phi tốc khép lại, trong nháy mắt chính là khôi phục như lúc ban đầu. Đến đế tôn cấp bậc, trọng thương dễ dàng, có thể là muốn đem giết chết nhưng là rất khó rất khó. Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. Hứa Thần không cho Hắc Ma mảy may cơ hội thở dốc, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, nháy mắt đuổi kịp Hắc Ma, sau đó một kiếm đem bao phủ. Phốc, Hắc Ma thân thể lại lần nữa bị một kiếm chém thành hai đoạn. Chỉ là lần này, không đợi Hắc Ma khôi phục thương thế, Hứa Thần công kích đã chuẩn bị, đã là đem Hắc Ma hai đoạn tàn khu bao phủ. Phốc phốc phốc phốc, một đạo đạo kiếm khí bộc phát. Hắc Ma thân thể từ 2 biến 4, lại từ 4 biến thành 8. Cuối cùng bị kiếm khí cắt chém thất linh bát toái, lớn nhất một khối, cũng chỉ có lớn chừng bàn tay. Mà mỗi một khối tàn khu bên trên đều có còn sót lại kiếm khí bám vào bên trên, không ngừng ma diệt Hắc Ma sinh cơ khiến cho không cách nào phục hồi như cũ. Vẫn không giết được sao? Đã như vậy, vậy liền trực tiếp đem thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần cảm thụ được tàn khu bên trong ẩn chứa kinh người sinh mệnh lực, biết Hắc Ma không có khả năng dễ dàng như vậy chết đi, trong mắt lập tức lướt qua một vẻ tàn nhẫn. Liên tại hắn chuẩn bị thi triển Vệ Thiên Đế Quyết, đem Hắc Ma những này tàn khu toàn bộ thôn vệ luyện hóa thời điểm. Bành bành bành bành bành. Thất linh bát toái huyết nục vậy mà đồng thời bốc cháy lên, sau đó đồng thời nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hứa Thần không nhìn huyết nục nổ tung dư âm xung kích, con mắt có chút nheo lại. Sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người tại ngoài vạn dặm ngưng tụ mà thành. Bất ngờ chính là Hắc Ma. Xuất hiện phía sau Hắc Ma lại cũng không quay đầu lại hối hả đi xa. Đây là một trốn. Bạch. Hứa Thần tốc độ nháy mắt tăng lên tới cực hạn, tốc độ nhanh chóng, tựa hồ không nhìn không gian cùng thời gian, mấy cái lập lòe về sau, cùng Hắc Ma khoảng cách đã rút ngắn đến không đủ 3,000 dặm. Hứa Thần khí cơ gắt gao khóa chặt Hắc Ma dù cho cách xa mấy ngàn dặm, vẫn như cũ dứt khoát mà nhưng vung ra ở trong tay kiếm. Kiếm quang tại trên không lưu lại một đạo đen nhánh vô cùng vết rách, thoáng qua ở giữa chính là giết tới Hắc Ma sau lưng. Hắc Ma sắc mặt kỳ biến, quay người toàn lực ngăn cản, có thể cuối cùng vẫn như cũ là dưới một kiếm này, phù một tiếng, bị cường thế nghiền thành máu loãng. Đầy trời máu loãng rơi vãi, mà mỗi một giọt máu trong nước đều ẩn chứa cực kỳ nồng nặc sinh mệnh lực lượng, lại bám vào Hắc Ma một sợi hồn lực. Dù cho chỉ còn tiếp theo nhỏ máu nước, Hắc Ma cũng có thể nhỏ máu trùng sinh. Thôn vệ. Hứa Thần ánh mắt băng lãnh, theo hắn quát lạnh một tiếng, Phệ Thiên Đế quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn, trong chốc lát, thôn vệ chi lực bộc phát, một cái to lớn vô cùng thôn vệ vòng xoáy, tại đỉnh đầu ngưng tụ mà thành, như đồng nhất trương to lớn vô cùng thao thiết miệng rộng, điên cuồng cá voi hút lấy giải rác trong tinh không dòng máu. Tại cái này cố kinh khủng thôn vệ phía dưới, đầy trời máu loang bay vào thôn vệ vòng xoáy bên trong. Tinh không bên trong lập tức vang lên Hắc Ma thê lương tiếng gầm gừ phẫn nộ. Hứa Thần hồn lực bao phủ phiến khu vực này, không dung tha tùy ý một giọt máu. Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, muốn tại dưới mí mắt ta chạy trốn. Tới đây cho ta. Hứa Thần thân hình khẽ động, bàn tay lớn đưa tay về phía trước, lập tức thôn vệ chi lực bộc phát, phía trước tinh không bặm mẻo, từng sợi máu loang từ không gian bên trong hiện lên, sau đó không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới, cuối cùng bị thôn vệ vòng xoáy nuốt vào, luyện hóa. Tiểu tử, không muốn a, tiểu tử, ta cùng ngươi không đội trời chung. Tiểu tử, làm người lưu một đường đừng a. Từng giọt máu loang bị Hứa Thần phát hiện, sau đó không lưu tình chút nào thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần thân hình không ngừng lập lòe. Bạch. Lóe lên phía dưới, xuất hiện ở một viên đường kính chỉ có trăm dặm to lớn thiên thạch phía trước, Hứa Thần đưa tay chính là một trường, một tiếng ầm vang, thiên thạch tướng thanh nổ tung, hóa thành một mịn, mà liền tại thiên thạch nổ tung cái kia một cái chớp mắt, một giọt năm đấm lớn màu đỏ thấm huyết dịch, giống như cực quang đồng dạng, hướng bên ngoài điên cuồng lao đi. Tới đây cho ta. Hứa Thần giương tay vồ một cái, giọt máu kia lập tức bị giam cầm ở giữa không trung bên trong, sau đó thôn phệ vòng xoáy hiện lên, đem một cái nuốt vào. Hứa Thần không ngừng xuất kích, sau một lát, hắn bỗng nhiên ngừng lại, sau đó hồn lực cẩn thận đảo qua toàn trường, xác định lại không bỏ sót về sau, mới chậm rãi thở ra một hơi, cuối cùng đem triệt để giết chết. So với phía trước, thời khắc này Hứa Thần khí tức rõ ràng tăng trưởng một đoạn, biến thành càng đáng sợ. Thôn vệ hắc ma lấy được chỗ tốt, không tại thôn vệ một viên trung phẩm thế giới chi tâm phía dưới. Tiếp xuống nên xử lý Vân Chiến Thiên. Bạch, Hứa Thần biến mất ngay tại chỗ. Con đường phía trước cùng hắc ma chém giết chiến trường thời điểm, Hứa Thần ánh mắt quét qua. Sau một khắc, thần sắc hơi đổi. Ma đao đâu? Không thấy. Hắn nhớ không lầm, khớp huyết ma đao bị hắn đánh rơi tại nơi đây. Nhưng mà giờ phút này khu vực lại không có khớp huyết ma đao vết tích. Hứa Thần lại lần nữa liếc nhìn một lần, cuối cùng xác định khớp huyết ma đao biến mất. Chẳng lẽ đầu kia chiếm cứ hắc ma nhục thân hủy diệt ma vật cũng không có chết đi? Hứa Thần sắc mặt khó coi. Hậu chi hậu giác ý thức được, bị lừa rồi. Chương 1360, trở về chân võ thế giới. Chương 1360, trở về chân võ thế giới. Hứa Thần chỉ là rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó liền lắc đầu, nhặt lại tâm tính. Một cái dựa vào đoạt xá trùng sinh hủy diệt ma vật mà thôi, chạy trốn cũng liền chạy trốn đi. Lần sau lại gặp, nhất định sẽ lại không phạm đồng dạng sai lầm. Tiếp xuống, hắn cần phải làm là thu thập tàn cuộc. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, hắc ma đạo tặc đoàn võ giả đã toàn tuyến tát tác, tử thương thảm trọng, giờ phút này tản đi khắp nơi đảo vòng. Diệp Tần Thiên cùng Vân Chiến Thiên chiến đấu vẫn còn tại duy trì liên tục. Bất quá, hai người chiến đấu, giờ phút này đã biến thành ba người chiến trường. Tần Hải đã gia nhập chiến trường, cùng Diệp Tần Thiên liên thủ, gắt gao áp chế Vân Chiến Thiên. Vân Chiến Thiên nhiều lần thử nghiệm đảo vòng, đều không thể thành công, bị Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên kéo chặt lấy. Cảm nhận được Hứa Thần quăng tới lạnh lẽo ánh mắt, Vân Chiến Thiên sắc mặt đại biến, hai mắt bên trong toát ra khó mà che giấu vẻ sợ hãi. Diệp Tần Thiên, lan đi, không nên ép ta, bằng không mà nói, hôm nay ta dù cho chết không toàn thây, cũng muốn kéo ngươi cùng nhau lên đường. Vân Chiến Thiên sốt ruột phía dưới, bắt đầu lên tiếng uy hiếp Diệp Tần Thiên. Diệp Tần Thiên tự nhiên cũng là chú ý tới ngay tại phi tốc chạy tới Hứa Thần, đối với Vân Chiến Thiên uy hiếp, chỉ là khinh thường cười một tiếng, "Vân Chiến Thiên, sắp chết đến nơi, ngươi còn mạnh miệng, hôm nay nếu để cho ngươi chạy trốn, ta làm sao hướng thành chủ đại nhân bằng giao?" Mắt thấy Hứa Thần cùng hắc ma chiến đấu, Diệp Tần Thiên đối với Hứa Thần đã lòng sinh kính sợ, nếu là tại Hứa Thần dưới mí mắt thả đi Vân Chiến Thiên, cái kia Hứa Thần trách tội xuống, hắn căn bản tiếp nhận không nổi. Hôm nay, dù cho người bị thương nặng, cũng muốn hoàn thành Hứa Thần bàn giao nhiệm vụ. Vân Chiến Thiên gặp Diệp Tần Thiên không hề bị lay động, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, tóc đen bay lượn, đúng là chỉ công không thủ, giết Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên một trận luôn cuống tay chân. Bành! Vân Chiến Thiên một đao bước lui Tần Hải. Cùng lúc đó, Diệp Tần Thiên công kích chạm mặt tới, Vân Chiến Thiên đúng là cắn răng một cái, không tránh không né, cứ thế mà tiếp nhận Diệp Tần Thiên thế công, trước ngực máu tươi chảy ngang, mà cả người hắn cũng là bay ra ngoài. Nhưng mà, Diệp Tần Thiên không mừng mà kinh. Chỉ thấy Vân Chiến Thiên đúng là thừa dịp bay ngược thời khắc, thay đổi thân hình, cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa hối hạ lao đi. Vân Chiến Thiên không tiếc miễn cưỡng ăn Diệp Tần Thiên một kích, cũng muốn thoát khỏi Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên dây dưa. Không tốt. Tần Hải khẽ quát một tiếng, hướng về Vân Chiến Thiên đánh tới. Mà Diệp Tần Thiên động tác cũng là không chậm. Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Vân Chiến Thiên thân ảnh cách bọn họ càng ngày càng xa. Vân Chiến Thiên liều mạng đảo vòng tốc độ, căn bản không phải Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên có thể so sánh. Mắt thấy Vân Chiến Thiên liền muốn triệt để chạy thoát thời điểm, một đạo kiếm quang đúng là xé rách tinh không, nhanh như cực quang giết tới Vân Chiến Thiên phụ cận. Cái gì? Thật nhanh một kiếm. Vân Chiến Thiên cực kỳ hoảng sợ, kinh hô một tiếng, sau đó không chút suy nghĩ, phong đao chống cự. Oanh! Kiếm quang hung hăng chạm tại Vân Chiến Thiên chiến đao bên trên, bộc phát ra hủy thiên diệt địa đáng sợ uy năng, mà Vân Chiến Thiên cũng cuối cùng cảm nhận được Hứa Thần thực lực đáng sợ, xa tại mấy ngàn dặm bên ngoài chém ra một kiếm, lại trực tiếp đem hắn oanh miệng phun máu tươi, không bị khống chế bay ra ngoài, thân thể tại trên không càng là liên tục đảo lộn mấy lần. Oanh! Vân Chiến Thiên chật vật đâm vào một ngôi sao bên trên, cái ngôi sao kia quá nhỏ, đúng là chống đỡ không được cỗ này kinh khủng lực va đập, ngôi sao trực tiếp chia năm xẻ bảy. Mà Vân Chiến Thiên cũng cuối cùng nhờ vào đó ngừng lại bay ngược xu thế. Ngừng lại thân hình cái kia một cái chớp mắt, Vân Chiến Thiên căn bản không kịp kiểm tra tự thân tình hình, nhấc lên một hơi, liền muốn lại lần nữa đào vong. Bạch, một bộ thanh sam Hứa Thần chống rông xuất hiện, ngăn tại Vân Chiến Thiên trước mặt. Vân Chiến Thiên, còn không tính toán nhận mệnh sao? Hứa Thần trêu tức mà hỏi. Vân Chiến Thiên kinh nghi bất định nhìn xem Hứa Thần, hắn mím môi một cái ba, trầm giọng nói, "Hứa Thần, thả ta rời đi, làm sao? Nếu như trận chiến ngày hôm nay là ta thua rồi, ngươi sẽ thả ta rời đi sao?" Hứa Thần hỏi ngược lại. Vân Chiến Thiên trầm mặc, nhưng hắn cũng không cứ thế từ bỏ. "Ta đảm nhiệm Thanh Minh Thành đại thống lĩnh thời điểm, không có công lao, cũng có khổ lao." Hứa Thần nói ra, "Ngươi cũng hưởng thụ tương ứng đãi ngộ cùng phúc lợi." Vân Chiến Thiên hít sâu một hơi, "Ngươi tính toán như thế nào mới có thể buông tha ta?" Hắn không muốn chết, vì mạng sống, trong lòng hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất. Chỉ cần Hứa Thần mở miệng, hắn có thể dâng lên toàn bộ thân gia, thậm chí có thể xin thể là Hứa Thần hiệu lực. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vẻ vẻ trầm trọng. Giờ phút này Vân Chiến Thiên biểu hiện, để Hứa Thần đối nó lại lần nữa khinh thị ba phần. "Ngươi nếu có thể cho ra làm ta động tâm điều kiện, ta tự nhiên có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng." Hứa Thần nói. Vân Chiến Thiên thở dài một hơi, sau đó một chút do dự, gỡ xuống trên tay nhận chứa đồ, nói, "Nơi này là ta tất cả bảo vật, chỉ cần ngươi thả ta rời đi, những bảo vật này chính là ngươi, mà còn, ta xin thề, lập tức rời đi Tử Thần tinh vực, ngày sau tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là địch. Vì bỏ đi Hứa Thần lo lắng, Vân Chiến Thiên không tiếc xin thề. Hứa Thần nhưng là lắc đầu. Giết ngươi, trên người ngươi những bảo vật này, tự nhiên cũng là ta, cho nên, ngươi cho ra điều kiện căn bản là không có cách đả động ta. Vân Chiến Thiên thần sắc trên mặt cứng đờ. Sau một khắc, Vân Chiến Thiên sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lẽo, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là ngươi đánh với Hắc Ma một trận, khẳng định cũng tiêu hao không ít, hiện nay lại còn lại mấy thành chiến lực. Mà ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi, nhưng liều chết phản kích phía dưới, ngươi chỉ sợ cũng rơi không được tốt. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm. Hứa Thần nói xong, bước ra một bước, trực tiếp áp sát tới Vân Chiến Thiên trong vòng trăm thước, sau đó một kiếm đâm về Vân Chiến Thiên. Vân Chiến Thiên kiếm Hứa Thần không định buông tha hắn, phẫn nộ xuất thủ. Đông, đao kiếm va chạm. Mà tại va chạm cái kia một cái chớp mắt, Vân Chiến Thiên cầm đao tay phải, lại bị một cỗ khó mà chống cự lực lượng kinh khủng chấn động đến nổ tung, chiến đao cũng là tùy theo bay ra ngoài. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, lần một giao phong, Vân Chiến Thiên tay phải nổ tung, đao mất chiến đao, rơi vào tuyệt đối hạ phong bên trong. Nghiền ép, tuyệt đối nghiền ép. Tại Hứa Thần lợi kiếm phía dưới, Vân Chiến Thiên căn bản khó mà ngăn cản. Chạy tới Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên, nhìn thấy một màn này, bị khiếp sợ hít một hơi linh khí, trên mặt bỏ đầy vẻ chấn động. Bọn họ liên thủ phía dưới mới khó khăn lắm áp chế ép Vân Chiến Thiên một đầu, mà Hứa Thần vẹn vẹn chỉ là đâm ra một kiếm, liền đả thương nặng Vân Chiến Thiên. Nếu mà so sánh, Hứa Thần thực lực cường đại làm bọn hắn sợ hãi thán phục. Một kiếm rơi xuống, Hứa Thần kiếm thứ hai tùy theo đâm đi ra. Phốc, Vân Chiến Thiên lực bị một kiếm xuyên qua. Vân Chiến Thiên từng ngụm thổ huyết, đầy mặt vẻ kinh ngạc. Hắn biết Hứa Thần thực lực rất mạnh, nhưng chỉ có đích thân lĩnh giao qua, mới biết được Hứa Thần không phải mạnh, mà là cường đại làm người tuyệt vọng. Hắn hiện tại đã lòng sinh tuyệt vọng. Trốn. Vân Chiến Thiên không để ý thương thế, chuẩn bị quay người đảo vong thời điểm, một đạo kiếm quang nhưng là vạch qua cái cổ. Phốc, máu tươi dâng trào. Vân Chiến Thiên đầu xoay tròn lấy bay lên. Hứa Thần giơ tay lên, thôn vệ dây chuyền gào thét mà ra, giống như dây leo đồng dạng, đem Vân Chiến Thiên đầu cùng không đầu thân thể kéo chặt lấy, sau đó toàn lực thôn vệ luyện hóa. Tân Hải cùng Diệp Tần Thiên trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Ba kiếm. Vẹn vẹn chỉ dùng ba kiếm, Vân Chiến Thiên liền. Nếu như đổi lại là bọn hắn, sợ rằng liền ba kiếm đều không cần. Sau một lát, Vân Chiến Thiên triệt để bỏ mình, hóa thành chất dinh dưỡng, tầm bổ Hứa Thần trong cơ thể đạo quả, khiến đạo quả lại mạnh mẽ một điểm. Vân Chiến Thiên sau khi chết lưu lại bảo vật, toàn bộ bay lên, rơi vào Hứa Thần trong tay. Đi thôi. Hứa Thần thanh âm bình tĩnh, để rơi vào trong rung động Tần Hải cùng Diệp Tần Thiên hoàn hồn, sau đó liên tục gật đầu, một trái một phải, yên lặng đi theo sau Hứa Thần. Hứa Thần cùng Trần Phàm đám người tụ lại, Trần Phàm vừa lên đến liền vừa cười vừa nói, đại ca, Hắc Ma đạo tặc đoàn lần này mới chết 7-8, xem ra muốn như vậy xóa tên. Có khả năng diệt trừ Hắc Ma đạo tặc đoàn viên này ưu ác tính, đối với Hứa Thần đến nói, cũng coi là một kiện việc vui, từ đó về sau, ra vào Thanh Minh Thành võ giả cùng tương đội, đều không cần lo lắng Hắc Ma đạo tặc đoàn cấp giết, đối Thanh Minh Thành ngày sau phát triển, có chỗ tốt rất lớn. Đúng rồi đại ca, gia hỏa này xử lý như thế nào? Trần Phàm vây vây tay, hai tên thần đỉnh võ giả đè lên một tên trọng thương người đi tới. Mà cái kia trọng thương người không phải người khác, bất ngờ chính là phản bội phụ thành chủ, nương nhờ vào Vân Chiến Thiên Tế Nhất Phong. Tế Nhất Phong thân là phụ thành chủ thống lĩnh, trước khi chiến đấu phản bội, nương nhờ vào địch nhân, đối phụ thành chủ võ giả sĩ khí, có thể là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mà Hứa Thần đối với phản đồ, luôn luôn là chạm lập quyết. Giết đi. Hứa Thần nhàn nhạt liếc Tế Nhất Phong một cái, sau đó không để ý Tế Nhất Phong cầu xin tha thứ, lạnh lùng nói. Tế Nhất Phong mặt đường vẻ tuyệt vọng, đội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ, thành chủ, không muốn a, tha ta một cái mạng chó, thành chủ, van cầu ngươi, tha ta một lần a, ta sai rồi, ta biết sai, lần sau tuyệt đối không dám. Hứa Thần mặt lạnh lấy, không chút nào dao động. Tế Nhất Phong trước trận phản bội, phạm là không thể tha thứ tội chết. Lần này nếu như mềm lòng buông tha Tế Nhất Phong, như vậy lần sau liền sẽ có người như thường học dạng, há không lộn xộn. Cho nên cái này hòng đầu tuyệt đối không thể lên. Trần Phàm gặp Hứa Thần không hề bị lay động, liền biết Hứa Thần là quyết tâm muốn giết Tế Nhất Phong, nhai răng cười một tiếng, nắm lên còn tại cầu xin tha thứ Tề Nhất Phong, giơ tay chém xuống, thổi phu một tiếng, máu tươi dâng trào, Tề Nhất Phong đầu bị một đao bổ xuống. Tề Nhất Phong thụ trọng thương, trong cơ thể linh lực còn dư lại không có mấy, dù cho Tề Nhất Phong đem không chết thân tu luyện tới cao thâm tình trạng, cái này một đao đi xuống, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhỏ máu trùng sinh, cũng cần năng lượng cung cấp, linh lực khô kiệt, một đao đi xuống, đầu rơi xuống đất, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thạch Huyền đám người nhìn thấy Tề Nhất Phong chết thảm một màn, biểu lộ không có biến hóa quá lớn, bọn họ rất rõ ràng, Tề Nhất Phong chết, tất cả đều là hắn gieo gió gặt bão. Đổi lại bọn họ đứng tại Hứa Thần vị trí kia, cũng tuyệt đối sẽ không tha thứ Tề Nhất Phong. Tề Nhất Phong phạm bất kỳ sai lầm nào đều có thể được tha thứ, tôi không đáng chết, có thể là duy chỉ có trước khi chiến đấu phản địch điểm này không thể được tha thứ, mà lại là hẳn phải chết không thể. Hứa Thần nhìn thoáng qua Tề Nhất Phong thi thể, ánh mắt không có chút nào ba động, giống như xem tại một cái như chó chết, sau đó phất phất tay, Trần Phàm lập tức hiểu ý, cấp tốc xử lý xong Tề Nhất Phong thi thể, tiếp tục đuổi giết Hắc Ma đạo tặc đoàn giặc cướp, lưu lại một bộ phận người cứu chữa thương binh, quét dọn chiến trường. Hứa Thần từ tốn nói, phải. Tân Hải đám người chăm miệng một lời, sau đó phân công rõ ràng, có người dẫn đội tiếp tục đuổi giết Hắc Ma đạo tặc đoàn giặc cướp, tính toán đem viên này ưu ác tính triệt để rút ra, một tên cũng không để lại. Có người thì lựa chọn lưu lại, tổ chức nhân viên, bắt đầu đối phe mình nhân viên bị thương mở rộng cứu chữa, đối địch phương rời đi về sau, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, hai cái nhận chứa đồ xuất hiện ở trong tay. Cái này hai cái nhận chứa đồ, một cái là Vân Chiến Thiên, mặt khác một cái thì là Hắc Ma. Hắc Ma nhận chứa đồ, trong chiến đấu suýt nữa bị hủy, còn tốt Hứa Thần để ý, chưa thể để dư âm lan đến gần nhận chứa đồ. Tần gia bị cấp viên kia trung phẩm thế giới chi tâm, không có gì bất ngờ xảy ra, liền tại Hắc Ma trong nhận chứa đồ. Hứa Thần tâm niệm vừa động, không kịp chờ đợi mở ra Hắc Ma nhận chứa đồ. Quả nhiên, không có để hắn thất vọng. Tần gia mất đi viên kia trung phẩm thế giới chi tâm, quả nhiên liền tại Hắc Ma nhận chứa đồ bên trong. Lần này một nhóm, thu hoạch có thể nói là 10 phần to lớn. Thôn vệ luyện hóa Hắc Ma cùng Vân Chiến Thiên, thực lực bởi vậy bạo tăng, còn được đến một viên trung phẩm thế giới chi tâm, luyện hóa viên này trung phẩm thế giới chi tâm về sau, Hứa Thần thực lực lại sẽ tăng lên một đoạn. Còn có chính là, triệt để diệt trừ Hắc Ma đạo tặc đoàn viên này ưu ác tính, khiến Thanh Minh thành xung quanh an toàn rất nhiều. Không lâu sau đó, truy sát Hắc Ma đạo tặc đoàn giặc cướp phủ thành chủ nhân mã, lần lượt từ bốn phương tám hướng trở về, mà chiến trường cũng quét dọn đến không sai biệt lắm. Tại Hứa Thần ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, trở về Thanh Minh thành. Thông tin trước mọi người một bước truyền về nội thành. Toàn thành xôn xao. Mà khi Hứa Thần trở lại Thanh Minh thành về sau, đến nhà bái phòng người, càng là nối liền không dứt, liền thành ra, Tiêu ra mấy cái thế lực đế tôn cấp lão tổ, không những đích thân đến nhà thăm hỏi, còn mang lên trọng lễ. Hắc Ma đạo tặc đoàn bị triệt để diệt trừ một chuyện, tại Thanh Minh thành bên trong nhấc lên phong ba không nhỏ, chuyện này kéo dài đến 3 tháng, mới dần dần lắng lại. Mà tại thời gian này, phụ thành chủ tại Hứa Thần mệnh lệnh phía dưới, vẫn còn tại không để lại dư lực thu tập thế giới chi tâm, cho dù là thế giới chi tâm tình báo, cũng không buông tha. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bất chi bất giác năm một thời gian trôi qua. Tại cái này năm một thời gian, Hứa Thần một mực ở tại Thanh Minh thành bên trong, ngay cả thành chủ phủ đô rất ít đi ra. Mà một năm này thời gian, tại phủ thành chủ không để lại dư lực thu thập phía dưới, Hứa Thần lại trước sau thu được tiếp cận trăm khỏa thế giới chi tâm, bất quá, đều là hạ phẩm thế giới chi tâm. Tại thôn vệ những thế giới này chi tâm về sau, Hứa Thần thực lực so với trăm năm phía trước, không thể nghi ngờ là lại tăng lên không ít. Một ngày này, đang tu luyện Hứa Thần, đột nhiên tâm thần có chút không tập trung. Chuyện gì xảy ra? Hứa Thần kết thúc tu luyện, từ từ mở mắt. Em đẹp làm sao sẽ bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung đâu? Chẳng lẽ có nguy hiểm ngay tại Lạc Yên tới gần? Hứa Thần lập tức đứng dậy, ra khỏi phòng, gọi tới Tần Hải, hỏi thăm một cái gần nhất Thanh Minh thành tình hình. Một phen hỏi thăm về sau, Thanh Minh thành gần nhất cũng không có dị trạng. Hứa Thần không yên tâm, hồn lực tản ra, bao phủ toàn thành. Một lát sau, sát thực cũng không phát hiện mảy may nguy hiểm. Hứa Thần không hề từ bỏ, một mình đi ra Thanh Minh thành, tại Thanh Minh thành xung quanh tuần sát một vòng, cũng là không có phát hiện khí tức nguy hiểm. Chẳng lẽ là ta đoán sai? Bên cạnh ta cũng không có nguy hiểm, nhưng lại vì cái gì cảm thấy tâm thần có chút không tập trung đâu? Hứa Thần chau mày. Sau một lát, một ngụm trọc khí chậm rãi phun ra, thấp giọng nói, có lẽ là chân võ thế giới xảy ra chuyện. Từ chân võ thế giới đi ra, thời gian mặc dù không dài, nhưng cũng có hơn 100 năm, là thời điểm trở về một chuyến. Chương 1361, chân võ hạo kiếp chương 1361, chân võ hạo kiếp là thời điểm trở về một chuyến. Hứa Thần thấp giọng thì thầm. Rời đi chân võ thế giới cũng có hơn 100 năm, nhắc tới, hắn cũng có chút nhớ, nhớ lúc trước cố nhân, nhớ quê quán một ngọn cây quả cỏ. Hứa Thần không xác định chính mình bỗng nhiên tâm thần có chút không tập trung, có hay không cùng chân võ thế giới có quan hệ, thế nhưng, hắn cảm thấy chính mình nhất định phải trở về một chuyến. Dù cho một chuyến tay không, cũng không có nghiêm trọng lớn. Sợ là sợ, thật bỏ qua, bằng không mà nói, hối hận cũng không kịp. Quyết định về sau. Hứa Thần không có chút nào do dự, thân hình lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, đã là xuất hiện ở trong phủ thành chủ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó. Tân Hải bên tai bỗng nhiên vang lên Hứa Thần âm thanh. Thành chủ tìm ta. Tân Hải sửng sốt một chút, mặc dù không biết Hứa Thần lúc này tìm hắn vì chuyện gì, nhưng hắn đối với Hứa Thần mệnh lệnh, có thể là không một chút nào dám lãnh đạm, lập tức thả ra trong tay sự tình. Thành chủ, người tìm ta. Tân Hải đi vào vườn hoa, nhìn xem đưa lưng về phía hắn Hứa Thần, thấp giọng cùng kính nói. Hứa Thần chậm rãi xoay người, cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Tân Hải, ta chuẩn bị rời đi Thanh Minh thành một đoạn thời gian. Rời đi? Đi đâu? Tân Hải theo bản năng hỏi. Chợt hắn chính là phản ứng lại, sau đó nói, thành chủ ngươi tìm ta tới, chẳng lẽ là muốn ta chuẩn bị một chút, cùng ngươi cùng nhau rời đi sao? Hứa Thần lắc đầu, nói, ta chuẩn bị trở về quê quán một chuyến, chuyến này không có gì bất ngờ xảy ra, cũng không gặp phải quá lớn phiền phức, cho nên ngươi không cần cùng ta cùng nhau đi tới, mà Thanh Minh thành cũng cần có người tọa trấn, ta rời đi về sau, Thanh Minh thành liền tạm thời giao cho ngươi quản lý. Lưu lại Tân Hải tọa trấn Thanh Minh thành cũng là bất đắc dĩ, dù sao Thanh Minh thành phủ thành chủ, trừ hắn cái này thành chủ bên ngoài, cũng chỉ có Tần Hải như thế một cái đế tôn cảnh võ giả. Nếu như hắn cùng Tần Hải toàn bộ rời đi, như vậy phủ thành chủ đem không người tọa chấn, đến lúc đó, một khi xảy ra bất trắc, phủ thành chủ đem bất lực ứng đối. Hứa Thần từ đầu đến cuối chưa từng quên lúc trước chiếm cứ Hắc Ma nhục thân đầu kia hủy diệt ma vật. Trận chiến kia, đầu kia hủy diệt ma vật may mắn chạy thoát rồi, trong bóng tối dưỡng thương, một khi thương thế khỏi hẳn, hoặc là khôi phục thực lực một bộ phận, sau đó đối Thanh Minh thành phát động trả thù, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Cho nên lưu lại Tần Hải tọa trấn Thanh Minh thành là cần thiết. Hứa Thần lấy ra thành chủ lệnh, nói, đây là thành chủ lệnh, nếu như tại ta rời đi khoảng thời gian này, Thanh Minh thành gặp phải biến cố, ngươi có thể cầm trong tay lệnh bài, điều động toàn thành quân tốt ngăn địch, cũng có thể mở ra toàn thành đại trận. Nói xong, Hứa Thần giơ tay lên, thành chủ lệnh ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung, bay về phía Tần Hải. Tần Hải tiếp lấy lệnh bài, sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, thành chủ yên tâm, chỉ cần ta một ngày không chết, liền tuyệt đối sẽ không để Thanh Minh Thành phát sinh đại loạn. Hứa Thần nhẹ gật đầu, ngươi làm việc ta yên tâm, đúng, ta chuyến này rời đi, trừ Trần Phạm mấy người bên ngoài, phủ thành chủ một binh một tốt cũng sẽ không mang đi, người ngoài cũng sẽ không biết ta rời đi thông tin, chờ ta rời đi về sau, ngươi liền đối ngoại tuyên bố, ta bế quan tu luyện, tạm thời không tiếp khách. Phải. Tân Hải nhẹ gật đầu. Mấy ngày phía sau, một chiếc không chút nào thu hút phi thuyền chạy đi Thanh Minh Thành. Trong phi thuyền, viện trưởng cùng lão viện trưởng thần sắc kích động không thôi. Hứa Thần trở về Trần Võ thế giới, khu vực cần phải đi qua chính là Vạn Cổ Đế Giới. Từ Vạn Cổ Đế Giới bước lên truyền tống trận, tiến vào Trần Võ thế giới. Trở về xa cách hơn 100 năm Vạn Cổ Đế Giới, đối với viện trưởng cùng lão viện trưởng đến nói, tất nhiên là kích động không thôi sự tình. Thanh Minh Thành các phương diện đều vượt xa Vạn Cổ Đế Giới, có thể là tại viện trưởng cùng lão viện trưởng đáy lòng, Vạn Cổ Đế Giới địa vị vẫn như cũ không cách nào thay thế. Hứa Thần thần sắc cũng là có chút phức tạp. Trăm năm trước, Vạn Cổ Thánh Viện bị ép nâng viện rời đi Vạn Cổ Đế Giới. Lúc ấy liền Hứa Thần chính mình chỉ sợ cũng không nghĩ tới, ngắn ngủi hơn 100 năm, bọn họ sẽ lấy dạng này tư thái trở về. Hiện nay, đối với Hứa Thần đến nói, năm đó Vạn Cổ Thánh Viện địch nhân, tự nhiên đã không đáng giá nhắc tới, đưa tay có thể diệt. Mà Vạn Cổ Thánh Viện một khi một lần nữa trở về Vạn Cổ Đế Giới, địa vị sẽ thay đổi đến vô cùng kiên cố, không người có khả năng dung chuyển. Phi thuyền trong tinh không hối hạ phi hành, vẹn vẹn chỉ dùng không đến một tháng thời gian, Hứa Thần đám người liền tiến vào Vạn Cổ Đế Giới. Làm phi thuyền lái vào Vạn Cổ Đế Giới cái kia một cái chớp mắt, viện trưởng cùng lão viện trưởng hận không thể lập tức nhảy xuống phi thuyền. Thời gian qua đi năm 100 nhiều, Vạn Cổ Thánh Viện phế tích bên trên đã cỏ dại rậm rạp. Lúc trước, Hứa Thần đám người nâng viện rời đi, đem Vạn Cổ Thánh Viện có thể rời đi đồ vật toàn bộ dọn đi, liền chôn sâu đại địa bên trong linh mạch cũng bị từng đầu thu đi, bởi vậy, lưu lại một vùng phế tích chi địa. Hơn 100 năm đi qua, mảnh này phế tích chi địa vẫn như cũ không người chiếm cứ. Phế tích bên trên, một chiếc phi thuyền nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung bên trong. Sau một khắc, một đoàn người đi ra phi thuyền. Người cầm đầu bất ngờ chính là Hứa Thần. Ha ha ha, trở về, cuối cùng trở về. Viện trưởng kích động giống to. Lão viện trưởng cũng là kích động hai mắt đỏ lên. Lúc trước nâng viện rời đi, lão viện trưởng thậm chí đã làm tốt dự tính xấu nhất, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, vẹn vẹn chỉ là đi qua hơn 100 năm, bọn họ vậy mà lại lần nữa bước lên mảnh đất này, mà còn, lần này, là lấy cường thế tư thái trở về. Lão viện trưởng, là thời điểm đem thánh viện những người khác thả ra. Hứa Thần ánh mắt đảo qua cái kia mọc đầy cỏ dại phế tích, cũng là thổn thức không thôi, chợt nhìn hướng hai mắt đỏ lên lão viện trưởng, chậm rãi nói: Lão viện trưởng kịp phản ứng, liên tục gật đầu, sau đó lấy ra thiên bạc ai. Vạn Cổ Thánh Viện trở về thông tin, như đồng nhất trận như vòi rồng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ Vạn Cổ Đế Giới. Đối với Vạn Cổ Đế Giới cái này ngày xưa bá chủ đống nhiên trở về, Vạn Cổ Đế Giới các đại thế lực vừa buồn vừa vui. Cùng lúc đó, Hứa Thần thì là bước lên thông hướng chân võ thế giới truyền tống trận. Lần này theo hắn tiến vào chân võ thế giới có Trần Phàm, Vương Lâm, Đinh Phong, đến mức Tô Thừa, thì bị hắn lưu tại Vạn Cổ Thánh Viện, phụ trách thủ hộ Vạn Cổ Thánh Viện chu toàn. Vào giờ phút này Vạn Cổ Thánh Viện tự nhiên không sợ ngày xưa địch nhân, nhưng điều kiện tiên quyết là có hắn Hứa Thần tọa chấn. Hiện nay Hứa Thần rời đi, trở về chân võ thế giới, đương nhiên phải lưu lại một cái đủ để thủ hộ Vạn Cổ Thánh Viện cường giả. Mà cái này thủ hộ Vạn Cổ Thánh Viện cường giả dĩ nhiên chính là Tô Thừa. Tô Thừa chính là đế quân hậu kỳ đỉnh phong tu vi, lấy hắn lực lượng một người liền có thể quét ngang Vạn Cổ Thánh Viện ngày xưa địch nhân. Những người kia nếu là không đến cũng được, nếu như tiếp tục ra tay với Vạn Cổ Thánh Viện, Tô Thừa sẽ để những người kia có đến mà không có về. Mà lúc trước cùng Hứa Thần cùng nhau tiến vào Vạn Cổ Đế Giới kiếm hoàng đám người, cũng cùng Hứa Thần cùng nhau bước lên trở về chân võ thế giới truyền tống trận. Theo truyền tống trận vận chuyển, Hứa Thần một đoàn người chính là biến mất tại trận đài bên trên. Chân võ thế giới, chân võ đại lục, một đoàn người trống rông xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Rời đi hơn 100 năm, cuối cùng trở về. Kiếm Hoàng thần sắc kích động nói: "Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu, Huyết Y Lệ Tu La, cùng với Linh Lung Tiên Tử, trải qua cái này hơn 100 năm tu luyện, cũng đều nhộn nhịp tiến nhập thánh đế cảnh. Tốc độ tu luyện đặt ở chân võ thế giới có thể nói đỉnh cao nhất. Đương nhiên, không cách nào cùng Hứa Thần tên này yêu nghiệt so sánh. Hiện tại Hứa Thần, đừng nói thánh đế, chính là đế quân, thậm chí cả nửa bước đế tôn, trong mắt hắn đều như sâu kiến đồng dạng, thổi khẩu khí đều có thể đem diệt sát." Trần Phàm ba người cũng là lần đầu tiên tiến vào chân võ thế giới. Giờ phút này, ba người hiếu kỳ đánh giá phương thế giới này. Bọn họ rất hiếu kỳ, cái dạng gì thế giới mới có thể dựng dục ra Hứa Thần như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Bất quá, làm bọn hắn thất vọng là, chân võ thế giới trong mắt bọn họ rất bình thường, thế giới như vậy, tại tử thần tinh vực cảnh giới, nhiều như cát sỏi. Thất vọng qua về sau, bọn họ lại là một trận kinh hãi. Hứa Thần có khả năng từ thử phương thế giới quật khởi, một đường đi đến hiện tại, trở thành khiến vô số cường giả kính sợ Thanh Minh Thành chi chủ, bởi vậy có thể thấy được, Hứa Thần thiên phú cùng thủ đoạn là sao mà đáng sợ. Hứa Thần lặng yên phóng thích hồn lực, bàng bạc hồn lực nháy mắt bao phủ toàn bộ chân võ đại lục, sau đó là toàn bộ chân võ thế giới. Toàn bộ thế giới đều ở hắn hồn lực bao phủ bên trong. Sau một khắc, Hứa Thần hơi biến sắc mặt. Quả nhiên, chân võ thế giới vẫn là xảy ra chuyện. Còn tốt, hắn kịp thời trở về, tất cả đều có vãn hồi cơ hội. Chân võ thế giới ấp ủ đã lâu hạo kiếp cuối cùng giáng lâm. Đương nhiên, một phương thế giới cái gọi là hạo kiếp, đối với hiện giai đoạn Hứa Thần đến nói, đã không đáng giá nhắc tới. Hiện nay có khả năng khiến Hứa Thần cảm nhận được nguy cơ, ít nhất cũng là càn quét một phương tinh vực hạo kiếp. Đại ca, ta cảm nhận được hạo kiếp khí tức, thử phương thế giới ngay tại gặp đại chiến, sinh linh đồ thán, oan khí cùng tử khí trung thiên. Trần Phàm nhíu mày nói, hắn cũng cảm nhận được hạo kiếp khí tức. Ân. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nói, ta lần này trở về chính là vì giải quyết chuyện này. Kiếm Hoàng đám người giờ phút này toàn bộ đều nhìn về phía Hứa Thần, chờ đợi Hứa Thần mệnh lệnh. Bên ngoài 80 vạn dặm đang có một tràng chém giết bùng phát, đi qua nhìn một chút. Hứa Thần hồn lực bao phủ toàn bộ chân võ thế giới, chân võ thế giới bên trong một tơ một hào đều ở hắn khống chế bên trong. Giờ phút này, chân võ thế giới các nơi đều tại bùng phát mãnh liệt chiến đấu, ma tộc xâm lấn. Nơi này ma tộc cũng không phải là hủy diệt ma tộc, chính là thử phương tinh vực, ước vạn tộc đàn một trong. Như vậy xâm lấn chiến tranh, không hề hiếm thấy. Nếu không phải chân võ thế giới chính là Hứa Thần quê hương, Hứa Thần dù cho từ thử phương trên thế giới đường không qua, tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không ra tay can thiệp. Ầm. Hứa Thần đưa tay nhẹ nhàng xé ra, không gian liền bị tùy tiện xé rách ra một đạo vết rách to lớn. Vết rách vẫn nghĩ chỗ sâu lan tràn, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Bên ngoài 80 vạn dặm không gian, cũng là nứt ra một đạo vết rách, thông qua vết nứt kia, có thể thanh tẩy thấy được bên ngoài ngay tại bộ phát mãnh liệt chém giết. Giống như nước thủy triều ma tộc, ngay tại vây công nhân tộc một phương thánh địa. Đó là Tử Nguyệt Tông. Kiếm Hoàng hơi biến sắc mặt. Tử Nguyệt Tông chính là chân võ đại lục đứng đầu thế lực một trong, luận nội tình, không chút nào tại Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu U, Linh Lung Tiên Tử, Huyết Ý Đi Tu La bọn họ vị trí thế lực một trong. Nhưng mà, cường đại như vậy Tử Nguyệt Tông, giờ phút này nhưng là tràn ngập nguy hiểm, tông môn phòng ngự vừa lui lại lui, ngoại môn khu vực gần như mất đi hầu như không còn. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Nguyệt Tông không kiên trì được quá lâu. Đi. Hứa Thần dẫn đầu bước vào khe hở bên trong. Trần Phàm đám người lập tức theo sát phía sau. 80 vạn dặm khoảng cách, đối với Hứa Thần bọn người tới nói, vẹn vẹn chỉ là dùng một nháy mắt mà thôi. Đương nhiên, đây là Hứa Thần cưỡng ép đả thông hai bên không gian thông đạo nguyên nhân. Đả thông hai bên không gian thông đạo, giống như thành lập một cái lâm thời truyền tống thông đạo. Làm Hứa Thần một đoàn người thân ảnh xuất hiện thời điểm, cũng không gây nên bất luận người nào chú ý, cách đó không xa ngay tại mãnh liệt chém giết song phương, lại không người phát giác. Đây là bởi vì Hứa Thần bọn họ đẳng cấp cao hơn những người này rất rất nhiều. Không nói Hứa Thần cùng Trần Phàm đám người, chính là Kiếm Hoàng bốn người, đều là thánh đế tu vi, mà phía dưới những người này, thực lực cao nhất cũng liền bèn bèn chỉ là chuẩn đế mà thôi. Từ Nguyệt Tông, nghị sự đại điện. Tông chủ, ngoại tuyến phòng ngự đều đã tán loạn, ma tộc cường giả ngay tại tiến đánh nội tuyến phòng ngự, nội tuyến phòng ngự dĩ nhiên cường hành, thế nhưng, lần này tiến đánh ta Tử Nguyệt Tông ma tộc cường giả, không những số lượng nhiều, chuẩn đế cảnh ma tộc cường giả xuất động trọn vẹn 37 tên. Còn có thể kiên trì bao lâu? Nhiều nhất nửa ngày. Viện quân đâu? Linh Lung Thánh Điện, Cửu U Cung, Tu La Điện. Bọn họ người còn chưa tới sao? Bọn họ đã phái ra viện binh, có thể là nửa đường gặp phải ma tộc chặn đường. Chẳng lẽ ta Tử Nguyệt Tông thật không cách nào vượt qua một kiếp này sao? Tông chủ, nhanh để thiếu tông chủ bọn họ rời đi à, ta Tử Nguyệt Tông có thể hủy diệt, thế nhưng thiếu tông chủ bọn họ lại không thể chết, chỉ cần bọn họ một ngày không chết, ta Tử Nguyệt Tông liền lại lần nữa quật khởi hy vọng. Đây là một tràng càn quét toàn bộ chân võ thế giới hạo kiếp, dù cho quyền nhi bọn họ trốn ra Tử Nguyệt Tông, lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đâu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chúng ta có thể chết, nhưng hạt giống nhất định phải lưu lại, chân võ thế giới vượt qua lần một lại một lần nguy cơ, ta tin tưởng vững chắc, lần này nhất định cũng có thể bình yên vượt qua. Liên tại Tử Nguyệt Tông cao tầng nghị luận ầm ĩ thời điểm, một tiếng ầm vang thật lớn làm cho toàn bộ Tử Nguyệt Tông đều là kịch liệt lay động, nghị sự đại điện bên trong một đám cao tầng sắc mặt đều là không khỏi trắng nhợt. Tông chủ, không tốt, nội tuyến phòng ngự hỏng mất. Ngoài điện truyền đến một đạo bi thiết âm thanh. Tử Nguyệt Tông tông chủ đông nhiên đứng lên, một bên đi ra ngoài, một bên gấp giọng phân phó, lớn trưởng lão, ngươi mang theo quyền nhi bọn họ phá vây rời đi, còn lại trưởng lão cùng ta cùng nhau nên địch. Tử Nguyệt Tông tông chủ đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Phải. Một đám trưởng lão chăm miệng một lời. Phòng ngự hỏng mất. Kiếm Hoàng thần sắc biến đổi, đội vàng nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nhìn hướng Kiếm Hoàng bốn người, nói, Kiếm Hoàng, Cửu Vũ, các ngươi ra tay đi. Phải. Kiếm Hoàng bốn người thân hình lóe lên, hóa thành bốn đạo lưu quang, khí thế hung hăng thẳng hướng phía trước cái kia rậm rạp chẳng chịt ma tộc đại quân bên trong. Đãng ma kiếm. Kiếm Hoàng thân hóa kiếm quang, xông lên phía trước nhất, quát khẽ một tiếng, rút ra bội kiếm, một kiếm chém ngang mà ra. Kiếm quang như trăng, xé rách tầng tầng không gian, sau đó hung hăng chém vào đại quân bên trong. Bèn. Âm thanh lớn cùng nhau triệt, dãy núi hóa thành một mịt. Đại địa rách ra một đạo dữ tợn vô cùng vết rách. Vô số ma tộc căn bản chưa từng trước thời hạn phát giác được nguy hiểm, chờ bọn hắn cảm nhận được nguy hiểm thời điểm, đã xong, khiến ma tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hành một thân, dưới một kiếm này, giống như huyễn ảnh đồng dạng, nhộn nhịp vỡ vụn, hóa thành huyết vụ. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, ma tộc đại quân liền ít nhất hao tổn bản thành, mấy vạn đại quân hóa thành cho tàn. Thánh đế cường giả tại Hứa Thần trước mặt, không đáng giá nhắc tới, giống như sâu kiến, nhưng tại đám này nhiều nhất chỉ là chuẩn đế tu vi ma tộc trước mặt, nhưng là giống như thiên thần đồng dạng, bất lực ngăn cản. Bất thình lình một kiếm làm cho ma tộc đại quân tử thương thảm trọng, cũng làm cho còn thừa ma tộc rơi vào khủng hoảng bên trong. Trái lại Tử Nguyệt Tông võ giả đều là sương sở, chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ mặc dù không biết người xuất thủ là ai, nhưng có khả năng một kiếm trọng thương ma tộc đại quân người, vậy ít nhất cũng là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả. Chương 1362, một kiếm đặng trong ma tộc phần 1/2. Chương 1362, một kiếm đặng trong ma tộc phần 1/2. Tu La huyết thủ. Huyết Y Di Tu La gặp Kiếm Hoàng xuất thủ, lại lấy được không tầm thường chiến tích, cũng là không cam lòng lạc hậu, một tiếng gầm nhẹ, lộ ra tay phải hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái. Trong chốc lát, nồng đậm linh lực màu đỏ ngòm gào thét mà ra, hóa thành một cái dữ tợn vô cùng tu la lợi trảo, hung hăng đánh vào cái kia rơi vào khủng hoảng ma tộc đại quân bên trong. Ầm ầm. Đại địa bên trên nhiều ra một cái phạm vi trăm dặm hố to, mà tại cái hố to này bên trong, ma tộc sinh vật tất cả đều hóa thành huyết vụ, không một may mắn còn sống sót. Ma tộc đại quân lại lần nữa tổn thất nặng nề. Vẹn vẹn chỉ là kiếm hoàng cùng huyết y tu la xuất thủ, liền khiến vây công tử Nguyệt tông ma tộc đại quân tử thương hơn phân nửa, mấy vạn đại quân chết không toàn thây. Một màn này nhìn ma tộc cường giả khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trái tim gần như đều ngừng đập. Ma tử Nguyệt tông võ giả cũng là kinh hãi không thôi, như vậy kinh khủng thế công, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, căn bản không phải chuẩn đế cường giả có khả năng đạt tới. Chẳng lẽ người xuất thủ cũng không phải là chuẩn đế, mà là Tử Nguyệt tông tông chủ? Mí mắt đều là hung hăng nhẹ dựng. Hán đội vàng vận chuyển linh lực, hướng nhìn ra ngoài. Sau đó liền thấy trung thân khó quên một màn. Chỉ thấy bốn người, ba nam một nữ, giờ phút này chính đối ma tộc đại quân mở rộng nghiêng về một bên đồ sát. Không quản ma tộc cường giả thực lực làm sao, lại đều khó mà chống cự bốn người này tùy ý một kích. Hắn thậm chí nhìn thấy, lần này dẫn đội tiến đánh Tử Nguyệt tông hỏa ma tộc chuẩn đế cường giả, một vị thực lực không kém hắn ma tộc cường giả, lại bị một kiếm chém bạo, chết không thể chết lại. Ầm ầm ầm ầm. Kiếm hoàng bốn người trước sau xuất thủ, đối ma tộc đại quân mở rộng đồ sát, vẻn vẹn không đến 10 cái hô hấp, mười mấy vạn ma tộc đại quân, vậy mà gần như toàn quân bị diệt. Tử Nguyệt tông vô số võ giả bị một màn này rung động tột đỉnh, đại não rơi vào trống không, liền tư duy đều đình chỉ vận chuyển. Không biết đi qua bao lâu thời gian, phản phất là năm một, phản phất năm một không, trăm năm, Tử Nguyệt tông tông chủ thân thể run một cái, dẫn đầu từ trong rung động phản ứng đi qua, sau đó một gương mặt mo bên trên hiện lên khó mà ngăn chặn vẻ mừng như điên. Trước đây không lâu, hắn đã lòng sinh tuyệt vọng, càng là ôm cùng ma tộc đồng quy vu tận ý nghĩ. Mà trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển, mười mấy vạn ma tộc đại quân gần như toàn quân bị diệt, Tử Nguyệt tông thoát khỏi bị diệt tình thế nguy hiểm. Thánh đế, nhất định là thánh đế cường giả. Tử Nguyệt tông tông chủ thanh âm bên trong không khỏi mang theo một tia kính sợ. Đi, theo ta đi qua cảm ơn bốn vị tiền bối. Tử Nguyệt tông tông chủ vung tay lên, dẫn theo trong tông một đám cao tầng, hướng về kiếm hoàng bốn người mà đi. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, Tử Nguyệt tông một đám cao tầng nội tâm cũng là càng kinh hãi. Tuổi trẻ, quá trẻ tuổi. Cái này bốn vị thánh đế tiền bối, vậy mà như thế tuổi trẻ. Nghĩ đến không phải chân võ thế giới người, mà là trùng hợp đi qua chân võ thế giới, nhìn thấy ma tộc trắng trợn đổ sát, không quen nhìn mới sẽ xuất thủ à? Tử Nguyệt tông tông chủ trong lòng nghĩ như vậy. Bởi vì tại hắn nhận biết bên trong, chân võ thế giới cũng không có thánh đế, càng không có như vậy tuổi trẻ thánh đế. Đa tạ bốn vị tiền bối ân cứu mạng. Tử Nguyệt tông tông chủ dẫn đầu một đám cao tầng, đi tới kiếm hoàng bốn người trước mặt, sau đó rất cung kính thi lễ một cái. Doan tông chủ, không cần phải khách khí. Kiếm hoàng xua tay nói. Tử Nguyệt tông tông chủ thần sắc sững sờ. Tiền bối nhận biết văn bối. Không những Tử Nguyệt tông tông chủ sửng sốt, liền Tử Nguyệt tông tông chủ sau lưng một đám trưởng lão cũng đều là thần sắc ngạc nhiên. Kiếm hoàng cười ha ha, nói, ta cũng không phải cái gì tiền bối. Lúc này, Tử Nguyệt tông tông chủ bên cạnh một tên trưởng lão, nháy nháy mắt, sau đó quan sát tỉ mỉ kiếm hoàng, trên mặt lộ ra một vẻ nghi hoặc, ngươi là? Hắn cảm thấy kiếm hoàng có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên thông suốt, không dám tin lui lại một bước. Kiếm hoàng, ngươi là kiếm hoàng? Lời này vừa nói ra, bao gồm Tử Nguyệt tông tông chủ ở bên trong mọi người, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm hoàng? Cái nào kiếm hoàng? Chẳng lẽ là trăm năm trước tiến vào vạn cổ đế giới cái kia kiếm hoàng? Nhưng cái này sao có thể? Vẹn vẹn hơn 100 năm, kiếm hoàng liền từ chuẩn đế cảnh bước vào thánh đế cảnh. Nếu như 100 năm trước kiếm hoàng là chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong, ngược lại là có cái này có thể, nhưng khi đó kiếm hoàng liền chuẩn đế tứ trọng đều không phải đi. Không sai, ta là kiếm hoàng. Kiếm hoàng gật đầu nói. Nghe đến kiếm hoàng chính miệng thừa nhận, Tử Nguyệt tông một đám trưởng lão tâm thần rung mạnh, chợt nhìn hướng Đoàn Cửu Vũ ba người. Ngươi là Cửu Vũ cung Đoàn Cửu Vũ? Tử Nguyệt tông tông chủ nhìn chằm chằm Đoàn Cửu Vũ, kinh nghi nói. Vạn bối Đoàn Cửu Vũ, gặp qua Doãn tông chủ. Đoàn Cửu Vũ đối với Tử Nguyệt tông tông chủ ân quyền. Tử Nguyệt tông tông chủ theo bản năng nghiêng người né ra, liên tục xua tay, nói, không cần như vậy, không cần như vậy. Đoàn Cửu Vũ hiện nay đã là thánh đế cường giả, tu vi ở trên hắn sao dám tiếp nhận Đoàn Cửu Vũ hành lễ? Linh Lung Thánh Địa Linh Lung Tiên Tử, ngươi là? Huyết Y Diệt Tu La. Linh Lung Tiên Tử cùng Huyết Y Diệt Tu La cũng bị người nhận ra. Linh Lung Tiên Tử cùng Huyết Y Diệt Tu La gật đầu thừa nhận. Tê Tử Nguyệt tông một đám cao tầng không nhịn được đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, các ngươi, toàn bộ đều đã đột phá đến đại đế cảnh. Quá tốt rồi. Ha ha ha, trời không quên ta chân võ. Các ngươi trở về quá là thời điểm. Hiện nay, chân võ thế giới hạo kiếp bộc phát, ước vạn ma tộc cường giả xâm lấn ta chân võ thế giới. Đối mặt ma tộc xâm lấn, ta chân võ thế giới liên quân liên tiếp tan tác, tử thương vô số thánh địa tông môn bị hủy. Tử Nguyệt tông cao tầng phảng phất nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, mồm năm miệng mười nói. Theo bọn hắn nghĩ, bốn tên thánh đế đủ để thay đổi chiến cuộc. Nếu không chê, mời vào ta Tử Nguyệt tông uống chén linh trà. Tử Nguyệt tông tông chủ cười mời nói. Kiếm hoàng bốn người không có lập tức đáp ứng, mà là quay người hướng về sau nhìn. Tử Nguyệt tông một đám cao tầng lần theo kiếm hoàng ánh mắt của bốn người nhìn, sau đó liền nhìn thấy một nhóm bốn người lăng không mà đến. Tử Nguyệt tông một đám cao tầng trong lòng có chút run lên. Bốn người này cách bọn họ gần như thế, bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác, mà còn bốn người này cho bọn họ cảm giác thần bí mà thâm bất khả chắc. Bọn họ là? Tử Nguyệt tông tông chủ nhìn hướng kiếm hoàng. Tử Nguyệt tông một đám cao tầng tâm thần rung mạnh. Kiếm hoàng đối với hứa thần kính sợ, liền bọn họ đều có thể nhìn ra. Thành chủ, vị kia thành chủ. Người này là ai? Một bộ thanh sam, thoạt nhìn lại trẻ tuổi như vậy. Phải biết, Kiếm Hoàng hiện nay đã là đại đế, đối mặt vị này thanh sam thanh niên, nhưng là kính sợ có phép, như vậy, vị này thần bí thành chủ lại là tu vi thế nào? Doan Tông chủ hảo ý, chúng ta tâm lĩnh, hiện nay, ma tộc tàn phá bừa bãi, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số sinh linh chết tại ma tộc đồ đao phía dưới, thời gian quý giá, chờ thanh lý xâm lấn ma tộc, lại lên Tử Nguyệt Tông uống chén linh trà cũng không muộn. Hứa Thần mở miệng nói ra, cự tuyệt Tử Nguyệt Tông tông chủ mời. Tử Nguyệt Tông tông chủ đối mặt Hứa Thần vị này cường giả bí ẩn, tự nhiên không dám có chút bất mãn. Đi thôi. Hứa Thần đối với Tử Nguyệt Tông mọi người nhẹ gật đầu, sau đó tâm niệm vừa động, trước mặt không gian chính là không tiếng động rách ra, đen nhánh khe hở bận nghị chỗ sâu lan tràn. Xuyên thấu qua đen nhánh khe hở, có thể mơ hồ thấy được khe hở bên kia mãnh liệt chém giết chiến trường. Thiên Thủy Đạo Cung. Tử Nguyệt Tông tông chủ hoảng sợ nói, Thiên Thủy Đạo Cung cũng là chân võ đại lục đứng đầu thế lực một trong, phía trước Tử Nguyệt Tông gặp phải ma tộc đại quân tiến công, Tử Nguyệt Tông tông chủ còn hướng Thiên Thủy Đạo Cung phát ra cầu viện, chỉ là Thiên Thủy Đạo Cung một mực không có hồi phục, Tử Nguyệt Tông tông chủ nguyên bản còn tưởng rằng Thiên Thủy Đạo Cung thấy chết không cứu, nội tâm còn có chút phẫn nộ, bây giờ mới biết, Thiên Thủy Đạo Cung không phải là không muốn xuất binh cứu viện, mà là Úc còn không mang nổi mình Úc. Thiên Thủy Đạo Cung thời khắc này tình cảnh, không thể lạc quan, phòng tuyến liên tiếp tan tác. Đại nhân, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tử Nguyệt Tông tông chủ nhìn xem Hứa Thần, đống nhiên nói. Nói. Hứa Thần đầu cũng không phải nói. Tử Nguyệt Tông tông chủ nói ra, ta nghĩ đi theo tại bên người đại nhân, tổng cộng tiến đến giúp Thiên Thủy Đạo Cung một chút sức lực. Muốn cùng liền theo đi. Hứa Thần một bước bước vào khe hở bên trong, Kiếm Hoàng đám người theo sát phía sau. Một đoàn người nháy mắt xuất hiện ở khe hở bên kia. Chương 1362, một kiếm, đãng trong ma tộc, phần 2, 2, chương 1362, một kiếm, đãng trong ma tộc, phần 2, 2, Tử Nguyệt Tông tông chủ nhìn xem chưa từng khép lại khe hở, hít một hơi, bước vào trong đó. Theo Tử Nguyệt Tông tông chủ thân ảnh biến mất tại trong cái khe, Tử Nguyệt Tông một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, mấy tên trưởng lão đúng là đồng thời xông vào khe hở bên trong. Thiên Thủy Đạo Cung rơi vào một mảnh mãnh liệt chém giết bên trong, phòng ngự đã toàn diện sụp đổ. Mấy chục vạn đệ tử ngay tại bị ma tộc tàn sát. Dãy núi ở giữa, thây ngang khắp đồng, máu tươi hội tụ thành sông, nồng đậm mùi máu tanh phóng lên tận trời. Hứa Thần vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt liền biến thành vô cùng lạnh lẽo, giết, một tên cũng không để lại. Phải, Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu, Huyết Y Diệt Tu La, Linh Lung Thiên Tử, không chút do dự hướng về ma tộc đại quân đánh tới. Trần Phàm, các ngươi cũng đi. Hứa Thần nói. Phải. Trần Phàm ba người nhẹ gật đầu. Từ Nguyệt Tông tông chủ đám người đi ra khe hở cái kia một cái chớp mắt, chính là nhìn thấy Trần Phàm đám người xuất thủ một màn. Bốn tên thánh đế, ba tên đế quân đồng thời xuất thủ, kết quả có thể nghĩ. Vô số ma tộc cường giả gần như liền nguy hiểm cũng không phát giác, liền rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, mười mấy vạn ma tộc đại quân liền bị quét ngang trống không. Từ Nguyệt Tông tông chủ đám người mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn như cũng bị trước mặt một màn rung động tột đỉnh. Mà rơi vào tuyệt vọng Thiên Thủy Đạo Cung người, đồng dạng kinh hãi không thôi, bất quá, sau cơn kinh hãi chính là mừng như điên. Đại ca, nơi đây ma tộc sâu kiến đã bị toàn bộ giải quyết. Trần Phàm đi tới Hứa Thần trước mặt, nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Thanh chủ, đi cái kế tiếp chiến trường sao? Kiếm Hoàng hỏi dò. Hứa Thần lắc đầu, ma tộc tại chân võ thế giới mở ra vô số cái chiến trường, chúng ta từng cái quét ngang qua, quá phiền phức. Dứt lời, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, Huyền Diệp kiếm tại tay. Trần Phàm thấy thế, trong lòng hơi động, đại ca, ngươi chuẩn bị đích thân xuất thủ. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Vương Lâm nói ra, những này ma tộc sâu kiến có khả năng chết tại đại ca trong tay, cũng coi là bọn họ vinh hạnh. Tại Tử Nguyệt Tông tông chủ đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, Hứa Thần kiếm trong tay bỗng nhiên tự động ra khỏi vỏ. Ba Huyền Diệp kiếm phóng lên tận trời. Sau một khắc, một cỗ cực kỳ khủng bố kiếm khí đột nhiên từ trên Huyền Diệp kiếm bạo phát ra. Cỗ này kiếm khí cực kỳ đáng sợ, sắc bén bức người. Từ Nguyệt Tông tông chủ bọn người ở tại cỗ này kiếm khí bao phủ phía dưới, sắc mặt đều là không khỏi trắng nhợt, thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Một cỗ đại khủng bố giống như núi lửa từ đáy lòng bộc phát, mà còn ép đều ép không được. Nháy mắt đem đáy lòng phòng ngự hướng bại. Phó Tử Nguyệt Tông tông chủ cùng với Tử Nguyệt Tông một đám trưởng lão, đúng là đồng thời miệng phun máu tươi. Từ Nguyệt Tông tông chủ bọn người ở tại cỗ này kiếm khí uy áp phía dưới, đều là không chịu được như thế, huống chi Thiên Thủy Đạo Cung đệ tử, mấy chục vạn người vậy mà đồng thời ngất đi. Hứa Thần thấy thế, tâm niệm vừa động, nơi đây kiếm khí uy áp, trong khoảnh khắc sạch sành sanh trống không. Theo kiếm khí uy áp biến mất, Từ Nguyệt Tông tông chủ đám người, cùng với Thiên Thủy Đạo Cung một đám cường giả, không hẹn mà cùng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đúng là có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Vô số người mặt lộ kính sợ nhìn xem chuôi này lơ lửng ở giữa không trung huyền diệt kiếm. Vẹn vẹn chỉ là một thanh kiếm, vậy mà nắm giữ uy thế đáng sợ như vậy, ép bọn họ suýt nữa bỏ mình, như vậy, chủ nhân của thanh kiếm này lại nên là cỡ nào đáng sợ nhân vật. Một đạo nói tràn đầy ánh mắt kính sợ, nháy mắt rơi vào Hứa Thần trên thân. Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, tâm niệm tùy theo khẽ động. Ông, trong chốc lát, huyền diệp kiếm một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, vẹn vẹn chỉ là không đến một cái hô hấp, cái này phiến thiên địa chính là xuất hiện vô số trôi huyền diệp kiếm. Những này huyền diệp kiếm, đương nhiên chỉ có một thanh là thật, mặt khác đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Bất quá, giờ phút này mỗi một trôi huyền diệp kiếm bên trên đều là tản ra làm thiên địa đều muốn vì đó biến sắc đáng sợ khí tức, một khi toàn diện bộc phát, thử phương thế giới sợ rằng đều sẽ vì đó nháy mắt giải thể, sụp đổ. Vô số người ngừng thở, trừng to mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm giữa không trung một màn này. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt vẻ băng lãnh, lạnh lùng phun ra một chữ, "Đi." Bá bá bá bá bá bù bù. Đầy trời huyền diệp kiếm giống như nghe đến chỉ lệnh đồng dạng, trong chốc lát hóa thành óng ánh kiếm quang, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Những này kiếm quang tốc độ cực nhanh, gần như xem nhẹ không gian cùng thời gian. Khoảng cách nghìn vạn dặm, một cái chớp mắt cho đến. Làm tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng hoàn toàn biến mất cái kia một cái chớp mắt, Tử Nguyệt Tông tông chủ bọn người mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, sau đó từng cái hô hấp lập tức thay đổi đến dồn dập lên, mặt lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm Hứa Thần. Giờ phút này, trong lòng bọn họ dâng lên một cái cực kỳ đáng sợ suy đoán. Hứa Thần đây là muốn lấy sức một mình, diệt trừ xâm nhập chân võ thế giới tất cả ma tộc cường giả. Như thế thủ đoạn quá mức kinh hãi thế tục, cho dù là đại đế cảnh cường giả, chỉ sợ cũng khó mà làm đến bước này đi. Người này đến cùng là ai? Lại là tu vi thế nào? Chân võ đại lục, Trọng Kiếm Tông, ma tộc đại quân áp cảnh. Công kích Trọng Kiếm Tông ma tộc đại quân chừng 7-8 vạn chúng, cầm đầu chính là một đầu chuẩn đế bắt trọng tu vi lực ma tộc cường giả. Tại ma tộc đại quân đánh giết phía dưới, Trọng Kiếm Tông liên tiếp tan tác, cuối cùng chỉ có thể tự thủ sân môn. Thế nhưng, cho dù là Trọng Kiếm Tông vẫn lấy làm kiêu ngạo hộ tông đại trận, tại mấy vạn ma tộc đại quân ngày đêm không nghỉ thế công phía dưới, cũng là không kiên trì được bao lâu. Mắt thấy hộ tông đại trận che kín vết rách, sắp sụp đổ thời khắc, một đạo hóng ánh vô cùng kiếm quang, đông nhiên từ phía trên một bên bay lượn mà đến. Đạo kiếm quang này tốc độ cực nhanh, tán phát lạnh thấu xương khí tức làm cho mấy vạn ma tộc đại quân, thân thể đều là không khỏi hung hăng run lên. Đây là cái gì? Cầm đầu lực ma tộc cường giả sắc mặt đại biến, kinh hãi lên tiếng. Đáng tiếc, không có người trả lời hắn nghi hoặc. Mang lên đón bọn họ chính là tử vong thẩm phán. Bóng ánh kiếm quang tốc độ không giảm, tại mấy vạn ma tộc đại quân vô cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, hung hăng chém xuống. Oanh! Kiếm quang sáng chói trực tiếp thôn vệ mấy vạn ma tộc đại quân. Phốc phốc phốc phốc phốc. Từng đầu nhục thân cường hành ma tộc cường giả, dưới một kiếm này, đúng là giống như huyễn ảnh đồng dạng, không chịu nổi một kích, nhộn nhịp nổ thành huyết vụ, chết không thể chết lại. Nguyên bản đã rơi vào tuyệt vọng Trọng Kiếm Tông võ giả, mặt lộ hoảng sợ nhìn chằm chằm ngoài sơn môn một màn này, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà đạo kiếm quang này giống như có bản thân ý thức đồng dạng, bá đạo tuyệt luân một kiếm, vậy mà chỉ giết ma tộc cường giả, đối Trọng Kiếm Tông đúng là chưa thể tạo thành mảy may tổn thương. Một kiếm này, đối lực lượng công chế, có thể nói là đăng phong tạo cực, kỳ diệu vô cùng. Không biết trôi qua bao lâu, Trọng Kiếm Tông võ giả mới từ trong rung động lấy lại tinh thần, sau đó, làm bọn họ thấy rõ ngoài sơn môn một màn về sau, không hẹn mà cùng hít một hơi linh khí. Chết, chết, toàn bộ chết. Mấy bạn ma tộc đại quân nhưng lại không có người may mắn còn sống sót. Toàn bộ chết rồi, mà còn chết sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Phản phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Một ngày này, xâm nhập chân võ thế giới các nơi ma tộc đại quân, toàn bộ bị hủy diệt tính đả kích. Sau đó có người hồi ức, đó là một đạo từ thiên ngoại chém tới một kiếm sau đó, vô số ma tộc cường giả tất cả đều hóa thành huyết vụ. Một kiếm kia, đang trong xâm lấn ma tộc. Chương 1363, đao chém ma đế, phần 1/2, chương 1363, đao chém ma đế, phần 1/2, Thiên Thủy Đạo Cung. Hoàn toàn tĩnh mịch. Vô số người nhìn chằm chằm cái kia một bộ thanh sam Hứa Thần, chờ đợi kết quả. Phốc, không gian đống nhiên bị một đạo kiếm quang xé toạc ra. Sau một khắc, Huyền Diệp kiếm từ trong vết nứt không gian bay ra, nhẹ nhàng trôi nổi tại Hứa Thần trước mặt. Hứa Thần đưa tay bắt lấy Huyền Diệp kiếm, thu kiếm vào vỏ. Kiếm Hoàng đám người muốn nói lại thôi. Hứa Thần nhìn ra Kiếm Hoàng đám người muốn đáp án, chậm rãi nói ra, đã giải quyết, xâm nhập chân võ thế giới ma tộc, toàn bộ bỏ mình. Kiếm Hoàng đám người con ngươi có chút co rụt lại, chợt chính là mặt lộ vẻ mừng như điên. Treo tại chân võ thế giới vô số người trên đỉnh đầu lợi kiếm, cuối cùng biến mất. Không nên cao hứng quá sớm, xâm nhập chân võ thế giới ma tộc mặc dù đã chết, thế nhưng trường hạo kiếp này còn chưa triệt để kết thúc. Hứa Thần lời nói, làm cho Kiếm Hoàng đám người sắc mặt không nhịn được biến đổi. Bất quá, bọn họ rất nhanh liền lại khôi phục tỉnh táo. Có Hứa Thần tại, chân võ thế giới hạo kiếp lại coi là cái gì? Đương nhiên, Hứa Thần tâm thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên trời. Ma tộc lại muốn phát động xâm lấn. Hứa Thần chậm rãi mở miệng. Kiếm Hoàng đám người hơi biến sắc mặt. Ma tộc đại quân toàn quân bị diệt, vậy mà không hề từ bỏ, mà còn nhanh như vậy lại lần nữa phát động mới một vòng xâm lấn. Liên tại Hứa Thần tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Oeng! Một đạo đinh thai nhức óc to lớn tiếng nổ, đột nhiên từ trên bầu trời truyền đến. Một tiếng này bạo tạc, vang vọng toàn bộ thế giới. Tạo thành động tĩnh, khiến chân võ thế giới kịch liệt lay động, cho người một loại chân võ thế giới gần như sụp đổ ảo giác. Giờ khắc này, chân võ thế giới, vô số người ngước đầu nhìn lên thương cung, sau đó sắc mặt đầu tiên là biến đổi, ngay sau đó chính là lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên trời cao rách ra một đạo vô cùng to lớn dữ tợn vết rách, mà khiến vô số người hoảng sợ là một đôi lớn như núi loan cự trảo, giờ phút này lại từ khe hở phía sau chậm rãi dò xét ra, cự trảo toàn thân đen nhánh, bên trên bao trùm lấy một tầng đen nhánh lân phiến hiện ra kim loại sáng bóng, cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là một đôi cự trảo, liền khiến chân võ thế giới vô số võ giả lòng sinh tuyệt vọng. Cự trảo bắt lấy khe hở hai bên không gian, sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, dùng sức đông nhiên hướng về hai bên trái phải kéo một cái. Ầm một tiếng, không gian như đồng nhất tờ giấy mỏng đồng dạng, bị cứ thế mà xé rách ra tới, khe hở biến thành càng thêm to lớn, như đồng nhất quạt thông hướng ma giới to lớn nhập khẩu. Ma khí nồng nặc giống như thư sướng áp hồng thủy, từ cái này trong cái khe mãnh liệt mà vào. Trong khoảnh khắc, nhuộm đen toàn bộ thương cung. Hứa Thần nhìn Trần Phàm một cái, Trần Phàm hiểu ý, sau một khắc, rút ra chiến đao, một đao vung ra, đao quang bắn ra, ngập trời ma khí nháy mắt bị đao quang gột rửa trống không. Ân, đạo kia to lớn vô cùng trong cái khe truyền ra một đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Sau một khắc, một đạo đạo cự đại vô cùng thân ảnh từ trong cái khe đi ra, giáng lâm tại chân võ thế giới bên trong. Tổng cộng 9 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều tựa như núi cao khổng lồ, tản ra khủng bố đến cực điểm ma khí, riêng là khí tức liền ép vô số võ giả nằm rạp trên mặt đất. Ma đế, Từ Nguyệt Tông tông chủ mặt lộ vẻ sợ hãi. Cái kia từ trong cái khe đi ra 9 đạo thân ảnh, bất ngờ chính là 9 tên ma tộc đại đế. Đừng nói 9 tên ma tộc đại đế, chính là một tên, chân võ thế giới cũng khó ngăn cản. Đương nhiên, đó là trước đây. Từ Nguyệt Tông tông chủ lập tức nhìn về phía Hứa Thần đám người. Hiện nay, có khả năng ngăn cản 9 tên ma tộc đại đế, cũng chỉ có Hứa Thần đám người. Mặc dù trước đó không lâu kiến thức Hứa Thần cái kia không thể tưởng tượng kinh người thủ đoạn, nhưng giờ phút này Từ Nguyệt Tông tông chủ trong lòng vẫn như cũ không chắc, bởi vì lần này đến chính là 9 tên ma đế. Không những Từ Nguyệt Tông tông chủ không chắc, Thiên Thủy Đạo Cung một đám võ giả cũng không có ngọn nguồn. Không có hắn, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bọn hắn đối Hứa Thần thực lực không có một cái rõ ràng nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ, Hứa Thần thực lực dĩ nhiên cường đại, hơn phân nửa cũng chỉ là thánh đế tu vi. Bây giờ 9 tên ma đế giáng lâm, Hứa Thần một nhóm 8 người tại nhân số bên trên ở thế yếu. 9 tên ma đế, ha ha, cái này ma tộc đối chân võ thế giới thật đúng là nhất định phải ra. Hứa Thần khép cười một tiếng, chợt nói ra, Trần Phàm, bọn họ giao cho ngươi, một tên cũng không để lại. Đối với những này dám can đảm xâm lấn chân võ thế giới ma tộc, Hứa Thần tự nhiên sẽ không có mảy may nhân từ nương tay, trực tiếp đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Phải. Trần Phàm nhẹ gật đầu, lang không mà đi, hướng về trên bầu trời cái kia 9 tên ma tộc đại đế đi đến. Từ Nguyệt Tông tông chủ thấy thế, thần sắc không khỏi sương sở. Một người, vẹn vẹn phái ra một người. Nếu biết rõ đối diện đến có thể là 9 tên ma tộc đại đế a. Đại nhân, đối diện có thể là 9 tên ma tộc đại đế. Từ Nguyệt Tông tông chủ lấy dũng khí, nhắc nhở. Đủ rồi. Hứa Thần nhìn Từ Nguyệt Tông tông chủ một cái, sau đó từ tốn nói. Từ Nguyệt Tông tông chủ trong lòng hoảng sợ. Đủ rồi. Có ý tứ gì? Thật chẳng lẽ chuẩn bị lấy 1-9? Liên tại Từ Nguyệt Tông tông chủ cảm thấy bất khả tư nghị thời điểm, Trần Phàm một người một đao đã là lăng không đi tới cái kia 9 tên ma đế trước mặt. 9 tên ma đế nhìn xem lăng không đi tới Trần Phàm, lông mày đều là nhíu một cái, bọn họ từ Trần Phàm cái này nhân tộc võ giả trên thân, đúng là cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác nguy hiểm. Mà theo bọn họ đối chân võ thế giới hiểu rõ, chân võ thế giới không nên nắm giữ cường hành như vậy võ giả. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Một tên ma đế lạnh giọng hỏi. "Người chết là không xứng biết tên của ta." Trần Phàm mặt không thay đổi từ tốn nói. "Tự tìm cái chết." Cuồng vọng. "Nhân tộc, ngươi quả thực không biết sống chết." 9 tên ma đế đồng thời gầm thét. Trần Phàm cũng không tức giận, bởi vì cùng một đám người chết, không cần thiết đưa khí. Bang chiến đao ra khỏi vỏ âm thanh vang vọng mà lên. Trần Phàm tay cầm chuôi đao, hướng về 9 tên ma đế nhanh chân đi đến. Một bước, hai bước, ba bước. Trần Phàm đi cũng không nhanh. Thế nhưng, mỗi một bước đều rất ổn. Giờ khắc này, chân võ thế giới vô số võ giả đều là khẩn trương nín thở. Vô số người mặc dù không biết Trần Phàm là ai, lại là thân phận như thế nào, nhưng biết Trần Phàm không xảy ra chuyện gì. 9 tên ma đế nhìn xem cái kia bình thản đúng dung, nhanh chân tới gần Trần Phàm, bất an trong lòng đúng là càng mãnh liệt. Sau một khắc, 9 tên ma đế đúng là liếc nhau, sau đó ăn ý đồng thời xuất thủ. 9 tên ma đế không chút nào nói nhảm, trực tiếp lựa chọn liên thủ. Thấy được một màn này, vô số người tâm toàn bộ đều nâng lên cổ họng, suýt nữa lên tiếng kinh hô, càng là có người trực tiếp nhắm mắt lại, không muốn nhìn thấy tiếp xuống làm người tuyệt vọng một màn. Trần Phàm mặt không thay đổi nâng lên trong tay đao. Sau đó tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, giơ tay chém xuống, thổi phù một tiếng, xông lên phía trước nhất một tên ma đế, thân thể lại bị một đạo nhanh như cực quang đao khí chém thành hai khúc, máu chảy như suối. Chương 1363, đao chém ma đế, phần 2, 2, chương 1363, đao chém ma đế, phần 2, 2, cái gì? Vô số người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đầy mặt vẻ không dám tin. Nếu biết rõ, đây chính là ma tộc đại đế a. Trần võ thế giới, mấy chục vạn năm đến nay, đều chưa từng xuất hiện qua một tên đại đế. Mà bây giờ, một tên ma tộc đại đế, vậy mà liền tại bọn họ trước mắt, bị một đao chém thành hai khúc. Giống như chém dưa thái rau, không có lực phản kháng chút nào. Cái này, quả thực thật bất khả tư nghị. Rung động sau đó chính là mừng như điên. Mà còn lại 8 tên ma tộc đại đế cũng bị Trần Phàm thủ đoạn kinh hai đến, từng cái cứ thế mà ngừng lại thân hình, sắc mặt kiêng kỵ nhìn chằm chằm Trần Phàm. "Ngươi đến cùng là ai?" Thanh âm bên trong đã mang theo thanh âm rung động. Hiển nhiên, Trần Phàm một đao chém giết một tên ma tộc đại đế, đối còn lại 8 tên ma tộc đại đế xung kích rất lớn. Trần Phàm phía trước liền đã nói, người chết là không xứng biết tên của hắn, cho nên giờ phút này hắn lười đáp lời, trực tiếp lại lần nữa nâng lên chiến đao, sau đó khe khẽ chém một cái. Một đạo đao quang bay lượn mà ra. Cái này một đao, Trần Phàm mặc dù chưa đem hết toàn lực, chỉ là tiện tay vung ra một đao, thế nhưng uy lực vẫn như cũ cực kỳ kinh người, đao quang tốc độ cũng là cực nhanh. Nhanh đến ma tộc đại đế căn bản phản ứng không kịp. Phốc, phốc, liên tiếp hai đạo trầm thấp cắt chém tiếng vang lên. Chỉ thấy hai tên ma tộc đại đế thân thể gãy thành 4 đoạn, rơi lả tả trên đất. Một đao chém giết lượng mệnh ma tộc đại đế. Một màn này làm cho còn lại ma tộc đại đế triệt để sợ hãi. Bọn họ cũng cuối cùng ý thức được, người trước mặt căn bản không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Trốn. Quát khẽ một tiếng, còn lại 6 tên ma tộc đại đế đúng là không chút do dự đồng thời quay người, hướng về kia nói còn chưa khép lại vết nứt không gian lao đi. Nhưng mà, liền tại bọn hắn quay người đảo vòng cái kia một cái chớp mắt, Trần Phàm chém ra đao thứ 3, cái này một đao hiện ra tàn nguyệt hình, tản ra bá đạo lăng lệ khí tức, đao quang lóe lên, trực tiếp từ 6 tên ma tộc đại đế trên thân thể lướt qua. Phốc phốc phốc phốc phốc, liên tiếp lưỡi dao cắt chém nhục thể tiếng vang trầm trầm triệt. Sau một khắc, 6 tên đại đế thân hình lảo đảo, xông về trước ra một khoảng cách, sau đó thân thể chia hai đoạn. Yên tĩnh, chết đồng dạng yên tĩnh. Giờ khắc này, chân võ thế giới bên trong tất cả âm thanh phản phất đều biến mất. Vô số người vô ý thức há to mồm, nhưng sửng sốt không phát ra được thanh âm nào. Không biết đi qua bao lâu thời gian, toàn bộ thế giới toàn bộ đều sôi trào. Vô số người xôn xao. 9 tên ma tộc đại đế cường thế giết vào chân võ thế giới, nhưng cuối cùng vậy mà rơi vào cái thê thảm như thế hạ trạng. Một màn này, không những ma tộc đại đế không hề nghĩ tới, liền bọn họ cũng làm muốn cũng không dám nghĩ. Trần Phàm thu đao vào vỏ, mấy bước đi đến Hứa Thần sau lưng. Từ Nguyệt Tông tông chủ thân thể run một cái, từ trong rung động hoàn hồn, nhìn xem cái tiếp như thủ hạ cung kính đứng tại sau lưng Hứa Thần Trần Phàm, trong lòng lại lần nữa hiện dâng lên sóng to gió lớn. Lúc này, hắn có thể 100% xác định, Trần Phàm tu vi tuyệt đối tại thánh đế bên trên. Đế, đế quân. Trong truyền thuyết đế quân cường giả. Từ Nguyệt Tông tông chủ con ngươi có rút lại thành trầm. Nếu như Trần Phàm là trong truyền thuyết đế quân cường giả, như vậy, hắn kính sợ nhìn hướng một bộ thanh sam Hứa Thần. Người này lại là tu vi thế nào? Hắn rất nghĩ thông cửa ra vào hỏi thăm, nhưng lại không dám. Bởi vì, hắn rất rõ ràng, một khi chọc giận Hứa Thần, hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Hứa Thần hai tay chắp sau lưng, mặt không thay đổi nhìn chăm chú trên bầu trời đạo kia thật lâu chưa từng khép lại khe hở. Khe hở phía sau ma khí cuồn cuộn. Hứa Thần xuyên thấu qua khe hở, nhìn thấy một phương đẳng cấp xa tại chân võ thế giới bên trên đại giới. Thế giới đẳng cấp ít nhất cũng tại cấp 7. Phương kia thế giới bên trong tràn đầy ma khí nồng nặc. Ma đại đạo cũng là dị thường sinh động. Muốn giải quyết triệt để chân võ thế giới hạo kiếp, liền muốn triệt để bỏ đi ma giới trung ma tộc cường giả ngấp nghé. Hiu hiu hiu bù bù. Liên tại Hứa Thần dò xét khe hở phía sau ma giới thời điểm, một đạo nói rồn dập tiếng xé gió lên. Chỉ thấy một đạo đạo nhân ảnh từ bốn phương tám hướng hối hạ cấp đến. Giờ phút này có khả năng như thế nhanh chóng chạy đến người, không có chỗ nào mà không phải là chân võ thế giới đứng đầu võ giả, phần lớn là chuẩn đế cường giả. Mà những người này chạy đến về sau, lập tức chậm lại tốc độ, trên mặt cũng là hiện lên vẻ kính sợ. Sư tôn. Đoàn Cửu U thần sắc đột nhiên khẽ động, đối với chạy tới một lão giả kích động hô. Cửu U cung cung chủ nhìn thấy Đoàn Cửu U cái kia một cái chớp mắt, đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó chính là mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Đi thôi. Không đợi Đoàn Cửu U mở miệng, Hứa Thần chính là từ tốn nói, các ngươi cũng đi thôi. Linh Lung tiên tử đám người sư môn trưởng bối cũng đều đến. Hứa Thần tự nhiên sẽ không ngăn cản Linh Lung tiên tử đám người cùng sư môn trưởng bối đoàn tụ. Nghe đến Hứa Thần lời nói, Linh Lung tiên tử đám người không chần chờ nữa, thân hình chớp động, hướng về riêng phần mình sư môn trưởng bối bay đi. Cửu U cung cung chủ nhìn chằm chằm Đoàn Cửu U, Cửu U, tu vi của ngươi. Sư tôn, ta hiện tại đã là thánh đế tu vi. Đoàn Cửu Vũ vừa cười vừa nói, Cửu Vũ cung cung chủ mặc dù tại nhìn đến Đoàn Cửu Vũ cái kia một cái chớp mắt, chính là đoán được kết quả này, nhưng giờ phút này nghe đến Đoàn Cửu Vũ chính miệng thừa nhận, nội tâm vẫn là không bị khống chế hung hăng chấn động, kinh hỉ đến quá đột ngột. Cùng lúc đó, Kiếm Hoàng, Huyết Y Liệt Tu La cùng với Linh Lung Tiên Tử sư môn trưởng bối cũng đều bị kinh hỉ xung kích khó mà tự tin. Theo chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều, cuối cùng có người nhận ra Hứa Thần, cái đó là Hứa Thần, Tiểu Thu Sơn cái kia Hứa Thần, không sai, chính là hắn. Lúc trước Hứa Thần từng tại Tiểu Thu Sơn chém giết nhiều tên chuẩn đế cường giả, không nghĩ tới, hắn cũng quay về rồi, chỉ là không biết hắn hiện tại là tu vi gì. Các ngươi chú ý tới không có, cái kia ba đao chém giết 9 tên ma tộc đại đế cường giả, vậy mà yên lặng đứng tại sau lưng Hứa Thần, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tên kia chém giết ma đế tiền bối, thế nào thấy giống như là Hứa Thần thủ hạ? Chúng cường giả thấp giọng giao lưu thời điểm, Cửu U cung cung chủ hạ giọng, hỏi, Đồ Nhi, cái kia Hứa Thần cùng ngươi cùng nhau tiến vào vạn cổ đế giới, hiện tại lại cùng ngươi cùng nhau trở về, ngươi bây giờ là thánh đế tu vi? Vậy hắn đâu? Chẳng lẽ cũng là thánh đế tu vi? Đoàn Cửu U hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, "Sư tôn, tại thành chủ trước mặt, ghi nhớ kỹ không muốn gọi thẳng tên của hắn." Cửu U cung cung chủ sửng sở. Đoàn Cửu U phản ứng cùng ngữ khí, làm hắn kinh ngạc. "Sư tôn, nói rất dài dòng, ngươi chỉ cần biết, Hứa Thần hiện nay tu vi xa tại đệ tử bên trên, đừng nói thánh đế, chính là đế quân, ở trước mặt hắn cũng như sâu kiến đồng dạng nhỏ bé." Đoàn Cửu U lời nói như đồng nhất đạo sấm sét, hung hăng đánh xuống làm cho Cửu U cung cung chủ con ngươi co lại nhanh chóng, khó có thể tin. Đoàn Cửu U sắc mặt nghiêm túc nói, "Sư tôn, ta nói những lời này, ngươi có thể cảm thấy không thể tin, thế nhưng là câu câu là thật, đệ tử sở dĩ có thể chỉ dùng hơn 100 năm thời gian, liền đột phá đến thánh đế cảnh, không thể rời đi Hứa Thần trợ giúp." Theo thời gian trôi qua, chạy tới cường giả càng ngày càng nhiều. Đám người bên trong, một chút nhận biết Hứa Thần người, sắc mặt cực kỳ phức tạp, có người sợ hãi, có người vui mừng, có người kinh hỉ, cũng có người khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới, lúc trước tiểu tử kia, vậy mà phát triển đến khiến người ngưỡng vọng tình trạng. Lòng sinh sợ hãi tất nhiên là lúc trước Hứa Thần địch nhân, Lăng Vân Điện, Quang Minh Thần Điện, Lục Thần Tông. Mà mặt lộ ngạc nhiên thì là Hứa Thần ngày xưa bằng hữu cùng thủ hạ. Tương đối Hứa Thần từng có trợ giúp cổ đạo, lấy cây tràng ngộ đạo thân, tu luyện thành chuẩn đế, nhìn thấy Hứa Thần lấy được hiện nay thành tựu, khiếp sợ đồng thời cũng là có chút vui mừng. Hơn 100 năm, trên ngộ đạo trà hội từng màn, tựa hồ đang ở trước mắt. Hắn còn nhớ rõ, Ngộ đạo trà hội tới gần lúc kết thúc, Bạch Đế đám người đột nhiên đối Hứa Thần hạ sát thủ. Hứa Thần chú ý tới trong đám người cổ đạo, đối với cổ đạo vị này đã từng đối hắn từng có không nhỏ trợ giúp tiền bối, Hứa Thần vẫn có chút cung kính. Trừ cổ đạo bên ngoài, trong đám người còn có một chút người từng đối hắn từng có không nhỏ trợ giúp. Hứa Thần phân phó một câu, Trần Phàm lập tức hướng về đám người đi đến. Mà nhìn thấy Trần Phàm đi tới, bao gồm cổ đạo ở bên trong mọi người, thần sắc đều biến thành vô cùng kính sợ. Bọn họ có thể là tận mắt nhìn thấy cổ đạo ba đao chém giết 9 tên ma đế rung động một màn. Tại Trần Phàm vị này cường giả bí ẩn trước mặt, bọn họ thở mạnh cũng không dám, thậm chí liền cùng Trần Phàm đối mặt dũng khí đều không có. Trần Phàm không nhìn mọi người ánh mắt kính sợ, nhanh chân đi đến cổ đạo trước mặt. Chương 1364, giết vào ma giới, phần 1/2, chương 1364, giết vào ma giới, phần 1/2, cổ đạo nghiêm sắc mặt, đội vàng ôm quyền hành lễ, ngựa khí cung kính dị thường, văn bối cổ đạo, bái kiến tiền bối. Nhưng mà, tiếp xuống, Trần Phàm cử động, lại mọi người cực kỳ hoảng sợ. Chỉ thấy Trần Phàm vậy mà nghiêng người tránh đi cái này thi lễ, không chấp nhận cổ đạo hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Không muốn tiếp thu. Cổ đạo chẳng lẽ đắc tội vị tiền bối này? Nghĩ tới đây, một chút người yên lặng lui lại, cùng cổ đạo kéo ra một chút khoảng cách, sợ cổ đạo sẽ liên lụy đến hắn đồng dạng, nhìn hướng cổ đạo ánh mắt cũng là biến thành thương hại. Cổ đạo trên mặt cũng là hiện lên một vẻ nghi hoặc, trong lòng đồng dạng đang suy nghĩ, chính mình lúc nào đắc tội qua trước mặt cái này tiền bối. Nội tâm cũng là không khỏi dâng lên một tia sợ hãi. Ngay lúc này, Trần Phàm âm thanh vang lên. Không dám, không dám, ngươi là tiền bối, ta cũng không dám tiếp thu ngươi cái này thi lễ, vạn bối Trần Phàm, phụ thành chủ chi lệnh, đặc biệt tiền bối tiến đến gặp một lần. Hứa Thần có thể là đặc biệt bàn giao qua, đối đãi cổ đạo thời điểm, muốn khách khí cung kính, mà Hứa Thần xưng cổ đạo là tiền bối. Kể từ đó, Trần Phàm sao dám tại cổ đạo trước mặt ngông cuồng thành lớn, lại không dám lấy tiền bối tự cho mình là. Cổ đạo nghe xong, đầu tiên là sửng sở, đại não rơi vào ngắn ngủi chết máy bên trong, sau đó đột nhiên phản ứng lại, lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh răng rốc. Trần Phàm tiền bối. Trần Phàm đội vàng đưa tay ngăn lại, sau đó sắc mặt nghiêm túc ôn nhu nói, ta là văn bối, ngươi có thể xưng hô ta là Trần Phàm, tiền bối hai chữ ta cũng đảm đường không nổi. Gặp Trần Phàm không giống nói đùa, cổ đạo nội tâm suy nghĩ quần quật, hắn rất nhanh liền xác định một điểm, tên này ba đao chém giết 9 tên ma đế cường giả, thật là Hứa Thần thủ hạ. Trần Phàm là xem tại Hứa Thần mặt mũi, mới đối với hắn khách khí như vậy. Nhận đến mời không những cổ đạo, còn có những người khác, những người này hoặc là từng đối Hứa Thần từng có trợ giúp người, hoặc là Hứa Thần đã từng bằng hữu đồng bạn. Tiếp xuống, tại vô số đạo ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú phía dưới, cổ đạo bọn người ở tại Trần Phàm dẫn dắt phía dưới, đi tới Hứa Thần trước mặt. Gặp mặt về sau, tất nhiên là tránh không được một trận hàn huyên. Cổ đạo đám người gặp lại Hứa Thần, hoặc nhiều hoặc ít đều biến thành câu nệ. Nói tới nói lui cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc cho Hứa Thần không cao hứng. Cái này khiến Hứa Thần cũng là có chút bất đắc dĩ. Mọi người trên thái độ chuyển biến, Hứa Thần có thể lý giải, nhưng rất bất đắc dĩ, càng không cách nào thay đổi. Hắn có thể không để ý thân phận cùng trên thực lực chênh lệch thật lớn, có thể là cổ đạo đám người lại không thể. Tại cái này thực lực vi tôn thế giới, song phương thực lực một khi cách xa quá lớn, như vậy, giữa hai bên một cách tự nhiên cũng sẽ sinh ra một chút khoảng cách, trong lòng còn có kính sợ cũng sẽ không cách nào tránh khỏi. Hứa Thần cùng cổ đạo đám người hàn huyên sau một lát, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một chút bảo vật phân cho mọi người, những bảo vật này là ta đặc biệt vì các ngươi chuẩn bị. Cổ đạo đám người nhìn xem Hứa Thần lấy ra bảo vật, con ngươi đều là không khỏi co rụt lại. Hứa Thần lấy ra bảo vật có rất nhiều, linh khí, linh dược, đan dược, võ hào, cái gì cần có đều có. Mà còn, những bảo vật này, thấp nhất đều là đế cấp. Phải biết, cho dù một kiện đế binh đặt ở chân võ thế giới, đều đủ để gây nên một tràng gió tanh mưa máu, mà giờ khắc này, Hứa Thần tiện tay lấy ra đế binh, lại nhiều đến mấy chục hơn trăm kiện. Cổ đạo đám người rơi vào rung động bên trong thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cổ đạo dẫn đầu phản ứng lại, liền đội vàng lắc đầu, nói: "Hứa Thần, không, không thể, những bảo vật này quá mức quý giá, chúng ta không thể thu." Cổ đạo mặc dù có chút không muốn, nhưng ngữ khí nhưng là kiên định lạ thường. Vô công bất thủ lộc. Thú hổ. Những bảo vật này thật quá mức quý giá. Cổ đạo vừa mở miệng, những người khác cũng đều nhộn nhịp mở miệng, đều không ngoại lệ, lại toàn bộ cự tuyệt Hứa Thần quà tặng. Hứa Thần cười ha ha, nói: "Các ngươi cứ việc thu à, những vật này đối các ngươi đến nói chính là bảo vật, nhưng tại trong mắt của ta đã mất đi giá trị, các ngươi không thu, bọn họ cũng sẽ chỉ trưởng kỳ chất đống tại ta nhận chứa đồ bên trong, nói không chừng ta ngày nào thanh lý nhận chứa đồ, liền sẽ đem những vật này tiện tay ném đi." Hứa Thần lời nói làm cho cổ đạo đám người lại lần nữa rơi vào rung động bên trong. Bọn họ có khả năng nghe ra, Hứa Thần không phải là đang nói dối. "Cổ đạo tiền bối, lúc trước ngươi cái kia mảnh bản mệnh đạo diệp, trợ giúp ta có thể là không nhỏ, những bảo vật này coi như là ta trả lại năm đó ân tình a, còn có các ngươi, không phải là đối ta có ân, chính là cùng ta giao tình không cạn. Những bảo vật này, các ngươi không muốn cự tuyệt, thu đi." Nói xong lời cuối cùng, Hứa Thần ngữ khí dần dần trở nên cứng ngạnh. Cổ đạo bọn người ở tại Hứa Thần cứng rắn thái độ phía dưới, cuối cùng vẫn là nhận bảo vật. Một màn này, nhìn nơi xa mọi người đỏ mắt không thôi, liền một bên Tử Nguyệt Tông tông chủ cũng là không ngừng hâm mộ. Phải biết, cho dù là hắn, trên thân tất cả bảo vật cộng lại, cũng không có Hứa Thần tiện tay lấy ra một kiện bảo vật quý giá. Nhận lấy bảo vật về sau, cổ đạo chần chờ một chút, sau đó hỏi: "Hứa Thần, chân võ thế giới trường hạo kiếp này có hay không đã kết thúc?" Hứa Thần không trả lời ngay cổ đạo vấn đề này, mà là ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo kia vẫn như cũ chưa từng khép lại khe hở. "Còn chưa kết thúc." Hứa Thần nói. Nghe đến Hứa Thần lời này, cổ đạo đám người đều là lấy làm kinh hãi. xâm nhập chân võ thế giới vô số ma tộc cường giả đã bỏ mình, liền ma tộc đại đế cũng đã chết 9 tên, Trường Hạo kiếp này vậy mà còn chưa kết thúc. Ma tộc chết 9 tên ma đế, theo lý tới nói, nên từ bỏ xâm lấn chân võ thế giới mới đúng, dù sao chân võ thế giới chỉ là một phương bình thường thế giới, không đáng ma tộc đầu nhập như thế lớn, có thể là, ta có thể cảm giác được, bọn họ vẫn như cũ chưa từng từ bỏ xâm lấn chân võ thế giới ý đồ, xem ra, ma tộc xâm lấn ta chân võ thế giới, có mưu đồ khác. Hứa Thần chậm rãi nói. Cổ đạo tâm thần chấn động, chợt hắn nhíu mày nói ra, chẳng lẽ ma tộc tại ta chân võ thế giới tổn thất nặng nề, không cam tâm như vậy rút đi, muốn báo thù hay sao? Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, không bài trừ cái này có thể. Vậy phải làm thế nào cho phải? Cổ đạo sắc mặt nghiêm túc. Nếu như ma tộc quyết tâm muốn báo thù, cái kia chân võ thế giới có thể hay không chịu nổi ma tộc lửa giận? Có ta ở đây, ma tộc lật không nổi mảy may bọt nước. Hứa Thần thanh âm bên trong tản ra một cỗ cường đại tự tin. Lời này vừa nói ra, cổ đạo đám người lại đều không hiểu bình tĩnh lại, an lòng không ít. Nhưng mà, liên tại Hứa Thần câu nói này rơi xuống không lâu sau, trên trời cao, đạo kia to lớn vô cùng vết rách, vậy mà lại lần nữa sóng gió nổi lên, đen như mực ma khí, phảng phất sôi trào dung nham đồng dạng, từ trong cái khe hướng về chân võ thế giới mãnh liệt mà đến. Một màn này làm cho mọi người tại đây, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, trên mặt toát ra sâu sắc vẻ kiêng dè. Ma tộc còn chưa dừng tay. Trường Hạo kiếp này đúng như Hứa Thần nói như vậy, còn chưa triệt để kết thúc. Cương đại ma tộc không cam tâm cứ như vậy thất bại. Vâng. Khe nước to lớn bên trong, tại lúc này đột nhiên đưa ra một cái to lớn vô cùng dữ tợn ma chảo. Ma chảo từ trong cái khe vươn ra cái kia một cái chớp mắt, bên trên tràn lan mà ra khí tức khủng bố, chính là làm cho thiên địa rung mạnh, vô số đạo vết rách lan tràn ra. Tốt, tốt, khí tức thật là mạnh. Vô số người sắc mặt tái nhợt, trong lòng hoảng hốt. Cho dù là chuẩn đế, tại cái này chỉ to lớn ma chảo phía dưới, đều cảm thấy tự thân nhỏ bé như sâu kiến. Ở đây trừ Hứa Thần một nhóm 8 người bên ngoài, thân thể của những người khác toàn bộ đều không bị khống chế run lẩy bẩy. Ta đi giết hắn. Trần Phàm tay đẻ trôi đao, sắc mặt bình tĩnh nói. Từ Nguyệt Tông tông chủ cùng cổ đạo đám người nghe vậy, trong lòng đều là không khỏi vui mừng. Trần Phàm ba đao chém giết 9 tên ma tộc đại đế, cho bọn họ lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Mà Trần Phàm cường đại, cũng đã nhận được bọn họ tán thành. Chương 1364, giết vào ma giới, phần 2, 2. Chương 1364, giết vào ma giới, phần 2, 2. Theo bọn hắn nghĩ, hiện tại xâm lấn chân võ thế giới ma tộc cường giả, dĩ nhiên lợi hại, nhưng Trần Phàm chỉ cần xuất thủ, còn có cực lớn hy vọng đánh lui, thậm chí cả đánh giết địch đến. Hứa Thần nâng lên tay, ngăn lại Trần Phàm hành động, nói, ta đi thôi. Trần Phàm trong lòng giật mình. Muốn giải quyết triệt để chân võ thế giới thai hoàng ẩm, nhất định phải giết vào khe hở phía sau ma giới bên trong, đem những cái kia ma tộc cường giả đánh sợ. Hứa Thần không nghĩ đối với chuyện này hao phí quá nhiều tinh lực, cho nên chuẩn bị đích thân xuất thủ, một lần hành động giải quyết hậu họa. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã là lăng không mà lên. Một cử động kia lập tức đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Mọi người theo bản năng cùng ngươi nín thở. Bọn họ biết Hứa Thần hiện nay thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc mạnh cỡ nào, lại không có một cái cụ thể nhận biết. Bọn họ không rõ ràng Hứa Thần có phải hay không là cái kia ma chảo đối thủ. Hứa Thần khẽ động, cái kia ma chảo cũng lập tức khóa chặt Hứa Thần, sau đó đúng là trực tiếp đối với Hứa Thần trấn áp mà đến. Vâng. Cái này từ trong cái khe lộ ra đến to lớn ma chảo, cực kỳ khủng bố, vẻn vẹn chỉ là khẽ động, liền dẫn tới thiên băng địa liệt, đại đạo anh minh, như vậy kinh khủng thanh thế, đã vượt xa thánh đế. Hiển nhiên, ma chảo chủ nhân chính là vượt qua thánh đế kinh khủng tồn tại. Mọi người tại đây gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia mang theo khủng bố thế, trấn áp hướng Hứa Thần ma chảo. Đối mặt ma chảo trấn áp, Hứa Thần có thể hay không ngăn lại? Liên tại ma chảo khoảng cách Hứa Thần không đủ 10 mét thời điểm, Hứa Thần nâng tay phải lên, lấy chỉ thay mặt kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái. Sau một khắc, mọi người liền nhìn thấy làm bọn hắn trợn mắt hốc mồm một màn. Phốc, máu tươi dâng trào, cái kia khổng lồ ma chảo lại bị một sợi kiếm khí chặt đứt. Giống. Trong cái khe truyền ra một đạo thống khổ tiếng gào thét. Hứa Thần hơi hợt chặt đứt ma chảo, thân hình thoát một cái, đúng là lẻ loi một mình xông vào cái khe kia bên trong. Ầm. Đại địa hung hăng chấn động. Cái kia bị Hứa Thần tiện tay chém xuống to lớn ma chảo, giống như thiên thạch đồng dạng trùng điệp rơi đập trên mặt đất, to lớn lực trùng kích làm cho đại địa nổ tung, cũng khiến rơi vào đờ đẫn mọi người. Đồng nhiên một cái giật mình, từ trong rung động phản ứng lại. Vào, tiến vào. Hứa Thần giết tiến vào. Khe hở phía sau chính là ma tộc hang ổ, Hứa Thần giết đi vào có thể bị nguy hiểm hay không? Hứa Thần thực lực vậy mà như thế khủng bố, tiện tay một kích vậy mà chém xuống ma chảo. Tê, thật là đáng sợ ma chảo, cho dù là bị chém xuống đến, bên trên tán phát khí tức, cũng làm ta run như cầy sấy, con ma này chảo chủ nhân, ít nhất cũng là vượt qua thánh đế tồn tại, như vậy, Hứa Thần lại hẳn là sao cường đại. Vẹn vẹn đi qua hơn 100 năm, cái này Hứa Thần vậy mà đã phát triển đến một bước này, yêu nghiệt, thật sự là khoáng cổ thước kim tuyệt thế yêu nghiệt a. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Trần Phàm, Vương Lâm, Đinh Phong, ba người liếc nhau, sau một khắc, bọn họ lại đồng thời phi thân lên, xông vào cái khe kia bên trong. Hứa Thần thông qua khe hở, tiến vào một phương tràn đầy ma khí thế giới, thấp giọng nói, nơi này chính là ma giới sao? Nói chuyện đồng thời, Hứa Thần bắt đầu đánh giá đến phương thế giới này. Mà tại cách đó không xa, từng đầu kinh khủng ma tộc cường giả cũng tại đánh giá Hứa Thần cái này khách không mời mà đến. Giờ phút này, những này ma tộc cường giả trên mặt kinh sợ không thôi. Bao nhiêu năm, bọn họ ma tộc xâm lấn vô số cái thế giới, nhưng chưa bao giờ có thế giới khác võ giả giết vào bọn họ vị trí ma giới bên trong. Từng ấy năm tới nay, Hứa Thần là cái thứ nhất. một tên thân cao 3000 trượng ma tộc đế quân, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Hứa Thần, "Nhân tộc, là ngươi chém bản đế tay phải." Hứa Thần nhàn nhạt liếc nói chuyện ma tộc đế quân một cái, nói thẳng, "Các ngươi phụ mệnh lệnh của ai, xâm lấn chân võ thế giới?" Ở đây ma tộc cường giả đông đảo, thế nhưng lại không có một cái có trọng lượng. Hứa Thần càng muốn hỏi hơn chính là, ma tộc xâm lấn chân võ thế giới ra sao mục đích? Đầu tiên là vô số ma tộc cường giả toàn quân bị diệt, tiếp theo là 9 tên ma đế bỏ mình, mà bây giờ, thông hướng chân võ thế giới khe hở phía trước, vậy mà tập hợp mười mấy ma tộc đế quân, gần 100 tên ma tộc đại đế, đến mức ma đế phía dưới càng là đếm mãi không hết. Hiển nhiên, ma tộc xâm lấn chân võ thế giới không hề giống mặt ngoài đơn giản như vậy, khẳng định có không muốn người biết bí mật. Nhân tộc, ngươi lời nói quá nhiều. Cái kia bị Hứa Thần chạm đi một tay ma tộc đế quân, gặp Hứa Thần vậy mà không nhìn thẳng hắn, tức giận đến nổi trận lôi đình, đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó tiếp tục lạnh lùng nói ra, người chết là không cần thiết biết nhiều như vậy. Hứa Thần tiếp tục không nhìn tên ma tộc này đế quân, chờ giây lát, thấy không có người mở miệng, lắc đầu. Tất nhiên không có người giải thích, như vậy, hắn liền dùng phương thức của mình thu hoạch được mình muốn đáp án. Bạch, bạch, bạch. Liên tại Hứa Thần chuẩn bị lúc động thủ, vết nứt không gian đúng là lần thứ hai sóng gió nổi lên, sau một khắc, ba đạo thân ảnh từ trong vết nứt không gian lướt đi, xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng. Bất ngờ chính là Trần Phàm ba người. Đối với Trần Phàm ba người xuất hiện, Hứa Thần cũng không cảm thấy mảy may ngoài ý muốn. Ha ha, nhân tộc tiểu tử, khó trách ngươi vậy mà như thế càng rỡ, nguyên lai tự cao có giúp đỡ à, nếu như ngươi cho rằng bằng vào các ngươi bốn người, liền có tư cách cùng chúng ta ma tộc đàm phán, cái kia khó tránh cũng quá si tâm vọng tưởng. Nói chuyện vẫn như cũng là tên kia bị Hứa Thần chạm đi một tay ma tộc đế quân. Tên ma tộc này đế quân chính là giáp ma tộc, lực lớn vô cùng, nhục thân phòng ngự kinh người, chiến lực có chút khủng bố, trước đây không lâu tại Hứa Thần trong tay ăn phải cái lô bốn, mất mặt mũi. Giờ phút này muốn không kịp chờ đợi thì bể. Trần Phàm ánh mắt lạnh lùng, án đao tiến lên. Hứa Thần đưa tay ngăn lại Trần Phàm hành động. Các ngươi không cần xuất thủ. Nói xong, Hứa Thần nhanh chân hướng về ma tộc đại quân đi đến. Tự tìm cái chết. Nhìn thấy Hứa Thần lại một thân một mình hướng về bọn họ đánh tới, tên địa giác ma tộc đế quân cường giả quát lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, trực tiếp khí thế hung hăng thẳng hướng Hứa Thần. Nhưng mà, phất một đạo đen nhánh thôn vệ dây chuyền, chống rông xuất hiện, trực tiếp xuyên thủng giác ma tộc đế quân cường giả ngực, đem gắt gao đính tại hư không bên trong, không thể động đậy. Một màn này nhìn một đám ma tộc cường giả cực kỳ hoảng sợ, bọn họ căn bản không có thấy do Hứa Thần động tác ra tay, tốc độ quá nhanh, nhanh đến bọn họ không phản ứng chút nào. Kế tiếp một màn, làm bọn hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy giác ma tộc đế quân cường giả vậy mà thống khổ gào thét, vẫn kịch liệt dây rủa đều là không làm nên chuyện gì, thân thể cao lớn, lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khô gắt. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp thời gian, giác ma tộc đế quân cường giả vậy mà đã giống như quả cầu da xì hơi, chỉ còn tiếp theo cô ví da xương sắc khô, trong cơ thể năng lượng bị tôn vệ hầu như không còn. Sinh mệnh chi hỏa cũng đã triệt để dập tắt. Một đám ma tộc cường giả thấy thế, triệt để rơi vào sợ hãi bên trong. Bất quá, Hứa Thần căn bản không cho bọn họ phản ứng chút nào cơ hội. Hiu hiu hiu bù bù, một đạo nói thôn vệ dây truyền bắn mạnh mà ra. Những này thôn vệ dây truyền giống như tơ nhện đồng dạng, mảnh mà dây đặc, vô tận vô tận. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lưỡi dao xuyên thủng đục thể tiếng vang trầm trầm triệt mà lên. Mười mấy tên ma tộc đế quân, gần 100 tên ma tộc đại đế, không một may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị thôn vệ dây truyền xuyên thủng thân thể. Thôn vệ dây chuyền xuyên thủng thân thể cái kia một cái chớp mắt, chính là bạo phát ra không có gì sánh kịp khủng bố sức cắn nuốt. Chương 1365, ma tộc xâm lấn chân võ thế giới mục đích. Chương 1365, ma tộc xâm lấn chân võ thế giới mục đích. Tại Hứa Thần thế công phía dưới, mười mấy tên ma tộc đế quân, 100 tên ma tộc đại đế, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Từng cái yếu ớt như là con sâu cái kiến. Phốc phốc phốc phốc phốc. Cường hành ma thân bị thôn vệ dây chuyền tùy tiện xuyên thủng, gắt gao đính tại giữa không trung bên trong, không thể động đậy. A a a a. Làm sao sẽ dạng này? Không, không muốn a. Ngươi là ai, đến cùng là ai? Trần võ thế giới, Trần võ thế giới làm sao sẽ có như thế lợi hại nhân tộc võ giả? Không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Tiểu tử, dừng tay, mau dừng tay a. Tiểu tử, dừng lại a, không muốn, giết chúng ta, ngươi sẽ vì chính mình cùng với Trần võ thế giới đưa tới tai họa ngập đầu. Ma tộc cường giả kịch liệt dãy rủa. Thế nhưng, đừng nói chết bọn họ, cho dù là nửa bước đế tôn, tại Hứa Thần trước mặt, cũng là giống như sâu kiến đồng dạng nhỏ yếu. Một đám ma tộc cường giả liều chết phản kháng, vẫn như cũ không tránh thoát thôn vệ dây chuyền. Mà theo thôn vệ bộc phát, một đám ma tộc cường giả con mắt trừng lớn, đầy mặt vẻ thống khổ, thê lương mà tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết vang vọng mà lên, liên miên chập trùng, không dứt bên hai. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, đối mặt một đám ma tộc cường giả cầu xin tha thứ, uy hiếp, chửi mắng, không chút nào dao động. Tiên lặng vận chuyển phệ thiên đế quyết, trong mấy mắt, tiếng kêu thảm thiết chính là im bặt mà dừng. Gần 100 tên ma tộc đại đế, dẫn đầu bị thôn vệ thành một mịn, thân thể theo gió tiêu tán, chết không toàn thây. Tiếp theo là mười mấy tên ma tộc đế quân, sinh mệnh chi hỏa cơ hồ là tại cũng trong lúc đó dập tắt. Hô một ngụm trọc khí, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Thôn vệ một đám ma tộc cường giả, hắn cuối cùng thu được một chút trọng yếu tin tức. Ma tộc xâm lấn chân võ thế giới, quả nhiên cũng không phải là đơn thuần trên ý nghĩa xâm lược. Bình thường đến nói, xâm lược một phương thế giới là vì cướp đoạt đối phương thế giới nhân khẩu cùng tài nguyên. Nhưng mà, ngàn vạn thế giới bên trong, chân võ thế giới bên trong tài nguyên, có thể nói là đồng dạng, căn bản không đáng ma tộc như thế dòng chống khua chiêng xâm lấn. Đến mức là bảo vật gì, liền tối cường cái kia mấy tên ma tộc đế quân, vậy mà cũng không biết được. Hứa Thần lông mày càng nhăn càng chặt, lắc đầu nói, đáng tiếc, những này ma tộc cường giả cũng chỉ là phụ mệnh làm việc, từ bọn họ linh hồn bên trong chỉ có thể thu hoạch được nhiều như vậy tin tức. Thấp giọng lẩm bẩm vài câu, Hứa Thần ánh mắt chợt rơi vào nơi xa cái kia rậm rạp chẳng chịt ma tộc đại quân trên thân. Đám này ma tộc đại quân, số lượng lại tại trăm vạn bên trên. Mặc dù chỉ là một đám thánh đế phía dưới ma tộc, thế nhưng nhiều như vậy số lượng phía dưới, đối với như chân võ thế giới loại này thế giới, vẫn như cũ có hủy diệt tính uy hiếp. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lanh quang. Một lát sau, vâng, ma tộc phía trên đại quân hư không hung hăng chấn động, không gian tạo nên từng tầng gợn sóng. Một vòng vòng xoáy đông nhiên ngưng tụ hiện, vòng xoáy rất lớn, đen nhánh vô cùng, giống như lô đen đồng dạng, tản ra vô cùng kinh khủng hấp lực. Không, đó là thôn vệ chi lực. Cái này bất ngờ chính là thôn vệ vòng xoáy. Không, không, đừng a, nhanh, mau trốn a! Hơn trăm vạn ma tộc võ giả hoảng sợ kêu to, sau đó giải tán lập tức, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đảo mệnh. Nhưng mà, Hứa Thần đã xuất thủ, sao lại bỏ mặc những này ma tộc cường giả thoát đi? Vâng, thôn vệ vòng xoáy trong chốc lát bộc phát, mạnh mẽ thôn vệ chi lực, nháy mắt bao phủ lại ma tộc đại quân. Lập tức, hơn trăm vạn ma tộc cường giả giống như con bướm bướm đồng dạng, không bị khống chế hướng về thôn vệ vòng xoáy bay đi. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Ma tộc cường giả tại chui vào thôn vệ vòng xoáy cái kia một cái chớp mắt, nhục thân, linh hồn liền bị nháy mắt xé rách thành vô số khối, sau đó hóa thành năng lượng tinh thuần. Từng sợi năng lượng tinh thuần hội tụ thành sông, hướng về Hứa Thần mãnh liệt mà đến, cuối cùng toàn bộ rót vào Hứa Thần thân thể bên trong. Thôn vệ một tên thánh đế phía dưới ma tộc võ giả, đối Hứa Thần đến nói, có thể bỏ qua không tính, nhưng làm số lượng chồng chất đến hơn trăm vạn thời điểm, cho dù là Hứa Thần cũng không thể coi nhẹ. Hứa Thần toàn lực khống chế tràn vào năng lượng trong cơ thể, dẫn dắt đến cô năng lượng này tràn vào đạo quả bên trong. Mà đạo quả vẫn như cũ như cùng một cái không đáy lô đen, thôn vệ vô tận năng lượng, từ đầu đến cuối không có một tơ một hào chướng bụng cảm giác. Mấy hơi thở về sau, tiếng kêu thảm thiết tất cả đều biến mất. Phiến tiên địa này, yên tĩnh như cũ. Trừ Hứa Thần bốn người bên ngoài, lại không một cái vật sống. Hơn trăm vạn ma tộc đại quân, tất cả đều biến mất. Một hơi chém giết hơn trăm vạn ma tộc võ giả, Hứa Thần không có một tơ một hào cảm giác tội lỗi. Ma tộc xâm lấn chân võ thế giới tử thường, đâu chỉ hơn trăm vạn. Hiện tại, hắn chỉ là từ ma tộc trên thân thu chút lãi mà thôi. Thử phương thế giới ma tộc nghe lấy, chân võ thế giới không phải là các ngươi có thể đặt chân, hôm nay ta chỉ lấy chút lãi, nếu như các ngươi lần sau còn dám xâm lấn chân võ thế giới, hậu quả không phải là các ngươi có khả năng tiếp nhận lên. Hứa Thần âm thanh tại linh lực gia trì phía dưới, truyền khắp toàn bộ thế giới. Thử phương thế giới vô số sinh linh, thân thể đều là hung hăng run lên. Đi, chúng ta trở về. Quẳng xuống một câu, Hứa Thần xoay người rời đi. Lần này, Hứa Thần không hề chuẩn bị đối phương thế giới này bên trong ma tộc đuổi tận giết tuyệt, mà hắn một hơi đổ sát hơn trăm vạn ma tộc cường giả, đối với ma tộc cũng coi là một cái kinh sợ. Nếu như đến tiếp sau ma tộc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục rình mò chân võ thế giới lời nói, vậy cũng đừng trách hắn lòng dạ độc ác. Hứa Thần mang theo Trần Phàm ba người, chuẩn bị thông qua vết nứt không gian, trở về chân võ thế giới thời điểm. Ầm ầm, thử phương thế giới thương khung đống nhiên vỡ vụn. Cuồng bạo vô cùng khí tức, giống như hồng thủy đồng dạng, ầm ầm mà xuống, ép hư không nổ tung, một đạo nói giống như mãng xà vết rách, hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Hứa Thần bỗng nhiên quay người, một cái che kín lân phiến màu xanh đậm bàn tay lớn tại con ngươi bên trong kịch liệt phóng to. Bàn tay lớn cuốn theo bàng bạc ma khí, đối với Hứa Thần hung hăng đánh ra mà đến. Những nơi đi qua, không gian từng khúc sụp đổ, toàn bộ thế giới đều tại kịch liệt lay động. Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng, đối với Trần Phàm ba người cấp tốc nói ra, các ngươi lui về chân võ thế giới. Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần rút ra huyền diệp kiếm, kiếm khí bén nhọn bắn ra. Một lát sau, kiếm khí cùng bàn tay lớn hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang, thương lực đốm lửa nhỏ tản đi khắp nơi bày ra. Hứa Thần một kiếm này đủ để miểu sát đế tôn phía dưới tùy ý một tên võ giả, sau đó đúng là bị cái này từ thiên ngoại chấn áp mà đến bàn tay lớn chặn lại. Không những chặn lại, còn lông tóc không tổn hao gì. Vâng, kinh khủng dư âm bạo phát ra. Trần Phàm ba người tại bước vào khe hở cái kia một cái trước mắt, quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy chính là một cái to lớn vô cùng lỗ đen. Dư âm tàn phá bừa bãi phía dưới, xung quanh mấy vạn dặm bên trong không gian toàn bộ vỡ vụn, hóa thành một mảnh hư vô. Đi mau! Trần Phàm ba người sắc mặt đại biến, theo bản năng tăng nhanh tốc độ.